Tần số khu vực bên trong, một cái nhắn lại ngây ngốc hỏi. Vàng tại thế giới loài người giống như rất quý giá, là cùng loại với khô lâu tệ đồng tiền mạnh. Một cái ác linh giải thích nói. Nhưng mà lời giải thích này hoàn toàn không có cách nào làm cho người tin phục. Khô lâu ma, mau nhìn. Hắn động. Lần này hắn rốt cuộc dự định chạy trốn sao? Chúng ác linh lập tức nhìn chằm chằm hình ảnh. Chỉ thấy trong bức tranh, Lâm Ân chậm rãi từ cái kia không ra thi thể dưới cánh tay mặt chui ra ngoài, đồng thời toàn bộ hành trình trừng trong mắt, không nháy mắt một cái. Sau đó hắn đi vòng qua cái kia không ra thi thể phía sau, từ hông bờ rút ra dao dốc xương, phốc thử một tiếng liền từ phía dưới cái nào đó lỗ hổng trực tiếp liền đâm vào. Huyết ý ác linh, huyết ba ba, thiêu chết quỷ, đâm đi vào. Hắn đâm đi vào a. Thấy cảnh này, tất cả tại tần số khu vực vây xem hắc ám sinh vật toàn bộ đều cảm giác được phía dưới tê dần, cúc hoa siết chặt, trên mặt toát ra sợ hãi vẻ mặt. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Trong bức tranh Lâm Ân mỗi cầm đao đâm một lần, tần số khu vực bên trong vây xem hắc ám sinh vật đều toàn thân run rẩy một lần. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, trong bức tranh thiếu niên kia từ phía dưới đâm mười mấy đao về sau, lại quay đầu, trừng trong mắt, đi tới mặt khác một bộ không ra trước thi thể. Phốc thử. Lại là đồng dạng vị trí, đồng dạng một đao. Bạo cúc cùng ma a. Lần này, tần số khu vực bên trong tất cả mọi người không bình tĩnh. Lâm Ân mỗi đâm một lần, bọn họ đều run rẩy cúc hoa siết chặt, tựa như hắn đâm không phải sao những khôi lỗi kia, mà là chính bọn hắn. Không thích hợp. Không thích hợp a. Những khôi lỗi này hoàn toàn liền dọa không ngừng hắn, hắn giống như càng đâm càng hăng say a. Không được. Quá tra tấn người. Ta không muốn nhìn thấy loại này tê cả da đầu hình ảnh a. Hắn hoàn toàn không sợ a. Mắt nhìn thấy trong bức tranh Lâm Ân lại theo dõi mục tiêu kế tiếp. Huyết ý ác linh cắn răng, lập tức ra lệnh. Tiêu diệt hắn. Lập tức. Trong bức tranh những cái kia rừng hình bất động không ra thi thể lập tức ken két mà nhúc nhích. Một cỗ thi thể đột nhiên há miệng ra, hướng về Lâm Ân liền phát ra một tiếng khủng bố mà khàn khàn thét dài. Phốc thử. Chỉ là hắn còn không có rít gào đi ra, liền bị Lâm Ân cái thanh kia vừa mới đâm qua phía dưới dao dốc xương, trực tiếp liền từ trong miệng sâu tiến vào. Sau đó ngay tại tần số khu vực vô số người xem ngây ngốc nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Ân giống như là mở vô song một dạng, một đao một cái, một đao một cái, một cái tiếp lấy một cái bị lưu loát mà đánh ngã, hơn nữa mỗi lần đâm vị trí đều phi thường xảo trá. Vẹn vẹn không đến 3 phút đồng hồ, mười mấy cái không ra khôi lỗi tất cả đều bị hắn đánh ngã trên mặt đất. Tần số khu vực bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả ác linh đều ngây ngốc nhìn qua trong bức tranh Lâm Ân cái kia cầm đao đẹp trai bóng lưng. Cái này, tên nhân loại này như phê như vậy sao? Đều bị hắn giết chết a. Hơn nữa hắn giống như một chút cũng không sợ a. Làm sao làm ta ngược lại có chút sợ a? Mà cũng chính là tại mọi người khiếp sợ nhìn qua sau một khắc, bọn họ đột nhiên nhìn thấy Lâm Ân cực nhanh hướng về cửa chính phương hướng chạy đi. Lập tức, chúng ác linh hai mắt tỏa sáng. Hắn muốn chạy. Nhưng mà Lâm Ân vừa mới biến mất ở trong bức tranh không đến mấy giây, bọn họ lập tức liền nghe được hình ảnh ngoài truyền tới một trận lại một trận xì xì xì xì xì xì âm thanh. Đó là cái gì âm thanh? Một cái ác linh ngạc nhiên. Mà cũng chính là ở một khắc sau, chỉ thấy Lâm Ân cực nhanh vào, mà trong tay xách theo một cái cơ điện, giống như là sát nhân cuồng ma mở dạng, vểnh lên, mà lôi kéo cơ điện. Đám người, mẹ nó dám làm ta sợ. Sống không kiên nhẫn được nữa. Hôm nay cho các ngươi tất cả đều chặt ta cầm lấy đi đút ta nhà đại bà bối. Vểnh lên. Mọi người ở đây vô cùng kinh khủng nhìn chăm chú phía dưới. Lâm Ân xách theo cơ điện, bắt đầu đối với ngã trên mặt đất những cái kia không ra khôi lôi tiến hành đủ để dọa khóc tiểu hài nhân đạo hủy diệt. Xì xì xì xì thử. Trong lúc nhất thời, một vài bức huyết tinh vô cùng khủng bố hình ảnh ngay tại trước màn ảnh trình diễn. Huyết hoa hoa, thét lên, không nhìn. Không nhìn. Quá dọa người. Hắn liền thi thể đều không buông tha a. Quỷ tóc dài, cực độ kinh khủng, không sai. Hôm qua hắn liền là như vậy cơ. A a. Thiêu chết quỷ, ôm đầu kinh khủng. Hắn căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường a. Nữ vương ngươi không thể cầm đối đãi người bình thường thủ đoạn tới đối phó hắn a. Hắn cơ bắt đầu người đến, so với hắn lao sư càng a ga. Tần số khu vực bên trong, vô số sanity một trực tiếp xoát bình. Mắt nhìn thấy người xem đều muốn bị dọa ra bóng ma tâm lý, huyết ý ác linh vội vàng đóng lại hình ảnh, năm năm đấm, quy nói, cái này, gia hỏa này. Chương 38, thật ra ta cũng rất muốn phối hợp ngươi. Lầu 1. Đinh. Huyết hoa hoa đối với ngài thái độ đã đạt tới cực độ kinh khủng, ngài thu được kinh nghiệm 100. Đinh. Thiêu chết quỷ đối với ngươi thái độ đã đạt tới bóng ma tâm lý trình độ, ngài thu được kinh nghiệm 150. Đinh. Quỷ tóc dài tính cách đặc chất khiếp đảm đã thành công bị ngài cải biến vì tự bế, ngài thu được kinh nghiệm 200. Khoan khoan khoan. Đinh. Ngài tại hẻm du hồn tiếng tâm đề cao 30. Lâm Ân. Hắn xách theo cơ điện, kinh ngạc nhìn quay đầu, nhìn xung quanh một lần. Không thích hợp a. Hắn chẳng qua là cưa một chút khôi lỗi mà thôi, làm sao đột nhiên thêm nhiều như vậy kinh nghiệm, còn có cái kia chút quen thuộc tên lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn chúng đều ở phòng này bên trong sao? Lâm Ân mau lẹ mà khoảng trừng tứ phương, xách theo cơ điện tỉ mỉ tại trong gian phòng này tìm tòi một lần, nhưng mà cũng không có tìm được sự vật khác. Kỳ quái. Lâm Ân mở mịt nhún vai, ngay sau đó thanh lý một chút hiện trường. Lại như không có việc gì ngồi ở tử trên ghế, còn từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ lão tiểu, đổ vào ly đế cao bên trong, nhắm mắt lại thưởng thức. Tần số khu vực bên trong. Chúng hắc ám sinh vật rốt cuộc trừng trong mắt, chậm rãi từ vừa rồi kinh khủng kia trong bức tranh lấy lại tinh thần. Ta cảm thấy gia hỏa này hẳn là cũng sớm đã rèn luyện ra được. Hơn nữa nhìn hắn vừa rồi cơ người thủ pháp, đây tuyệt đối là hàng năm tính cùng tại hắn tên biến thái kia lão sư bên người mưa dầm thấm đất kết quả a. Gia hỏa này hắn một chút cũng không sẽ sợ a. Không sai. Ta cảm thấy muốn để cho gia hỏa này hỏng mất, tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản a. Huyết ý ác linh hí mắt, nói: "Vậy thì thế nào? Bất kể nói thế nào, hắn dù sao bất quá là một cái suy nhược nhân loại, thực thể quái vật hắn không sợ lời nói, cái kia phiêu hốt bất định ác linh, ta liền không tin hắn đồng dạng có thể miễn dịch." Soạt. Nàng dùng sức kéo một phát bên người mặt khác một cái thong xuống xúc tu. Mà ở trong bức tranh, chính nhắm mắt lại Phẩm Tiểu Lâm Vân đột nhiên cảm giác được một trận âm lãnh gió từ bên thai thổi qua, để cho hắn vô ý thức sợ run cả người. Mà trên mặt bàn cái kia hai cái giá cắm nến ánh lửa, cũng đột nhiên vụ vụ lóe lên. Lâm Ân khẽ giật mình, đặt chén rượu xuống, quay đầu tứ phương lấy xung quanh lờ mờ chẳng cảnh, nghi ngờ nói: "Đây là lại làm cái gì yêu thiêu thân?" Không biết vì sao, không khí xung quanh tựa hồ lập tức trở nên âm lạnh xuống. Mà ngay lúc này, đột nhiên, Lâm Ân ánh mắt xéo qua đột nhiên phát giác được, treo trên vách tường là một bộ trên tranh sơn dầu mặt chân dung con mắt, tựa hồ đột nhiên nhúc nhích một chút. Lâm Ân cấp tốc quay đầu nhìn về phía cái hướng nào. Hắn quanh tay, sải bước đi đến dưới vách tường bộ kia tranh sơn dầu phía dưới, ngẩng đầu, nhìn trên tranh sơn dầu vẽ lấy cái kia tóc vàng mắt xanh nhân tộc quý tộc đồng dạng nam tử. Cho nên nơi này vì sao lại có thế giới loài người tranh sơn dầu đâu? Lâm Ân nghi ngờ quan sát lấy, chỉ là hắn cũng không có chú ý tới đúng. Phía sau hắn trong hắc ám, có đồ vật gì đang tại từng bước hướng hắn tiếp cận. Ánh nến vụ vụ lóe ra, mà cũng chính là ở thời điểm này, chậm rãi, Lâm Ân đột nhiên cảm giác được trên bờ vai lạnh lẽo, tựa hồ có đồ vật gì nhấn tại hắn đầu vai. Lâm Ân gần như là vô ý thức quay đầu, hướng về bả vai nhìn lại. Lập tức, bốn mắt tương đối, một tấm mặt mũi tràn đầy trắng bạch hư thối, thất khiếu chảy máu nữ quỷ mặt, cùng hắn gần như là linh khoảng cách mà đối mặt ở cùng nhau. Không khí lâm vào vô cùng quỷ dị yên tĩnh bên trong. Tần số khu vực bên trong. Cái này đến cái khác nhìn xem hình ảnh hắc ám sinh vật tất cả đều nín thở, trừng trong mắt, khẩn trương nhìn qua một màn này. Xác thực, loại này hư vô phiêu miểu u linh là kinh khủng nhất. Nếu như là ta vừa quay đầu thấy cảnh này, ta sợ rằng sẽ bị dọa đến tè ra quần. Tên nhân loại này tâm lý tố chất sẽ không mạnh đến liền loại này vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình cũng không sợ a. Tất cả mọi người nín hơi nhìn qua một màn kia. Trong bức tranh, ngắn ngủi mấy giây yên tĩnh. Sau đó bọn họ đột nhiên nhìn thấy, Lâm Ân hướng về phía bờ vai bên trên tấm kia nữ quỷ mặt thông đồng tựa như nháy máy mắt. Đám người, mà tấm kia mặt quỷ tựa hồ cũng là trì trệ, bởi vì nó rõ ràng có thể cảm giác được, nhân loại trước mặt này đối với nó xuất hiện tựa hồ hoàn toàn biểu hiện ra cái gì sợ hãi. Lâm Ân nhắm mắt lại, hô thở ra một hơi, thở dài nói: "Đừng tốn sức, ngươi cũng là vị nữ sĩ kia làm ra đến muốn chỉnh ta diễn viên quần chúng sao? Ngươi nói cho nàng, không muốn chỉnh những cái này loẻo loẻo đồ vật, ta nếu là tới làm khách, các ngươi dạng này làm ta đây người khách, ta thực sự thật khó khăn." Tấm kia mặt quỷ dừng một chút, sau đó lập tức mở to hai mắt nhìn, lập tức liền đem miệng há lớn mấy mét, hướng về Lâm Ân phát ra gào thét khủng bố tiếng tê ở. Phịch. Lâm Ân lấy mu bàn tay một cái thanh thúy cái tát liền phiến tại tấm kia mặt quỷ trên mặt. Đám người, tấm kia mặt quỷ bị cái này đột nhập cùng đến một cái tát miệng trực tiếp liền khôi phục nguyên trạng, một mặt ngốc trệ. Lâm Ân lắc lắc tay, nhắm hai mắt nói: "Miệng mở lớn như vậy chứ ta. Tần số khu vực. Chờ một chút. Không thích hợp. Không thích hợp a. Đây không phải là hư vô phiêu miểu u linh sao? Vì sao hắn có thể một bàn tay đánh như vậy thanh thúy a? Chẳng lẽ hắn liền u linh đều có thể đụng phải sao? Có vấn đề. Có vấn đề a." Trong bức tranh, Lâm Ân một bàn tay đem tấm kia mặt quỷ phiến trở về nguyên hình về sau, hòa ái dễ gần mà vươn tay, nắm lên tấm kia ngốc trệ mặt quỷ tóc, xoay người, ánh mắt lập tức liền rơi ở sau lưng sách mét bên ngoài một cái không đầu hơi mở trên thân thể. Lâm Ân lại hòa ái mà đưa nàng đầu đặt ở cái kia cỗ trong suốt trên thân thể. Ken két. Cho nàng mạnh khỏe. Không nên đem đầu bay tới bay lui, cũng đừng tùy tiện hù dọa người, làm một cái an an tĩnh tĩnh nữ hài tốt bao nhiêu. Cần gì phải học người khác hù dọa người đâu. Lâm Ân dịu dàng giúp nàng vuốt vuốt hư thối trên gương mặt mái tóc. Cái kia u linh ngây ngốc nhìn qua hắn, rốt cuộc cát chế không nổi mà hỏi thăm: "Ngươi làm sao đụng phải ta?" Lâm Ân lập tức cười ha hả từ trong ngực lấy ra một cái không bình dược thể, nói: "Ta thế nhưng mà nhà bào chế thuốc a, hàng năm cùng ác linh liên hệ, ngươi không thường xuyên uống chút có thể chạm đến ác linh dược tề lời nói, ngươi còn thế nào cho người ta khai đau đâu?" "Cái kia u linh." Lâm Ân tràn ngập mị lực mà nâng lên tay nàng, thân sĩ mỉm cười nói: "Cô nương, ngươi tên cứ gọi là gì? Có thể nhận thức một chút sao?" Đột nhiên này bắt chuyện tựa như tràn ngập mị lực hỏi thăm, lập tức liền để toàn bộ tần số khu vực hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn qua trong bức tranh một màn này, luôn cảm giác sự tình chậm rãi hướng về một cái kỳ quái phương hướng phát triển. Không thích hợp. Thật không thích hợp a. Mà trong bức tranh, cái kia nữ u linh cũng là lập tức không biết làm sao lên, sau đó nàng lập tức nghĩ tới nữ chủ nhân dặn dò, cuống quýt sơ suất đem mặt kéo một phát, cố gắng chế tạo khủng bố chẳng cảnh. Lập tức, nàng cả khuôn mặt trực tiếp liền từ giữa ở giữa nước ra. Lạch cạch lạch cạch. Hai con ngươi từ nàng trong hốc mắt rơi vào trên mặt đất. Ngắn ngủi yên tĩnh. Lâm Ân không có bất kỳ cái gì phản hồi. Tên nữ quỷ đó y nguyên cứng ngắc vẫn duy trì cái kia khủng bố tư thế. Một cỗ xấu hổ vô cùng bầu không khí không chút kiêng kỵ ở xung quanh lan tràn. "Ngươi không sợ?" Nàng rốt cuộc vẫn là ngây ngốc không nhịn được hỏi lên. Loại cảm giác này giống như là một cái diễn viên hài kịch cố gắng nói đủ loại tiết mục ngắn muốn lấy lòng dưới đài người xem, nhưng mà dưới đài người xem lại sụ mặt một mặt chết dạng biểu lộ, hoàn toàn không có phối hợp ngươi ý tứ. Cái này cực kỳ khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Lâm Ân ho khan một cái, vỗ vỗ bả vai nàng, nói, loại này dọa người phương thức, nhà ngươi nữ sĩ đã đối với ta dùng qua, mặc dù ta cũng rất muốn phối hợp ngươi một lần, nhưng mà ta cảm giác cái này cũng không thể để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng. U Linh. Lâm Ân thân mật mà giúp nàng nhặt lên trên mặt đất trong mắt, cho nàng nhấn đi vào. Chương 39, học phế. Học phế. Sau đó lại giúp nàng đem mặt khép lại. Vô cùng có ấm nam phẩm chất. Lâm Ân hiền hòa mà gian tà mà tới gần nàng, sau đó chậm rãi có lực cầm lên cổ tay nàng, dịu dàng khỏe miệng cong lên một cái đường cong nói. Thật ra muốn dọa người, cũng là có một môn học vấn, đặc biệt là đối với những tâm lý kia tố chất rất cường nhân mà nói, nhìn thấy khủng bố cảnh tượng, cũng không thể để cho bọn họ phá phòng. Ngươi nên càng tiến một bước, để cho bọn họ tận mắt thấy trên người mình phát sinh những cái kia khủng bố hiện tượng, mới có thể để cho bọn họ chân chính sợ ngươi. Ví dụ như, Lâm Ân dịu dàng mỉm cười, nắm lấy cổ tay nàng, từng điểm đưa nàng đưa vào trong lồng ngực của mình. Két két két két. Hắn và táo bên trong lập tức liền truyền đến từng đợt vào thị tâm thanh. Đại lượng máu tươi lập tức nhiễm đỏ hắn lồng ngực. Cảm nhận được có đồ vật gì nhảy lên sao? Có phải hay không còn mang theo một chút ấm áp? Có phải hay không có máu chảy ra? Không sai, cùng ngươi nghĩ một dạng, ngươi bây giờ bắt lấy chính là ta trái tim. Tần số khu vực bên trong, tất cả mọi người tất cả đều nín thở, ngạt thở nhìn qua trong bức tranh cái kia không ngừng mà từ bộ ngực hắn tràn ra tới máu. Lại nhìn xem trên mặt hắn cái kia dịu dàng nụ cười, một cỗ khó nói lên lời to lớn run rẩy cùng khủng bố không hài hòa cảm giác, lập tức ở tất cả mọi người trong lòng bay lên. San Y Ti 1, San Y Ti 1, San Y Ti 1. Mà ở trong bức tranh, Lâm Ân duy trì trên mặt dịu dàng, từng điểm nắm lấy tên nữ quỷ đó cổ tay, ép tới gần nàng. Mà cái kia U Linh trong mắt đã là run rẩy lên, mơ hồ nổi lên một tia sợ hãi. Lâm Ân thấp giọng tại bên tai nàng nói, chính là như vậy, ngươi muốn từng điểm nắm được tim đối phương, để cho mục tiêu có thể cảm giác được một cách rõ ràng loại kia trái tim bị tóm chặt sợ hãi, sau đó nhất định phải làm cho hắn nhìn tận mắt, nhìn xem ngươi đem tim hắn từ hắn trong lồng ngực móc ra. Cái kia U Linh run rẩy nhìn chằm chằm vươn vào trong ngực hắn bị hắn nắm lấy cái tay kia. Sau đó, từng điểm, nàng cái tay kia cổ tay bị Lâm Ân nắm lấy, từng điểm chậm rãi từ trong ngực hắn rút ra. Một quả đỏ tươi còn tại nhảy lên trái tim, bị tay nàng run rẩy nắm lấy, tràn đầy máu tươi mà bị đào lên. San Nhĩ Ti 1, San Nhĩ Ti 1. Lâm Ân tại bên thai nàng tiếp tục thấp giọng nói, mà chờ ngươi để cho hắn nhìn xem ngươi đem trái tim của hắn một chút xíu móc ra về sau, mục tiêu tinh thần cũng đã là căng cứng tới cực điểm. Cái kia U Linh run rẩy, tinh thần căng cứng tới cực điểm. Tần số khu vực bên trong tất cả mọi người cũng tất cả đều nín thở, một trái tim hoàn toàn thoát lên tới cổ họng. Lâm Ân chậm rãi thấp giọng nói, mà lúc này đây, ngươi chỉ cần A4. Lâm Ân đột nhiên há miệng ra, mở to hai mắt nhìn, hai tay lập tức đổi thành cao hình, xúc không kịp để phòng phát ra một tiếng hít đệ sĩ bèn tiếng kêu. Gần như là trong nháy mắt, cái kia U Linh trực tiếp không cở mà sù lông, trên mặt lộ ra vô cùng biểu tình kinh hoàng, lập tức liền bị Lâm Ân cái này một thân lớn rít gào dọa cho pha phòng. A a, cái kia U Linh nắm lấy đầu, hoảng sợ gào thét. Mà ở tần số khu vực bên trong, nắm lấy hô hấp lực chú ý độ cao tập trung đám người cũng lập tức mà bị Lâm Ân cái này vội vàng không kịp chuẩn bị mà một cuống họng trực tiếp dọa ra liệu. A a, huyết hoa hoa sản y tỷ 50, thiêu chết quỷ sản y tỷ 50, khô lâu ma sản y tỷ 60, huyết y ác linh sản y tỷ 40. Toàn bộ tần số khu vực lập tức liền nổ tung, mà ở hẻm du hồn các ngõ ngách, càng gần như là cùng một thời gian vang lên từng tiếng khó nói lên lời hoảng sợ gào thét. Không chơi, không chơi a, về nhà, ta muốn về nhà a, mụ mụ a, có người làm ta sợ, không nhìn, không nhìn a. Toàn bộ tần số khu vực đều bị dọa từng đợt mà quỷ khóc sói gào. Mà ở trong bức tranh, Lâm Ân không nhịn được phát ra sang sảng cười ha ha âm thanh, cười ôm bụng, nước mắt tràn ra. Hắn từ cái kia bị dọa đến không cờ mà đã là ngồi xổm trong góc run lẩy bẩy, U Linh cầm trong tay qua vô diện ma trái tim kia, thổi thổi, sau đó lại thu vào trong túi. Hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên, mỉm cười nói: "Thế nào? Hiệu quả là không phải sao 10 điểm tốt đẹp. Chính là muốn dạng này, ngươi muốn trước đem đối phương tinh thần căng cứng, sau đó lại đột nhiên chế tạo một chút khủng bố âm thanh cùng hình ảnh, để cho tinh thần bọn họ lập tức sụp ra, dạng này tài năng đạt tới vội vàng không kịp chuẩn bị hiệu quả." "Học xong sao?" Cái kia U Linh cuộn tròn giúp ở trong góc run lẩy bẩy, không cần nói. "Học phế, học phế, ngươi không cần qua đây a." "Ô ô, San Nhĩ Ti 10, San Nhĩ Ti 10." "Đinh, huyết hoa hoa đối với ngài thái độ đã từ kinh khủng chuyển biến làm cực độ kinh khủng, ngài thu được 200 cơ sở kinh nghiệm." "Đinh, khô lâu tính cách đặc thù dũng cảm đã bị ngài chuyển đổi thành mẫn cảm, ngài thu được 300 cơ sở kinh nghiệm." "Đinh, quỷ tóc dài tính cách đặc thù tự bế đã bị ngài chuyển hóa thành cực độ tự bế, ngài thu được 300 cơ sở kinh nghiệm." "Lâm Ân." Lâm Ân nghe vang lên bên tai từng đợt hệ thống nhắc nhở, không hiểu ra sao, bởi vì đây cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện, gần như là lập tức Lâm Ân một trận, bởi vì hệ thống nhắc nhở hắn mấy cái này du hồn chấn cư dân, hắn toàn bộ tại thị giới tần số khu vực bên trong thấy qua, chẳng lẽ nói mình bây giờ ở chỗ này tình huống tất cả đều bị đồng bộ tiếp sóng đến thị giới tần số khu vực, Đây cũng quá mảnh rồi a. Lâm Ân ánh mắt lập tức do dự bốn phía nhìn quanh. Mà ở tần số khu vực bên trong, đủ loại nghị luận cũng sớm đã nổ tung. Huyết Hoa Hoa thét lên, nữ vương, ác linh nữ vương, ta cảm thấy trận này lấy dễ ảm cũng không cần lại tiến hành tiếp a. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là loại kia dễ dàng vỡ ra người bình thường a. Khô Lâu Ma, hắn không có vỡ ra, chúng ta mấy cái sợ là muốn trước đã nứt ra a. Thiêu Chết Quỷ, nữ vương à, ngài người thị nữ kia đều đã bị hắn sợ quá khóc a, gia hỏa này ở phương diện này tựa như là chuyên môn luyện qua a. Huyết Y Ác Linh dùng sức cắn hàm răng, nắm đấm tạch tạch tạch mà nắm. Mặc dù nàng biết tiểu tử này da dày thịt béo, không phải là cái gì người bình thường, nhưng mà cũng không nghĩ tới gia hỏa này thật như vậy nhẫn nhịn. Xem ra, thực sự là chỉ có thể chính nàng ra tay. Bằng không thì lời nói, bản thân hôm nay tại hẻm du hồn những cái này tiểu quỷ trước mặt, thực sự là mặt mũi ném đi được rồi. Phịch. Nàng vỗ bàn một cái, cắn răng nói, "Là ít dễ ảm dừng ở đây, ta hiện tại sẽ xuống ngay tiêu diệt hắn, các ngươi ngày mai chờ ta tin tức tốt là được." Sau đó nàng đột nhiên đứng lên, liền muốn đóng lại mặt kính thăm dò. Nhưng coi như nàng ánh mắt rơi vào trên gương lúc, nàng vô ý thức run lên. Cái này, gia hỏa này, chỉ thấy trong bức tranh, Lâm Ân hiển nhiên đã là tìm được thăm dò nó nơi phát ra, giờ này khắc này đang đứng tại trên băng ghế nhỏ, tò mò dùng một bên con mắt hướng về phía màn ảnh dùng sức hướng bên trong nhìn. Sau đó màn ảnh khẽ động, hiển nhiên là đang tại thăm dò vật kia, đã bị Lâm Ân móc xuống dưới. Cẩn thận nhìn nhìn về sau, liền bị hắn chứng chạc đàng hoàng, mà nhét vào trong túi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40. Kết cái trong giá thú cái em bé cái gì? Huyết Ý Ác Linh, mài răng. Huyết Hoa Hoa, nữ vương, thì nhìn ngài. Búp bê để ý vọt thẳng xuống dưới, trước gắt ở cổ, đánh một trận, sau đó lại đem đầu cắt bỏ. Khô Lâu Ma, không sai. Không muốn cho hắn há mồm cơ hội, trực tiếp xoạt xoạt rơi, chấm dứt hậu hoạn. Quỷ tóc dài, họ họ, dạng này có phải hay không không quá lễ phép? Đám người. Quỷ tóc dài, ba ngạch, ta tùy tiện nói một chút. Ác Linh nữ vương, yên tâm, chờ ta tin tức tốt, ngày mai lúc này, đầu hắn thì sẽ thả tại nhà ta trong góc. Coi ta còn gái cái bô. Sau khi nói xong, Huyết Y Ác Linh nhanh chóng đóng lại kính quan sát mặt, khép hai mắt. Hào hào hào. Từng cây xúc tu từ nàng trong thân thể căng vọt đi ra, cắn răng, thân thể lập tức hòa tan vì một vũng lớn đỏ tươi huyết dịch, rầm rầm liền thâm nhập vào sàn nhà, hướng về lầu một đi. Trong phút chốc, lầu một ánh nến rầm rầm bắt đầu lóe lên. Mà trên trần nhà, một giọt lại một tích sền sệt máu tươi lạch cạch mà liền rơi trên mặt đất. Lập tức, những cái kia sền sệt máu tươi bắt đầu tụ hợp, sau đó hóa thân trở thành gương mặt nứt ra Huyết Y Ác Linh. Nàng đột nhiên từ phương, nhưng mà trừ bỏ ngồi xổm trong góc run lẩy bẩy nàng cái kia u linh tôi tớ bên ngoài, nơi nào còn có Lâm Ân ảnh tử? Tiểu tử kia đâu? Huyết Ý Ác Linh cắn răng, nàng ánh mắt lập tức liền rơi vào bản thân cái kia u linh tôi tớ trên người. Cái kia u linh ngây ngốc chỉ thông hướng hành lang cái kia phiến cửa gỗ, nói: "Chủ nhân, hắn nói, hắn chờ hơi không kiên nhẫn, cho nên muốn tự mình đi tìm ngài, vừa mới hắn đã mở cửa đi hậu viện." Tên tiểu tử thúi này. Huyết Ý Ác Linh cắn răng, lập tức hóa thân thành một cái vặn bẹo mà rít lên ác quỷ, gào thét liền hướng về kia cánh cửa phóng đi. Một đường vọt tới hậu viện. Nàng cực nhanh tại mấy cái phòng bên trong nhanh chóng lục soát một phen, nhưng lại chỗ nào cũng không có tìm được Lâm Ân bóng dáng. Mà cũng liền sau đó một khắc, nàng ánh mắt đột nhiên rơi vào lầu 2 trong lầu các phía trước cửa sổ hiện lên đạo hắc ảnh kia. Nàng con ngươi lập tức co rụt lại. Gia hỏa này, hắn mò tới ta khuê phòng. Huyết Ý Ác Linh trực tiếp liền bạo nộ rồi. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên nhảy lên, lập tức liền nhảy tới phía trước cửa sổ, phần phật một tiếng liền vén lên cửa sổ. Sau đó nàng lập tức liền thấy được một màn để cho nàng trực tiếp phá phòng hình ảnh. Chỉ thấy lầu 2 khuê phòng bên trong, Lâm Ân giờ này khắc này đang đứng ở giường trước đó, trong ngực ôm cái kia trừng tròng mắt đã thức tỉnh manh em bé, lột lấy nàng lỗ tai nhỏ, một mặt. Huyết Ý Ác Linh lập tức liền kinh hãi. "Mau thả con gái của ta." Hét dài một tiếng, Huyết Ý Ác Linh nổi giận, toàn thân xúc tu lập tức tựa như băng truy một dạng, rầm rầm liền đem Lâm Ân vây quanh, nhắm ngay Lâm Ân. Lâm Ân lập tức hoàn hồn, ngay sau đó ánh mắt liền rơi vào cái kia nổi giận nữ nhân trên người, gõ gõ bản thân đơn phiến kính mắt, mỉm cười nói: "Nữ sĩ, đây cũng không phải là đạo đãi khách a, ngài nói buổi tối muốn mời ta ăn cơm." Thế nhưng mà ta vừa rồi tại lầu dưới chưa ăn ra điểm kinh hãi bên ngoài, ta thế nhưng mà liền ngài mặt đều không thấy a. Hắn ôm lấy manh em bé, thở dài nói, cái này quá làm lòng người rét lạnh. Huyết Ý Ác Linh lập tức nở nụ cười lạnh lùng, nói, ngươi chớ ở trước mặt ta trang lương thiện, ngươi đối với con gái ta làm sự tình ta sớm đã biết, làm sao còn muốn dùng ban ngày những lời kia lừa phỉnh ta? Rõ ràng chính là ngươi đối với con gái ta dở trò quỷ, còn nói cái gì là ta nội tâm chân thiện mỹ thể hiện. Ta thực sự hận không thể hiện tại liền xé nát ngươi miệng. Lâm Ân biết, hiện tại loại chuyện này, ngươi tuyệt đối không thể thuận theo nàng đi. Bằng không thì lời nói, vậy ngươi liền xem như có 100 tấm miệng cũng không giải thích được. Lâm Ân nâng đỡ đơn phiến kính mắt, chấn định nói, nữ sĩ, ta không quản ngươi biết cái gì, nhưng mà ta dám cam đoan, ta đối với ngài chưa hề nói một câu nói láo, nếu là ta có nửa điểm lắc lư ngài ý tứ. Trời đánh ngũ lôi. Xoạt xoạt. Ngoài cửa sổ lập tức xẹt qua một đạo thiểm điện, trực tiếp liền bổ vào trong sân. Lâm Ân lau mồ hôi, nói, ngạch. Ngươi cũng thấy đấy, cái kia không biết vì sao đập tới đến lôi cũng không có bổ ta. Cho nên cái này đủ để chứng minh ta lời nói trình độ có thể tin, ngươi cảm thấy thế nào? Huyết Ý Ác Linh nở nụ cười lạnh lùng. loại kia biểu lộ giống như là lại nói, ta liền lặng lặng nhìn xem ngươi trang bức. Lời nói đến nơi này, Lâm Ân hô thở ra một hơi, dứt khoát cũng không trang, ngả bài. Hắn đặt mông ngồi ở trên giường, ôm manh em bé, hô thở ra một hơi, lắc đầu nói, tốt ta, ta thừa nhận là ta dở trò quỷ, nhưng mà nữ sĩ, ngươi nhất định phải rõ ràng, ta thực sự một chút ác ý đều không có. Hơn nữa, ngài con gái vừa mới bị ta đỡ đẻ đi ra thời điểm, mặt nàng sụp đổ quá bất hợp lý, không chỉ có dài bọc mủ, còn bạo tương đâu, mà làm một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa bác sĩ. Lâm Ân bất đắc dĩ thở dài nói, nếu như ta không thêm vào vốn nắn lời nói, chờ cái kia chư đầu ma thật trở về muốn nhận lãnh người ta trong bụng đi ra quỷ anh, ta còn có thể chỉ mặt mũi tràn đầy chạy mủ đứa bé kia nói, đây chính là nhà ngài em bé sao? Dài quá sụp đổ a. Huyết Y Ác Linh nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, nói, biên, tiếp tục biên, ta xem ngươi có thể biên tới khi nào. Nguy cơ độ 87%, nguy cơ độ 97%. Lâm Ân lập tức nhấc tay đầu hàng, bất đắc dĩ nói, tốt ta, còn có nguyên nhân khác, lần này nói là thật. Nói, thứ nhất, Lâm Ân nhắm hai mắt, dựng lên một ngón tay, nói, ta sợ chết, ta sợ chờ ngươi em bé triệt để sụp đổ thời điểm, đem ta xử lý trước, dù sao đây là một cái ác linh. Huyết Y Ác Linh nở nụ cười lạnh lùng nói, lấy cớ này còn giống như hợp lý. Thứ hai, Lâm Ân ngẩng đầu, nhắm mắt nói, muốn thử một chút ta năng lực động thủ, nhìn xem có thể hay không bóp ra một cái phù hợp ta thẩm mỹ tốt búp bê, cho nên liền mượn ngươi em bé soát một lần kinh nghiệm. Huyết Y Ác Linh ken két mài răng nói, thứ ba đâu? Thứ ba, Lâm Ân mất tự nhiên nói, đương nhiên, cũng mang cái kia chư đầu mà có lẽ sẽ không tới nhận lánh ném một cái ý nghĩ, cảm thấy có hay không có thể bóp ra cái đáng yêu nữ hải, chờ nuôi lớn kết cái trong giá thú cái em bé cái gì, nhã đặt trong ngực cái kia manh em bé. Huyết Y Ác Linh giống như là hóa đá một dạng, trực tiếp liền ngốc trệ ngay tại chỗ. Lâm Ân nháy mắt ra hiệu, nâng đỡ đơn phiến kính mắt, vui tươi hớn hở nói, nói đùa, ta Lâm Ân tại sao có thể có xấu xa như vậy ý nghĩ, thật chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn bóp cái đẹp mắt một chút bút bê đi ra, nhìn xem đẹp mắt một chút, ha ha ha, ngươi cảm thấy cười đã chưa? Huyết Y Ác Linh ken két mà cắn răng. Lâm Ân lắc đầu, nhắm mắt nói, không buồn cười. Huyết Y Ác Linh đều muốn bị chọc giận quá mà cười lên, nói, ta cảm thấy thật buồn cười, có muốn hay không ta hiện tại liền xé nát ngươi miệng, nhường ngươi hảo hảo mà cười đủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Ân trên mặt lộ ra chấn định mỉm cười, nói, nữ sĩ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ngồi xuống hảo hảo nói một chút cho thỏa đáng, ngài nếu quả thật muốn tiêu diệt ta, ta xác thực không phải sao ngài đối thủ, nhưng mà ngài muốn phân rõ nặng với nhẹ. Chương 41, đằng sau ta có một đống người bà bọc. Huyết Y Ác Linh nở nụ cười lạnh lùng, xúc tu phía trên rầm rầm sinh trưởng ra từng cây bén nhọn gai ngược, lạnh lùng nói, a, có đúng không? Lâm Ân chấn định nói, đầu tiên, ta là một cái có lòng thương người bác sĩ, đồng dạng, ta cũng có rất nhiều có lòng thương người bệnh nhân cùng khách hàng, nếu như ta không còn, bọn họ tìm không thấy ta, bọn họ sẽ rất thương tâm. Ví dụ như, bây giờ còn tại phía ngoài hẻm đánh cái người chết ta sống cái kia hai cái đầu trọc, bọn họ chính là ta trung thực khách nhân cùng hảo hữu. Huyết Y Ác Linh híp híp mắt, nở nụ cười lạnh lùng nói, có đúng không? Ngươi nói là cái kia liệt ma nhân cùng hắc kỵ sĩ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Nàng lời còn chưa nói hết, cùng cụt, một tiếng bảo hiểm mở ra âm thanh. Lâm Ân chậm rãi từ trong ngực lấy ra cái thanh kia ngân sắc súng lục, mỉm cười giơ lên, nhắm ngay trần nhà, nói, ngài nên nhận ra thanh súng này a. Huyết Y Ác Linh lập tức chấn động, ánh mắt lập tức híp lại, nói, cái thanh kia liệt ma nhân săn ma súng lục. Đối với cái kia bựa liệt ma nhân, nàng hết sức quen thuộc. Trong tay hắn cái kia hai thanh hắn từ phía trên thế giới mang tới săn ma súng lục, hắn vẫn luôn là súng bất ly thân, cực kỳ bảo vệ. Thanh súng này làm sao sẽ xuất hiện trong tay hắn? Lâm Ân mỉm cười giơ súng, nói, hắn là ta đồng tộc, cũng là phi thường yêu thích ta một cái thúc thúc bối phận, thanh súng này chính là hắn lưu cho ta dùng phòng thân, nếu như ta gặp phải nguy hiểm, tùy tiện nã một phát súng, hắn ngay lập tức sẽ chạy đến giúp ta. Mà hắn bây giờ đang ở phía ngoài hẻm, muốn chạy tới cũng không cần tốn hao thời gian quá dài. Hát xì. Phía ngoài hẻm, nào đó đầu chọc hung hăng hát xì hơi một cái. Huyết Y Ác Linh meo lại mắt, trong mắt hung quang chớp động. Lâm Ân mỉm cười thu hồi súng, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một cái tinh tế quan quan lông. Cái này lại là cái gì? Huyết Y Ác Linh lạnh lùng nói. Lâm Ân khỏe miệng hơi vện, cười nhạt nói, là ta hắc kỵ sĩ thúc lưu cho ta tín vật, hắn tiếp thân lông ngực, cũng là trong đó dài nhất nhất quyển cái kia một cái. Ta hắc kỵ sĩ thúc nói, chỉ cần ta nhẹ nhàng bắn ra, là hắn có thể cảm ứng được, sau đó chạy đến giúp ta, không tin lời nói, chúng ta có thể thử xem. Huyết Y Ác Linh lập tức mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, nói, ngực, lông ngực. Lâm Ân nâng đỡ bản thân đơn phiến kính mắt, chấn định cười nhạt nói, không sai, ngươi nên có thể cảm nhận được phía trên này khí tức đi, hôm nay ta hắc thuốc sang đây xem ta, để cho ta cho hắn cắt cái tóc, còn thuận tiện lưu lại cho ta căn này tín vật, nói ta ấn đường biến thành màu đen, gần nhất e rằng có mầm thai vạn, xem ra ta thuốc nói thật không có sai. Huyết Y Ác Linh há to miệng, trong lúc nhất thời không biết vì sao, nàng đúng là mảy may phản bác lời nói cũng không nói được. Hơn nữa ngươi biết rồi hắn lời nói, ngươi nên vô cùng rõ ràng, ta hắc kỵ sĩ thuốc như vậy quan tâm tạo hình một người, nếu như người khác dám cho hắn lý cái đầu chọc đi ra, hắn nhất định sẽ giết ra hỏa kia a. Lâm Ân khỏe miệng hơi vện, nói, ngươi thử tưởng tượng, vì sao ta liền không có việc gì đâu? Ngươi chẳng lẽ cái này còn nhìn không ra giữa chúng ta chí thân đồng dạng quan hệ sao? Hát xì. phía ngoài hẻm một cái khác đầu trọc, đồng dạng hắt xì hơi một cái, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Huyết Y Ác Linh mặt mũi tràn đầy chấn động. Nàng ánh mắt điên cuồng mà chớp động, do dự bất quyết. Bởi vì hắn nói xác thực không sai. Nàng trước kia cũng cùng cái người điên kia giao thủ qua, cái kia hắc kỵ sĩ xác thực cùng cái kia liệt ma nhân một dạng bựa, như vậy tao một người, lại làm sao có thể thực sẽ để cho người ta cạo đầu mà thờ ở đây. Mà lập tức, nàng trong đầu lập tức liền nổi lên trước đây không lâu, nhân loại tiểu tử này giao cho người nhặt rác kia những cái kia thật dài tạp nham tóc. Chẳng lẽ nói, Huyết Ý Ác Linh ngưng trọng lên. Quả nhiên, nhân loại tiểu tử này có thể bình yên vô sự ở nơi này tràn đầy quái vật hắc ám thế giới mở tiệm, thật là có chút quan hệ ở chỗ này. Chắc không được hắn sẽ như vậy không có sợ hãi. Nhưng mà, không đúng. Nàng ánh mắt âm trầm, nói: "Ngươi chớ gạt ta. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, hai người bọn họ là mấy trăm năm địch nhân vốn có, nếu như bọn họ đều cùng ngươi quan hệ như thế phi phạm, dựa vào cái gì bọn họ mỗi lần gặp đều sẽ đánh nhau chết sống?" Lâm Ân khỏe miệng hơi vểnh, nói: "Nữ sĩ, ngươi chẳng lẽ điểm ấy nhãn lực độc đáo đều không có sao? Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra?" Lâm Ân híp mắt lại, thật sâu nói: "Hai người bọn họ là tương ái tương sát sao?" Hát xì. Hát xì. Phía ngoài hẻm, Liệp Ma Nhân cùng Hắc Kỵ Sĩ tại cùng thời khắc đó cùng một chỗ hát xì hơi một cái. Liệp Ma Nhân lập tức một chỉ Hắc Kỵ Sĩ, khí cấp bại phôi nói: "Ta liền nói ta vì sao nhảy mũi, xem bộ dáng là ngươi biết là ngươi ở trong lòng mắng lao tử, con mẹ nó xong đời." Hắc Kỵ Sĩ cắn răng, muốn rách cả mí mắt cùng dạng chỉ Liệp Ma Nhân, nói: "Ngươi bất ở chỗ này cho ta đánh rắm, rõ ràng là ngươi tại trong lòng mọi loại mà chửi bới cùng chào phúng ta. Ta hôm nay nhất định đánh ngươi tiểu nhi tê liệt." Lập tức, hai người đỉnh lấy đầu trọc, mà lại một lần nữa ẩu đả ở cùng nhau. Gian phòng. Huyết Y Ác Linh gắt gao nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm Lâm An, trong lúc nhất thời đúng là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù luôn cảm giác trong miệng hắn không có một câu nói thật, nhưng mà cây kia lông ngực cùng cái thanh kia súng lục, xác thực là có lý do chứng minh hắn và hai người kia ở giữa quan hệ không tầm thường. Lâm Ân mỉm cười, khuỷu tay chống trên bàn, nâng cầm lên, vẻ mặt nhẹ nhàng mà ngồi trong lòng mà vẫn không lo nói. Hai người bọn họ ta không nói, còn có ta lão sư, ngươi tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết, xem như hẻm du hồn bên trong. Cấp tồn tại, một cái cưa điện cưa qua bao nhiêu người, mà ta xem như hắn duy nhất học đầu người thừa kế, ngươi cảm thấy lao sư ta biết tùy ý ta đây cái hảo hài tử đã chết sao? Hắn hoạt động một chút cổ, nơi núi lòng cổ áo, nói: "Còn nữa, chúng ta hẻm du hồn cái kia bà cũng là vô cùng yêu thích ta, thực sự là coi ta là cháu trai ruột một dạng yêu thương, ta còn muốn giúp mãi mãi dưỡng lao tống chúng đây, ta một cái như vậy lanh lợi mà hiếu thuận tôn nhi chết rồi, mãi mãi khỏi phải nói sẽ thêm thương tâm." Khẩu tai một. Khẩu tai một. Khẩu tai một. Huyết Y Ác Linh cắn răng, nhìn qua càng nói càng hăng say Lâm Ân. Không biết vì sao, chính là có một loại muốn hung hăng đem hắn đánh chết xúc động. Đúng rồi. Lâm Ân lời nói xoay chuyển, mỉm cười, ngay sau đó từ trong ngực lấy ra một khối nhỏ hóng ánh trong suốt như bạch ngọc đồ vật, nói: "Ngươi xem lấy là cái gì?" Huyết Y Ác Linh ánh mắt lập tức liền rơi vào trong tay hắn khối kia tựa như răng mảnh vụn một vật phía trên. Lập tức, nàng biến sắc. Bởi vì nàng đúng là từ khối kia tiểu tiểu bạch sắc vật thể phía trên, cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời căn nguyên cấp khí tức. "Đây, đây là..." Lâm Ân hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong, nói: "Thật không may, nữ sĩ, ngươi hẳn phải biết đại danh đỉnh đỉnh Thâm Viên kẻ săn đầu người a." Huyết Y Ác Linh lập tức chấn động toàn thân, gần như là vô ý thức lui về phía sau một bước. Nàng ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm Lâm Ân. Thâm Viên kẻ săn đầu người, xem như hắc ám thế giới sinh vật, nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng. Đó là một loại cực kỳ khủng bố căn nguyên cấp quái vật, bọn chúng hàng năm du đãng tại hắc ám thế giới từng cái khu vực, mà mỗi lần xuất hiện đều sẽ thôn phệ hết vô số sinh linh cùng huyết đủ. Đó là một loại cho dù đối với hắc ám thế giới quân vương cấp cường giả mà nói, cũng tuyệt đối là muốn nhượng bộ lui binh tồn tại. Mà phi thường không khéo đúng. Ngay tại hôm qua, hẻm du hồn phụ cận nhiều cái hắc ám sinh vật căn cứ, tất cả đều bị mấy cái kia kẻ săn đầu người ăn sạch sẽ. Mà nàng cũng là tối qua thật vất vả mới từ trong đó một cái kẻ săn đầu người trong miệng trốn tới. Chẳng lẽ nói, Lâm Ân mỉm cười nâng đỡ đơn phiến kính mắt, ám chỉ nói: "Xem ra ngươi cũng biết, vậy ngươi đoán một cái, hẻm du hồn xung quanh chết rồi nhiều như vậy sinh linh, vì sao liền vẹn vẹn chỉ có hẻm du hồn tránh thoát một kiếp này đâu?" Chương 42, kéo dài tính công lược. Huyết Y Ác Linh chấn động nhìn qua trong tay hắn khối kia như bạch ngọc đồ vật, kinh ngạc nói: "Cái này, điều đó không thể nào." Lâm Ân cười nhạt mà đứng lên, nói: "Thật không may, ta là cái kia kẻ săn đầu người thích nhất tư nhân nha sĩ, tối qua nàng chuyên môn đến chỗ của ta nhìn răng lợi, hiện tại đã là bản điếm vinh dự hội viên, phi thường chiếu cô ta sinh ý đâu." Ha ha ha. Huyết Y Ác Linh đại não ẩm vang một tiếng thật lớn, lập tức trở nên trống rỗng. Nếu như nói phía trước hắn nói mấy cái kia, nàng liền xem như vô cùng kiêng kỵ, nhưng nàng nếu quả thật nếu là độc thủ, nàng cũng sẽ không thật sợ ai. Dù sao tại hắc ám thế giới bên trong lan lộn, có thể có mấy cái là sợ đầu sợ đuôi thứ hèn nhát. Nhưng mà, nếu như là đối mặt căn nguyên cấp quái vật lời nói, nàng liền thật muốn cân nhắc một chút. Bởi vì đối với loại cấp bậc kia quái vật mà nói, nếu như ngươi thật đưa tới nó để ý, bọn chúng có thể sử dụng đủ loại phương pháp tìm tới ngươi, coi như ngươi trốn đến thượng tầng thế giới cũng vô dụng. Bởi vì đã từng có một cái hắc ám thế giới quân vương cấp lãnh chúa đắc tội một cái căn nguyên cấp quái vật, vẹn vẹn một ngày thời gian, hắn lãnh địa bên trong toàn bộ sinh linh tất cả đều bị tàn sát không còn, mà chính hắn càng là rơi vào một cái không ai dám thu lưu cấp độ. cuối cùng bị cái kia căn nguyên cấp quái vật truy sát đến chết. Mà nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này nhìn như suy nhược nhân loại tiểu tử, thế mà lại còn có như vậy một mối liên hệ. Lâm Ân nhìn qua nàng hơi tái nhợt mặt, mỉm cười ôm manh em bé, nói: "Nữ sĩ, xem người không thể nhìn mặt ngoài, mặc dù thực lực của ta xác thực yếu, nhưng tốt đẹp quan hệ nhân mạch cũng là một loại khác thực lực thể hiện. Hơn nữa ngài cũng thật không đáng cùng ta tức giận." Lâm Ân đứng lên, buồn vô cớ mà vỗ vỗ nàng xúc tu nhọn, nói: "Dù sao chúng ta là hàng xóm, quê nhà ở giữa, chẳng phải nên quan ái lẫn nhau, lẫn nhau giúp đỡ, báo đoàn sưởi ấm sao? Huống hồ, ngài vẫn là một cái như vậy xinh đẹp mà thành thục đại tỷ tỷ." Khẩu tai một. Khẩu tai một. Huyết Y Ác Linh ánh mắt lấp lóe, ken két mà cọ sát lấy răng. Nàng liếc mắt liền nhìn ra, gia hỏa này rõ ràng chính là cứng mềm đều là thi hành, đánh một gậy cho một cái táo ngọt vạn ác hành vi. Nhưng mà xác thực, nàng hiện tại xác thực đã không dám động thủ. Không nói trước hắn lời nói đến cùng phải hay không giả, liền vẹn vẹn hắn lấy ra khối kia mang theo căn nguyên cấp khí tức giang thạch, nàng liền không chắc không cân nhắc một lần. Bởi vì vạn nhất là nói thật, nàng kia liền thực sự là đưa cho chính mình nhóm lửa trên người. Nhưng mà, thực sự là rất muốn đem nhân loại tiểu tử này cho xử lý a. A a a bốn. Nàng phát điên mà kêu to một tiếng, cuồng vũ xúc tu 333 đùng một cái quất vách tường xung quanh, điên cuồng mà khơi thông nàng tức giận phẫn cùng bất mãn. Sau đó nàng thở hào hẹn, cọ sát lấy răng, ngồi ở trên sàn nhà, tiếng nghiến răng âm thanh tích mà một nhóm. Loại này có giận không chỗ phát tiết cảm giác, thật làm cho nàng vô cùng biệt khuất. "Nữ sĩ, trước bất giận." Lâm Ân chấn định ôm manh em bé, nói: "Ta ban ngày cùng ngài nói những lời kia, mặc dù ba phần là giả, nhưng tất cả cũng không đều là lắc lư ngươi, mặc dù chân thiện mỹ đúng là có chút tán dóc, nhưng mà ta thật là từ trên người ngài thấy được một chút cái khác ác linh không có đủ phẩm chất." Huyết Y Ác Linh mài răng, quy nói: "Ngươi đừng mơ tưởng lại lừa phỉnh ta. Ngươi cái này tiểu vương bắt con bê." Gia hỏa này miệng bên trong nói ra lời nói, nàng phát thệ nàng là một chữ đều không tin. Nếu không phải là nhìn không thấu tiểu tử này, nàng hiện tại liền muốn giết chết hắn a. Lâm Ân hít sâu một hơi, chấn định mỉm cười nói: "Ta không có lừa ngươi, nữ sĩ, bởi vì điểm này ngài không thể không thừa nhận. Ngài rất thích trưng diện a." Huyết Y Ác Linh khẽ giật mình. Lâm Ân đứng người lên, ôm trong ngực manh em bé, mỉm cười nhìn qua xung quanh, nói: "Ngài gian phòng rất xinh đẹp, cùng phía dưới những cái kia âm lãnh buồn nôn gian phòng khác biệt, hiển nhiên ngài đối với phòng ngủ mình từng có bố trí tỉ mỉ, vô luận là vách tường, giường, vẫn là cái bàn đều cho người ta một loại mắt đổi mới hoàn toàn cảm giác, đây không phải cái khác ác linh sẽ làm." Ngay sau đó hắn quay người, ánh mắt hiền hòa nhìn qua trên bệ cửa sổ cái kia đơn sơ cái bình bên trên, cắm cái kia đóa hoa trắng. "Loại hoa này ta đã thấy, đây là hắc ám thế giới bên trong ít có không mang theo độc tính đêm bách hợp, không tính hi hữu hoa cỏ. Nhưng một cái ác linh gian phòng có dạng này hoa cỏ ngươi cảm thấy bình thường sao?" "Huống hồ, ngài tựa hồ vun trồng cực kỳ xanh tươi." Trên bệ cửa sổ, cái kia đóa trong suốt hoa trắng hơi chớp động lên một chút trong suốt. "Tiểu diễm đát." "Lâm Ân, công lược tiến độ 50." Huyết Y Ác Linh kinh ngạc nhìn nhìn qua đóa hoa kia hủy, sau đó đột nhiên mà run lên, khí cấp bại phôi tức giận chỉ Lâm Ân nói: "Ngươi thiếu cho ta nói năng ngớ sớt, cái kia, đó bất quá là..." "Những cái này trước không đề cập tới." Lâm Ân khẽ miệng hơi vện, ôm trong ngực manh em bé, nói: "Cái kia ta cực kỳ muốn hỏi một chút. Nếu như ngài thật cảm thấy mình hài tử hiện tại bộ dáng nhường ngươi chán ghét lời nói, cái kia ta xin hỏi, đứa bé này trên người xinh đẹp như vậy váy cùng áo ba lô, lại là chuyện gì xảy ra?" Lời vừa nói ra, Huyết Y Ác Linh lập tức ánh mắt trốn tránh, kinh hoàng nói: "Cái kia, vậy chỉ bất quá là ta." Tấm gương bên trong manh em bé trên người món kia màu hồng phấn váy lộ ra phá lệ đáng yêu, cùng bên ngoài dơ giấy bẩn thỉu buồn nôn thế giới tạo thành so sánh rõ ràng. Hơn nữa có thể rõ ràng nhìn thấy, phía trên không có một tia dơ bẩn, còn có gần đây đầu sợi. Hiển nhiên là vừa mới đan đi ra không lâu. Lâm Ân nói: "Tốt rồi, tốt rồi. Đừng không thừa nhận, đều xem thấu, thật ra ngươi cũng cảm thấy mình em bé cực kỳ đáng yêu đi, một người thời điểm khẳng định cũng hâm mộ ôm ôm hôn hôn cọ cọ rồi à." Huyết Y Ác Linh mặt lập tức chướng một mảnh đỏ bừng, nàng khí cấp bại phôi nói: "Ta không có." "Ngươi đừng nói mỏ, ngươi không nên tùy tiện đoán." "Lâm Ân, ba đạo, cái này có gì không dám thừa nhận sao? Đây là một cái mẫu thân đối với con gái phi thường bình thường thân mật biểu hiện a, hơn nữa ngài cho nàng tú xinh đẹp như vậy quần áo, hiện nhiên ngài cũng là phi thường hài lòng nữ nhi của mình hiện tại bộ dạng a." Nhã Đạt manh em bé giật giật tay chân. Huyết Y Ác Linh mặt đỏ lên, kìm nén đến là một câu cũng nói không nên lời. Thế nhưng mà nàng không thể không thừa nhận, gia hỏa này nói xác thực không sai. So với trước đó những cái kia vặn vẹo sụp đổ nhi nữ, nàng xác thực càng ưa thích hiện tại cái này tương đối bình thường mà đáng yêu manh em bé. Nhưng mà bị gia hỏa này ngay trước mặt nói ra, nàng vẫn là cảm giác được phi thường không chịu nổi. Lâm Ân trên mặt hiền lành biểu lộ, hiền hòa nói: "Nữ sĩ, ta thật ra vẫn luôn tin tưởng một cái trong lòng ưa thích truy cầu tốt đẹp sự vật người, nàng kia tâm địa cũng nhất định sẽ rất đẹp, mà từ một điểm này liền có thể nói rõ, ngài và cái khác ác linh có bản chất khác biệt. Mà ta tin tưởng cho dù là ở thế giới loài người, ngài cũng nhất định sẽ là một cái phi thường làm cho người ta yêu thích cô nương." Nghe Lâm Ân từ từ hiền hòa âm thanh, mặc dù một mực dùng sức nói với chính mình, ngươi không thể tin nhân loại tiểu tử này trong miệng phun ra mỗi một chữ, nhưng không biết vì sao, nàng vẫn là cảm giác được trái tim ầm ầm nhảy lên. Nàng gắt gao cắn răng, ánh mắt lóe lên nhìn qua bên cạnh thân vách tường. Nhưng mà trong đầu vẫn là ngăn không được mà quanh quẩn Lâm Ân nói những lời kia. Bởi vì những lời kia, xác thực chạm tới trong nội tâm nàng mềm mại nhất bộ phận kia. Làm một cái từ thế giới loài người sau khi chết, mà ở mảnh này hắc ám thế giới bên trong khôi phục ý chí. Mặc dù đang một mực cũng cố gắng để cho mình thích ứng cái này hắc ám thế giới, thế nhưng mà nàng vẫn là quên không xong khi còn sống những ký ức kia. Nàng cũng một mực đang nghĩ, nếu như mình không có chết đâu, nếu như mình vẫn là người thế gian nữ hài kia, vậy bây giờ có phải hay không cũng sớm đã con cháu cả sảnh đường, có phải hay không cũng sớm đã có thể nhìn mình con gái trưởng thành, kết hôn sinh con. Nhưng mà mỗi lần chỉ cần tại tấm gương bên trong nhìn thấy bản thân cái kia vặn bèo dung nhan, bộ kia đang sợ bộ dáng liền không ngừng mà đang nói cho nàng biết, ngươi đã chết, ngươi bây giờ bất quá là một cái vặn bèo ác linh, một cái ác quỷ. Đinh, phát động nhiệm vụ, hóa giải huyết y ác linh oán kết, tiến độ trước mắt 11%, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ ban thưởng, khô lâu tệ 500, cơ sở kinh nghiệm 500, tưởng thưởng đặc biệt ít 1. Chương 43, nguyên rủa đã bị ta thanh trừ. Lâm Ân trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Lâm Ân lập tức chấn định lại. Hắn nhìn xem trước mặt rõ ràng có chút mất hồn mất vía huyết ý ác linh. Rõ ràng có thể cảm giác được, bản thân những lời kia đã là chạm tới nàng tâm phòng, mà chỉ cần tìm được điểm đột phá, vậy liền có thể triệt để hóa giải nàng đối với mình ý. Lâm Ân đại náo cực nhanh vận chuyển. Rốt cuộc, Lâm Ân ánh mắt khóa chặt tại nàng cái kia vỡ ra, không ngừng đến phun ra nuốt vào lấy xúc tu cùng gai ngược trên khuôn mặt. Lâm Ân giật mình. Không sai, đây tuyệt đối là một cái điểm đột phá. Một cái ở trong lòng một mực tại truy cầu tốt đẹp sự vật tác linh, cái kia đột phá nàng tâm phòng phương pháp tốt nhất, cái kia chính là để cho nàng thoát khỏi mình bây giờ bộ này vặn vẹo bộ dáng. Bất kể nói thế nào, tốt như vậy một cái cơ hội, chỉ có thể tư mã xem như ngựa sống chữa bệnh. Lâm Ân lập tức trở về thần, nâng đỡ bản thân đơn phiến kính mắt, hiền hòa nói: "Nữ sĩ, ta nghĩ, ngài nhất định cũng không thích bản thân bộ dáng bây giờ a. Nếu như ngài nguyện ý lời nói, ta nói không nhất định lấy để cho ngài chân chính biến thành nhân loại bộ dáng cũng có nói." Ông lời vừa nói ra, lập tức giống như là một cái kinh lôi một dạng tại huyết ý ác linh trong đầu nổ tung. Nàng gần như là vô ý thức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn phía Lâm Ân. Trong lúc nhất thời ánh mắt phảng phất dừng hình, nhưng mà rất nhanh nàng liền khôi phục nợ nụ cười lạnh lùng mà cay nghiệt biểu lộ, nặng nề nói: "Liên bằng ngươi, ngươi ý đùa, ngươi đừng tưởng rằng giao cho nữ nhi của ta cố định hình dạng, liền thật sự coi chính mình có hơi tài năng. Vậy chỉ bất quá là bởi vì con gái của ta vẫn là ấu sinh thể, thể nội ác linh nguyên rủa còn không có thành hình, ngươi sợ còn chưa từng gặp qua chân chính ác linh bản thể a." Trong ngáy mắt, tạch tạch tạch, kèm theo một trận lại một trận cốt cách cùng huyết nhục vằn mèo. Thân thể nàng không tách ra nước, vành trướng, cái kia thức tha thân thể không ngừng mà bắt đầu sinh trưởng ra một cái lại một con hư thối tay, không ngừng mà đè ép ra sền sệt mà tanh hôi thì thối. Ngay tại Lâm Ân trước mặt, cái kia huyết y ác linh từng điểm vành trướng cùng vặn mèo thành một cái hoàn toàn không cách nào hình dung quái vật. Vô số cái khuôn mặt ở trên người nàng nổi lên, mỗi một tấm đều tràn đầy ác độc. Vậy đơn giản giống như là dùng vô số thân thể người đặt ở trong máy xay mặt nghiền ép về sau, lại mạnh mẽ ghép lại đi ra khủng bố tụ hợp thể. Lâm Ân bên tai cũng lập tức truyền đến vô số âm thanh khàn khàn tụ hợp ác độc nói nhỏ. Đây mới là ta chân chính bản thể. Ngươi bây giờ còn cảm thấy mình đã tính trước sao? Tí tách, giọt giọt hôi thối dịch nhờn rơi trên mặt đất. Thật dài giống như là rắn một dạng vặn vẹo trên cổ đỉnh lấy nữ nhân kia đầu, ác độc mà lạnh cười xoay quanh mà hiện lên Lâm Ân trước mặt. Hoa, hoa, Lâm Ân trong ngực cái kia manh em bé trực tiếp liền dọa đến khóc lên. San Nhĩ Ti 10. San Nhĩ Ti 10. Lâm Ân kinh ngạc nhìn qua trước mặt cái kia không thể danh trạng quái vật, trong lúc nhất thời lại cũng một câu cũng nói không nên lời. Huyết Y Ác Linh nở nụ cười lạnh lùng giữ tận nói: "Nguyên rủa, thống khổ, hóa nghiệm, là bọn chúng để cho ta biến thành bộ dáng bây giờ. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào trong tay ngươi giao phẫu thuật liền có thể hóa giải sao?" Loại kia trào phúng mà âm thanh lạnh như băng tại Lâm Ân bên tai ầm ầm vang lên. Nguy cơ độ 80%, nguy cơ độ 99%. Cảnh cáo, cảnh cáo. Mục tiêu đối với ngài nguy cơ độ lúc sắp đến gần 100%. Nhưng lúc này, Lâm Ân nhanh chóng chấn tĩnh lại, không có biểu hiện ra cái gì bối rối, mà hắn cũng nhanh chóng bắt được nàng vừa rồi trong lời nói cái kia từ mấu chốt. Nguyên rủa, nếu như nói đây chính là để cho nàng biến thành bộ dáng bây giờ nguồn gốc lời nói, ta có biện pháp. Lâm Ân chấn tĩnh nói. Huyết Y Ác Linh biểu lộ lập tức khẽ giật mình. Lâm Ân nhìn chằm chằm lấy nàng, vươn tay đụng chạm tới nàng vậy liền giống như là rắn một dạng uốn lượn cái cổ. Gần như là lập tức, hắn liền kích hoạt lên bản thân nguyên rủa trận bệnh năng lực. Đinh. Mục tiêu nguyên rủa trận bệnh bên trong. Đinh. Mục tiêu nguyên rủa trận bệnh hoàn thành. Ác linh nguyên rủa, từ sinh linh sau khi chết vô số oán niệm tụ hợp mà thành, mục tiêu thôn phệ oán niệm cùng sinh linh càng nhiều, nguyên rủa cường độ liền càng kịch liệt, mục tiêu hình thái liền càng ngày càng vặn mẹo, chính là cực kỳ cao giai nguyên rủa. Mà cũng gần như là đang nghe trận bệnh nháy mắt kia. Lâm Ân bỗng nhiên ngẩng đầu, nói: "Sử dụng thời hạn nguyên rủa thanh trừ năng lực." Đinh. Thời hạn nguyên rủa thanh trừ năng lực đã tác dụng tại săn ma súng lục phía trên, xin hỏi phải trang hoán đổi mục tiêu. Là ông. Gần như là ở trong nháy mắt đó, Huyết Y Ác Linh đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Bởi vì nàng lập tức liền nhìn thấy, Lâm Ân đụng chạm tại nàng trên cổ tay đúng là tản ra vô ngần sáng ngời. Mà những cái kia sáng ngời lập tức giống như là hiền hòa đường con mở dạng, nhanh chóng tràn vào nàng trong thân thể, nàng lập tức liền cảm giác được thể nội nguyên rủa tại những cái kia vầng sáng dưới tác dụng, đúng là bắt đầu chậm rãi bốc ra. Cái này, Cái này, nàng quá sợ hãi, biểu hiện trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà cũng liền tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, vô số vặn vẹo hắc tuyến thét lên mà bị quần sáng kia từng điểm từ nàng trong thân thể tách ra ra ngoài. Nàng con người đột nhiên phóng đại, giống như là bị người lập tức ép khô đồng dạng. Nàng cảm thấy nguyên rủa bốc ra, cảm thấy cỗ này thống khổ và vặn vẹo từng điểm cách xa nàng đi. A, nàng thống khổ ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Mà cũng chính là ở một khắc sau, nàng cái kia phá toái mà vặn vẹo thân thể tại màn sáng bên trong từng điểm tan rã, một bộ trắng nón mà thon dài đồng thể xuất hiện ở đầy đất vết máu và thịt nát phía trên. Đinh, nguyên rủa rút ra thành công, thời hạn nguyên rủa thanh trừ năng lực tiến vào cùn đồ, trước mắt thời gian cùn đồ vì 12 giờ. Đinh, nguyên rủa thanh trừ kinh nghiệm 1. Đinh, nguyên rủa thanh trừ kinh nghiệm 1. Hào hào hào. Quần sáng chậm rãi tán đi, Lâm Ân trong lòng bàn tay phía trên nổi lên một cái đen kịt giữ tợn phù văn. Đó chính là bị hắn thanh trừ thu nạp hắc linh nguyên rủa. Kèm theo quần sáng tán đi, tầm mắt khôi phục. Lâm Ân ánh mắt cũng lập tức rơi vào sàn nhà tanh hôi vết máu phía trên cái kia cỗ trắng loãng đồng thể phía trên, cái kia thật dài tóc quăn giống như là thác nước một dạng vẩy rơi vào trên người, đẹp kinh tâm động phách. Nguyên rủa tạm thời bị ta thanh trừ. Lâm Ân mặt mỉm cười, biểu lộ không thay đổi. Mà trên sàn nhà, Huyết Y Ác Linh kinh ngạc nhìn ngồi phịch ở nơi đó. Nàng từng điểm từ dưới đất bò ngồi dậy, hai mắt bên trong phản chiếu lấy bản thân thon dài hai tay, ngơ ngác quay đầu, nhìn qua tấm gương bên trong bản thân bộ dáng. Trong ngáy mắt, nàng đại não trống rỗng. Cái này, không thể nào. Nàng tự lẩm bẩm, run rẩy mà vươn tay, đặt ở bản thân trên gương mặt. Bởi vì nàng cảm thấy, đây chính là thân thể nàng, không còn là trước đó lợi dụng huyết nhục tụ hợp đi ra ngụy trang, đây chính là nàng bản thể. Mà thể nội vắng vẻ, loại kia một mực hành hạ nàng trên trăm năm ác linh nguyên rủa, giống như là cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện một dạng. Biến mất. Ngươi vừa rồi đối với ta, làm cái gì? Nàng nỉ non, phảng phất giống như là sống ở một giấc mộng bên trong. Lâm Ân mặt mỉm cười, ôm anh em bé nói, ta vừa rồi đã nói qua, ta giúp ngươi thanh trừ trong cơ thể ngươi ác linh nguyên rủa, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta là tại lừa gạt ngươi sao? Nữ sĩ. Lâm Ân trang rất lợi hại bộ dáng. Huyết Y Ác Linh kinh ngạc nhìn qua tấm gương bên trong bản thân bộ dáng. Bộ kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể, để cho nàng cảm giác mình giống như là làm một cái đáng sợ ác mộng. Ngươi thật. Nàng rốt cuộc khó có thể tin trống rỗng từ dưới đất bò dậy. Trên trăm năm ác linh nguyên rủa, đúng là thật tại tên nhân loại này thiếu niên trong tay. Dễ dàng như vậy mà liền bị. Chương 44, vậy ngươi cảm thấy ta trị giá bao nhiêu tiền? Nha, nha. Nàng dùng sức nắm lấy tóc mình, nhắm mắt lại, phát ra một tiếng lại một tiếng gần như khó mà át chế kích động tiếng kêu to. Nàng lời nói không mạch lạc đứng lên. Nàng thậm chí đều không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ để hình dung mình lúc này giờ phút này kích động lại phức tạp tâm trạng. Lâm Ân trừng trong mắt, đứng tại chỗ, nhìn qua đột nhiên giống như là phát bị điên một dạng nữ nhân kia. Hệ thống, nguyên rủa thật thanh trừ sao? Thanh trừ? Nhưng ta vì sao cảm giác nàng so trước đó càng điên đầu? Rốt cuộc tại nói năng lộn xộn địa lớn gọi tốt sau một hồi, Huyết Y Ác Linh hoặc như là thất thần một dạng, co quắp ngồi trên mặt đất, kinh ngạc nhìn bộ mặt, nói: "Thật xin lỗi, ngươi trước tiên có thể ra ngoài sao? Để cho ta trước lánh tính một chút, ta hiện tại tâm trạng có chút rung chuyển." Lâm Ân trừng mắt, trên dưới gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó hắn nhanh chóng ôm manh em bé, cực nhanh đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lâm Ân rời đi về sau, Huyết Y Ác Linh ngơ ngác ngồi trên sàn nhà, cứ như vậy một mực nhìn qua tấm gương bên trong bộ kia tốt đẹp bản thân. Đinh. Ngài hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, Huyết Y Ác Linh hoàn kết, ngài thu được khô lâu tệ 500, cơ sở kinh nghiệm 500, tưởng thưởng đặc biệt, ác linh hồn đèn ít 1. Đinh. Huyết Y Ác Linh đối với ngài độ thiện cả 10. Đinh. Huyết Y Ác Linh đối với ngài độ thiện cả 10. Lầu dưới trước bàn, Lâm Ân đứng ngồi không yên chờ ở nơi đó, trong ngực ôm manh em bé, da đầu từng trận mà run lên. Hắn đã ở chỗ này chờ không sai biệt lắm nửa giờ, mà cũng từ khi nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở về sau, hắn bên thai cách mỗi 1 phút đồng hồ thời gian liền vang lên một trận độ thiện cảm mới nhắc nhở. Mà ở mấy phút đồng hồ trước đó, độ thiện cảm đã là đột phá 300 đại quan. Nhưng hắn cũng không biết cái kia Huyết Y Ác Linh đến cùng trên lầu xảy ra chuyện gì dạng biến hóa trong lòng, nhưng mà bất kể nói thế nào, có nhiều như vậy độ thiện cảm gia trì, bản thân nhất định là có thể an nhiên vượt qua hôm nay buổi tối đó. Lần này nàng hẳn là sẽ không lại giết mình a. Lâm Ân suy tư. Mặc dù quá trình phi thường khúc chiết, nhưng kết quả cuối cùng hiển nhiên vẫn là hướng về địa phương tốt hướng phát triển. Mà chỉ cần qua hôm nay buổi tối đó, đợi ngày mai lão sư hắn sau khi trở về, vậy mình liền thật không cần như vậy lo lắng đề phòng. Dù sao lão sư hắn thực lực tuyệt đối là nhất đẳng. Mà ngay lúc này, một cái trắng nón tay chậm rãi đẩy cửa ra. Ngay sau đó từ bên trong liền truyền đến một cái ngọt ngào mà vũ mị âm thanh. "Để cho ngươi chờ lâu." Lâm Ân lập tức ngẩng đầu, hướng về cửa chính phương hướng nhìn lại. Ảm đạm dưới ánh nến, chỉ thấy người mặc váy đỏ nữ nhân kia đẩy cửa ra, vẫn là giữ lại cái kia một đầu tóc ăn, mang trên mặt thành thục nữ nhân đặc thù ửng đỏ, nhẹ nhàng đi ra. Thấy được nàng một khắc này, Lâm Ân cũng là điểm cái khen. Bởi vì so với trước đó nguy trang, tại loại trừ nguyền rủa về sau, nàng trở nên càng xinh đẹp chân thật đứng lên. Ngay tại Lâm Ân nhìn chăm chú phía dưới, Huyết Y Ác Linh sắc mặt đỏ lên ngồi tại Lâm Ân đối diện. Cùng trước đó cái kia động một chút lại châm chọc khiêu khích cay nghiệt sắc mặt khác biệt, hiện tại Huyết Y Ác Linh xem ra, đúng là thật có chút giống như là một cái nhà bên nhu diễm thiếu phụ. "Thật xin lỗi." Nàng hướng về Lâm Ân cúi đầu, bưng kín bản thân đốt đốt gương mặt, sắc mặt đỏ lên nói: "Ta đối với ta trước đó đối với ngài không lễ phép hành vi xin lỗi, còn có trước đó có một hồi thời gian, cùng đúng ngài sinh ra qua rất lớn ác ý loại chuyện này. Ta thật sự là cảm giác được xấu hổ vô cùng, hoàn toàn giống như là biến thành người khác." Lâm Ân trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. "Không có việc gì, không có việc gì." Lâm Ân ho khan một cái, nói: "Cũng là hàng xóm, quê nhà ở giữa, chẳng phải nên ở chung hòa thuận, lẫn nhau thông cảm sao?" Đinh. "Huyết ý ác linh đối với ngài độ thiện cảm 20." Đinh. "Huyết ý ác linh đối với ngài độ thiện cảm 20." "Không ổn a." Huyết ý ác linh gương mặt càng lộ vẻ đỏ bừng, nói: "Mặc dù ngài nói như vậy, nhưng ta trong lòng vẫn là phi thường tự trách, hơn nữa ta cũng không nghĩ tới, ngài thế mà thật có thể loại trừ rơi trong cơ thể ta ác linh nguyên rủa." Nói đến đây, Lâm Ân lập tức nghiêm túc dựng lên một ngón tay, nghiêm túc nói: "Ta chỉ là tạm thời giúp ngươi thanh trừ nguyên rủa, điểm này ngươi nhất định phải rõ ràng, không phải sao vĩnh cửu, nguyên rủa thanh trừ thời hạn đại khái là 24 giờ, nếu như 24 giờ về sau không lần nữa tiến hành thanh trừ lời nói, ngươi chính là lại biến thành nguyên lai bộ dáng. Điểm này, Lâm Ân nhất định phải để cho nàng biết. Xem như bác sĩ, giảng cứu chính là lấy sự tin cậy làm gốc. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, nếu như không sớm nói rõ ràng, chờ một ngày sau đó nàng biến trở về nguyên trạng, bảo không chính xác lại có cảm giác mình ở lừa gạt nàng, sau đó hung hăng làm bản thân." Huyết ý ác linh cũng là khẽ giật mình, nói: "Chỉ có 24 giờ thời gian sao?" Nói thật, tại đã mất đi ác linh nguyền rủa tra tấn về sau, nửa canh giờ này nàng cảm thấy trước đó chưa từng có bưng lòng, mà chỉ cần vừa nghĩ tới trước đó cái kia trên trăm năm tuế nguyệt, nàng liền không nhịn được cảm giác được run rẩy. Đến mức nàng thật không hề giống lại biến về trước kia bộ dáng kia. Lâm Ân nghiêm túc gật đầu. Nhưng mà khi nhìn đến huyết y ác linh trên mặt lập tức phải lộ ra thất lạc biểu lộ về sau, Lâm Ân lời nói xoay chuyển, nhắm mắt nói: "Không nói chuyện mặc dù là nói như vậy, nhưng cách mỗi 12 giờ, ta liền có thể sẽ giúp ngươi loại trừ một lần, cho nên thay lời khác mà nói, thật ra cũng không phải là không thể được vĩnh cửu." "Thật sao?" Huyết y ác linh mắt sáng rực lên. "Đinh. Huyết y ác linh đối với ngài độ thiện cảm 20." "Đinh. Huyết y ác linh đối với ngài độ thiện cảm 20." "Không sai." Lâm Ân mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, nói: "Hơn nữa chúng ta vẫn là hàng xóm, ở gần như vậy, nếu như ngươi muốn lâu dài bảo trì mình bây giờ bộ dáng này, ngươi chỉ cần mỗi ngày đến chỗ của ta một chuyến tiếp nhận trị liệu là có thể. Hơn nữa xem như hàng xóm, ta còn có thể cho ngươi bớt 20%. Như vậy thì tuyệt đối không thành vấn đề. Bản thân chỉ cần mỗi ngày tiêu hao mình một chút thời hạn nguyền rủa thanh trừ năng lực, không chỉ có thể làm cho mình miễn trừ nguy hiểm, còn có thể cung cấp cho mình một cái ổn định hộ khách cùng thu nhập nơi phát ra. Nghĩ như thế nào, đây đều là một kiện kiếm bộn không lỗ mua bán. Bản thân thật mẹ nó quá cơ trí. Bớt 20%. Huyết ý ác linh nâng má, cười híp mắt nhìn qua Lâm Ân, nói: "Còn cần trả tiền sao?" Lâm Ân lập tức vuốt vuốt bản thân bả vai, trên mặt lộ ra một chút suy yếu vẻ mặt, cười khổ nói: "Nữ sĩ, nói thật với ngài, ngài đừng nhìn loại trừ nguyền rủa quá trình đơn giản, nhưng đây thật là cực kỳ hao phí tinh lực một việc, xem ra hàng xóm quan hệ bên trên, ta xác thực có thể cho ngài miễn mấy lần đơn. Nhưng sau tiếp theo vẫn là muốn thu phí, dù sao, chúng ta cũng là buôn bán nhỏ." "Nghĩ mà chơi." "Không thể nào." Huyết y ác linh cười nhẹ nhàng nói: "Giá như thế nào? Hoặc có lẽ là, cần gì thù lao?" Lâm Ân nghĩ nghĩ, mỉm cười dựng thẳng lên một ngón tay, nói: "Một lần 1000 khô lâu tệ, cho ngài giảm 20%, 800 khô lâu tệ, thế nào? Cái giá tiền này cực kỳ ưu đãi a." Đối với cái này loại cấp bậc cao ác linh, Lâm Ân cũng không tin nàng thật không có tiền. Dù sao giống hắc kỵ sĩ liệt ma nhân loại kia, cái kia dùng cũng là hắc lô tệ, xem xét chính là đại hộ nhân gia. Nhưng mà Lâm Ân định giá cũng không có quá cao, dù sao đây là dây dài sinh ý, giảng cứu chính là một cái tế thủy trường lưu, ngươi không thể quá cấp bách. Nhưng người nào biết, huyết y ác linh cười híp mắt lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh lọn tóc, nói: "Ta không có tiền." Lâm Ân khẽ giật mình. "Nữ sĩ, nói đùa sao?" Lâm Ân dở khóc dở cười, nói: "Ngài mạnh như vậy tồn tại, làm sao có thể không có tiền đâu? Ngài đừng gạt ta." Huyết y ác linh cười híp mắt nâng má, nói: "Thực sự hết tiền, bởi vì trước kia muốn thứ gì, ta đều là trực tiếp đem đối phương ăn hết đến bất việc, cho nên căn bản không cần phải giao dịch, cũng không có tiền." Lâm Ân dùng mình. "Không thể nào. Độ thiện cảm đều đã thêm đến loại trình độ kia, sẽ không nàng còn muốn đối với tự mình động thủ a?" Lâm Ân mồ hôi đầm địa, nói: "Không có tiền. Cái kia những vật khác cũng không phải là không thể được, chỉ cần giá cả phù hợp, cái gì đều được dùng để giao dịch." "Thật?" Huyết y ác linh chớp chớp xinh đẹp lông mày. Lâm Ân khoanh tay, nhắm mắt nói: "Thật, bất kể là thân thể bộ vị, thảo dược, nguyên rủa đồ vật, vẫn là thi thể, ta đều lấy treo giá, chỉ cần giá cả." Nhưng mà liền trong nháy mắt này, Lâm Ân đột nhiên cảm giác được một cỗ hương khí đập vào mặt. Đột nhiên mở to mắt, Lâm Ân đỉnh đầu lập tức nổi lên nguyên một đám. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, huyết y ác linh đúng là chống đỡ cái bàn bu lại, chóp mũi cách hắn không đủ 1 cm, bờ môi khẽ động, một cỗ trêu chọc tính hương gió đập vào mặt. Nàng mị nhãn như tơ, thổ khí như lan nói: "Vậy ngươi cảm thấy ta trị giá bao nhiêu tiền?" Chương 45, tỷ tỷ dạy ngươi làm sao thực chiến. Lâm Ân. Nàng nhẹ nhàng duỗi ra thon dài ngón tay, lôi kéo trên bả vai mình ngai đeo, da thịt trắng đoán sáng rõ mắt người mù. Loại kia thành thục nữ nhân trên người phát ra mị lực, quả thực giống như là độc dược một dạng, gắt gao kéo lấy ánh mắt ngươi. Lâm Ân trừng mắt. Hắn vô ý thức lui về phía sau muốn kéo mở một chút xíu khoảng cách, nhưng mà rất nhanh liền bị tấm kia phong tình vạn trùng gương mặt tiến một bước mà tới gần mà trở nên không hề có tác dụng. Nguy. Lâm Ân cố gắng chấn định tâm thần, nói: "Nữ sĩ, xin tự trọng." Huyết Ý Ác Linh môi đỏ khẽ động, nhẹ nhàng dịu dàng nói: "Ngươi trước đó, không phải sao còn gọi qua người ta tỷ tỷ sao? Ngươi không cảm thấy danh xưng kia dễ nghe hơn một chút sao?" T. Một luồng lương khí chạy ngược tiến nhập Lâm Ân lồng ngực. Hắn lập tức cũng cảm giác được, bản thân giống như vừa mới leo ra ngoài một cái hố to, thoáng một cái liền rơi đến một cái khác hố to ngay giữa. Lâm Ân cố gắng bình phục tâm trạng, dùng sức nói: "Tiệm chúng ta bên trong, không tiếp nhận nhục thân thỏa mãn." Huyết Ý Ác Linh gục xuống bàn, hướng về phía trước túi người, tiến tới hắn bên hai, thổ khí như lan mà nhơn nhất nói: "Thật không muốn sao? Đây chính là một bộ rất tốt thân thể đây, hơn nữa vừa mới thoát ly nguyên rủa, còn không có nhiễm phải bất luận cái gì ô trọc. Thật không muốn. Chơi đùa nhìn sao?" Nàng cho đi Lâm Ân một cái phong tình vạn chủng ý cười thông đồng dựng ánh mắt. "Lâm Ân, định lực 10. Định lực 10." Lâm Ân phát hiện, cái này nữ quỷ tuyệt đối là một loại giỏi vô cùng mị hoặc nhân tâm yêu tinh. Mà đối với một cái mười mấy tuổi ngây thơ thiếu niên mà nói, đây căn bản cũng không phải là một cái cấp độ bên trên đối thủ a. Lâm Ân cứng đờ bước khói lên, mà ở trong ngực hắn, một mực bị hắn ôm cái kia manh em bé là một mặt tò mò nhìn qua, hiển nhiên cũng không hiểu tới cùng là tình huống như thế nào. "Thật, không nghĩ thử một lần sao?" Huyết Ý Ác Linh tiếp tục mị hoặc. Lâm Ân cứng ngắc nói, "Ngươi em bé còn nhìn xem đâu?" Huyết Ý Ác Linh khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, hướng về phía lô thai hắn thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói, "Có thể, đi phòng ta." Phù phù, phù phù, phù phù. Lâm Ân có thể nghe được tim mình nhảy loạn. Dù sao là một cái mười mấy tuổi liền xuyên qua đến loại này quỷ bí thế giới thiếu niên mà nói, loại này cấp bậc mị hoặc, thật không phải bình thường định lực có thể trèo chống trụ. Hơn nữa bên thai cũng không có vang lên hệ thống nguy cơ độ nhắc nhở. Như vậy nói cách khác, là không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm. Nhưng cũng là bởi vì không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm, mới rất khó để cho mình lại duy trì ở chấn định cùng lý trí a. Hơn nữa, đây là để thù danh nghĩa. Rốt cuộc, Lâm Ân khó khăn xì hơi, nhắm mắt lại, nhận mệnh giống như trống rỗng nói, "Ta sẽ không." Huyết Ý Ác Linh sững sờ. "A rồi, sẽ không? Là chỉ phương diện nào?" Như vậy nói năng ngọt sớt, còn như thế xoáy một cái nam hải, trước kia không có cùng nữ hải tử làm qua vui vẻ sự tình sao? Bởi vì cái này nếu như đặt ở thế giới loài người, đây tuyệt đối là một cái có thể tùy tiện đem các cô gái lừa gạt tới tay ổn thỏa cha nam hình thiếu niên a. Huyết Ý Ác Linh mặt lộ vẻ cổ quái nói, "Không cùng nữ hải thần mật qua." Lâm Ân nhắm hai mắt, không trả lời. "Cũng không có hôn qua." Lâm Ân nhắm hai mắt, huyệt thái dương điên cuồng hoạt động. "Sẽ không dắt tay cũng không có a." Lâm Ân đỉnh đầu bước lên một cái lại một cây hắc tuyến, tiếng nghiến răng trận trận. "Đinh." Ngài cảm giác mình nhận lấy to lớn vũ nhục. Nhìn xem Lâm Ân cái kia cố nén khó xử biểu lộ, Huyết Ý Ác Linh khẽ miệng chậm rãi lộ ra nụ cười cổ quái. Con mắt cũng lập tức tựa hồ sáng lên ánh sáng mở dạng, giống như là lao sói xám thấy được một cái đáng yêu tiểu bạch thỏ mở dạng. "Dạng này a?" Nàng nhẹ nhàng liếm lắp mép một cái, tại Lâm Ân bên thai khẽ cười nói, "Cái kia ta một chút xíu dạy ngươi a, thực chiến dạy học a." "Lâm Ân." "Đường phân cách." "Đinh. Chúc mừng ký chủ mở khóa thành tựu, kỳ diệu sơ thể nghiệm, 1, ký chủ thu hoạch được 200 cơ sở kinh nghiệm." "Kỳ diệu sơ thể nghiệm, 1, giai đoạn tính thành tựu, ký chủ thành công từ thiếu niên hướng về nam nhân bước ra ngây ngô mà kiên cố một bước đầu tiên." Ký chủ thu hoạch được tính vĩnh cửu thêm tầng, thể chất 1, lực bền bị 1, sức chịu được 1. Đinh. Huyết Ý Ác Linh đối với ngài độ thiện cảm 50. Đinh. Huyết Ý Ác Linh đối với ngài thái độ đã từ bình thản chuyển đổi thành hào cảm, ngài thu được cơ sở kinh nghiệm 400. Lâm Ân. Hô hô. Cửa ra và hồn đăng bắt đầu cháy rừng rực, chứng minh rồi một ngày mới đến. Lâm Ân một khỏa đem cúc áo buộc lại, trên mặt cưỡng ép duy trì chấn định biểu lộ, nhưng mà nhắm điên cuồng loạn động con mắt, vẫn là bán rẻ cái kia cũng không bình tĩnh nội tâm. Quả nhiên, vẫn là không có nhịn xuống. Về phần mấy canh giờ này đã đến giờ đấy là tại sao tới đây? Lâm Ân cảm thấy cũng không cần sách cho thỏa đáng. Bằng không thì dễ dàng không thích hợp thiếu nhi. Trời tối ngày mai nhớ kỹ chờ tỷ tỷ à, tỷ tỷ còn muốn ngươi đi trong tiệm, hảo hảo mà tiếp nhận chữa trị đây. Bên hai truyền đến một cái vũ mị âm thanh. Lâm Ân thậm chí đều không dám quay đầu. Bởi vì sợ nhìn thấy cặp kia thành thục mị lực con mắt về sau, thật vất vả khôi phục lại tâm trí, lại muốn bị nàng thu đi. Cái kia, ta đi về trước. Lâm Ân ho khan một cái. Cái âm thanh kia ở bên tai nhẹ nhàng vang lên. Ngươi giúp tỷ tỷ loại trừ nguyên rủa, tỷ tỷ sẽ dạy ngươi kiến thức mới, tuyệt đối. Nếu so với trước kia càng thâm nhập a. Lâm Ân cũng như chạy trốn rời đi. Sau lưng truyền đến nữ nhân kia trung đồng đồng dạng vũ mị tiếng cười. Nhìn xem Lâm Ân bóng lưng, Huyết Ý Ác Linh ôm bộ ngực, thướt tha mà vung vung bản thân tóc xoăn lớn, trên mặt mang ý cười. Ngay sau đó nàng ảo thuật vậy lấy ra một chiếc gương, nhìn qua tấm gương bên trong bản thân dung nhan, lại ngơ ngác nhìn lại, say đắm ở cái này thoát ly nguyên rủa vui sướng cùng bành trướng bên trong. Đinh. Ngài xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, Huyết Yến. Ngài thu được ban thưởng. Khô lâu tệ 1000, cơ sở kinh nghiệm 500, tưởng thưởng đặc biệt, huyết yêu áo choàng. Huyết yêu áo choàng. Phẩm chất: khi hữu. Đặc tính: sử dụng về sau có thể che giấu mình khí tức, cũng có thể giống như quỷ mị xuyên thấu thực thể. Giới thiệu: vô hình vô chất ác linh tiểu gì cũng sẽ trở thành đám người đấy lòng sợ hãi, cho nên thâm viên quái vật liền làm ra dạng này áo choàng, có thể nhường ngươi trở nên giống ác linh mở dạng, vô hình vô chất, nhưng phải cẩn thận, ngươi mặc bên trên nó, ngươi cũng liền đã mất đi tất cả năng lực công kích. Đinh. Ngài thăng cấp, mời phân phối ngài điểm thuộc tính. Trên đường, Lâm Ân nhanh chóng mở ra bản thân giao diện thuộc tính. Lâm Ân. Đẳng cấp, 9. Chủng tộc, nhân tộc. Lực lượng, 31. Nhanh nhẹn, 32. Trí lực, 35. Thể chất, 44. Có thể phân phối điểm số, 16. Tiếng tăm, 64. Giới thiệu, huyết cơ hiệu thuốc tâm lý vặn bẹo biến thái học đồ, thuần lương bề ngoài dưới ẩn tàng là một khỏa tàn sợ hai tâm, hiện đã đối với nhiều tên khách hàng tạo thành to lớn bóng ma tâm lý, cũng xúi dục hai tên cao giai sinh vật ác tính cắn thuốc, nhưng mà tại căn nguyên quái vật bên trong hơi có danh tiếng, nhưng y nguyên khó mà cải biến hắn lừa gạt phụ nữ đàng hoàng, bức người nhục thân thỏa mãn ác liệt hành kinh. Lâm Ân, cái này mẹ nó cái gì loạn thất bát tao giới thiệu a? Ta làm sao lại thành tâm lý vặn vẹo biến thái a? Ta làm sao lại tàn sợ hai a? Còn có cái gì gọi là lừa gạt phụ nữ đàng hoàng, bức người nhục thân thỏa mãn a? Rõ ràng là ta lần thứ nhất bị hiểm ác mà đoạt đi a. Ta là bị dẫn dụ a. Còn có vì sao huyết y ác linh có thể được xưng là phụ nữ đàng hoàng a? Cái kia ta chẳng phải là ngây thơ tựa như một cái vô hại con cựu con sao? Quy. Lâm Ân mặt đen lên, phát tiết xong về sau, vẫn như cũ dựa theo lệ cũ, đem tất cả điểm thuộc tính tại thể chất phía trên. Mặc dù mấy cái khác phương diện cũng đều có ưu thế, nhưng bất kể như thế nào, nhẫn nhịn điểm này mới là cái này hắc ám thế giới tốt nhất ưu thế. Hơn nữa thể chất mạnh sau khi lớn lên, các phương diện khác năng lực cũng sẽ có ẩn tính tăng lên, ví dụ như lực bền bỉ, sức chịu đựng, coi như huy quyền đánh ra lực lượng, cũng rõ ràng so thể chất suy nhược thời kỳ phải mạnh hơn một chút. Mà hắn hiện tại đã đạt đến 9 cấp. Nói cách khác, chỉ cần lại tăng một cấp, hắn thì đến được hệ thống chuyển chức yêu cầu. Chương 46, hắn thực sự dùng quá sức, mà cũng không biết lúc kia biết phát động cái dạng gì chuyển chức nhiệm vụ. Lâm Ân nhanh chóng xách theo đèn, hướng về hiệu thuốc đi đến. Hiện tại hắn y nguyên không dám ở bên ngoài ở lâu, mặc dù hắn đã so trước đó muốn mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng người nào biết cái này hắc vụ bên trong lại đột nhiên xuất hiện cái dạng gì quái vật đưa ngươi kéo vào hắc ám. Hắn hiện tại vẫn là quá mức nhỏ yếu, nhưng mà may mắn, trên đường đi không có gặp được cái gì ác liệt sự tình. Đi tới cửa tiệm, nhen nhóm hồn đang tản mát ra hào quang nhỏ yếu, mà trong tiệm cũng không có tới qua người dấu hiệu. Cho nên lão sư hắn là gặp được chuyện gì sao? Lâm Ân do dự, ngồi ở trước quầy, gõ cái bàn. Lão sư hắn vội vàng rời đi về sau, nói trong vòng 2 ngày liền sẽ trở lại, nhưng bây giờ đã là ngày thứ 3, lão sư hắn vẫn không có xuất hiện, Lâm Ân không thể không hoài nghi ở trong đó có phải hay không có gì kỳ hoặc, có thể là có chuyện gì chậm trễ. Lâm Ân ánh mắt chấn định. Hắn gõ bàn một cái nói, vẫn là quyết định đi trước thị giới bên trong thăm dò một phen. Hôm qua bởi vì huyết y ác linh sự tình cắt đứt hắn thăm dò tiến trình, hôm nay hắn quả thực có tất phải thật tốt thăm dò một phen. Tiến vào. Khô lâu tệ 500. Kèm theo một trận kịch liệt buồn nôn cảm giác, Lâm Ân đột nhiên mở mắt. Trước mắt lại một lần nữa nổi lên cái kia khổng lồ quảng trường, nổi lên trên quảng trường cái kia viên to lớn ánh mắt. Hắn lại một lần nữa đi tới thị giới, xem trước một chút bọn họ đây đang nói chuyện gì. Lâm Ân nhanh chóng mở ra kênh khu vực, nhìn xem có phải hay không có thể có được một chút tin tức. Kênh khu vực. Huyết Hoa, Nữ Vương. Nữ Vương. Sự tình tiến triển thế nào? Nhân loại kia học đồ có chết hay không rất khốc liệt. Đầu có phải hay không đã vặn xuống tới làm cái bô. Thiêu chết quỷ, Nữ Vương. Mời nói rõ chi tiết nói chuyện, chúng ta đều hết sức mà muốn biết đi qua. Quỷ tóc dài, tự bế ỉn. Khô lâu ma, Nữ Vương, ngài có đây không? Can đảm đó dám ức hiếp ngài nữ nhi ra hỏa, có phải hay không đã quả quyết giải quyết hết? Ác linh Nữ Vương. Huyết Hoa Hoa, hưng phấn, Nữ Vương ngài xuất hiện. Thế nào? Gia hỏa kia có hay không nhận phải có trừng phạt? Ác linh Nữ Vương, ân. Thẹn thùng, hán. Làm cho ta rất thoải mái. Ông. Trong nháy mắt, kênh khu vực bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó vô số. Bắt đầu xoát bình. Huyết Hoa Hoa, a rồi. Thiêu chết quỷ, ngốc trệ, cái. Cái gì rất thoải mái? Ác linh Nữ Vương, hôm qua là ta quá nóng nảy, đỏ mặt, hắn đúng là một cái phi thường có năng lực làm bác sĩ, ta không nên dùng vô lễ như vậy thái độ đối đãi hắn, nhưng mà ta cũng không có nuốt lời, tất nhiên nói muốn ăn hắn, vậy khẳng định sẽ ăn hắn, nhưng mà chỉ là đổi một loại những phương thức khác mà thôi, thẹn thùng. Đám người. Ác linh Nữ Vương, khu khu, không nói, tiết hầu có chút sưng đau, hắn dùng quá sức, ta muốn đi ngủ một giấc thật ngon, gặp lại. Đám người. Cái gì gọi là có một chút sưng đau, ngài nói rõ ràng a. Còn nữa, những phương thức khác lại là cái gì phương thức a? Vì sao luôn cảm giác đã xảy ra tối qua tại Nữ Vương trong nhà, đã xảy ra một chút kỳ kỳ quái quái không thể miêu tả sự tình a? Thiêu chết quỷ, Nữ Vương ngài nói rõ ràng một chút nha. Gia hỏa kia đến cùng chuyện gì xảy ra a? Nữ Vương. Nữ Vương. Khô lâu ma, ngốc trệ, nói đùa sao? Nói đùa sao? Chẳng lẽ nhân loại tiểu tử kia không chỉ không có chết, còn đem mạnh mẽ ác linh Nữ Vương cho công lực rơi? Phịch. Lâm Ân lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trực tiếp liền đóng lại kênh khu vực, trừng trong mắt mồ hôi lạnh xoát xoát xoát mà giống như là mưa to một dạng. Không được, ta không có. Các ngươi không muốn đoán mò. Cái kia nữ ác linh cũng quá cởi mở đi, vì sao sự tình gì đều có thể tùy tiện mà nói đi ra a? Lâm Ân dùng sức lắc lắc đầu. Mặc dù nói buổi tối xác thực làm một chút mập mờ trò chơi, nhưng mà tuyệt đối không có tiến hành đến lốp bốp một bước kia, không có. Lâm Ân cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Đóng lại kênh khu vực. quyết định không nghĩ nữa những cái kia chuyện kỳ quái. Lâm Ân bắt đầu cẩn thận thăm dò thị giới những chức năng khác. Dù sao thị giới nói không chừng sẽ trở thành sau này mình một cái khác phương hướng phát triển, nếu như có thể mở một nhà cùng loại với hiện đại mua sắm trực tuyến lời nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Rất nhanh, không dùng bao lâu thời gian, Lâm Ân liền đại khái thăm dò thị giới một chút cơ sở công năng. Mà thăm dò về sau, Lâm Ân cũng càng ngày càng hoài nghi, cái kia cái gọi là trí cao ý chí, có phải là thật hay không cùng hắn đến từ cùng một nơi. Bởi vì rất nhiều nguyên tố, thật cùng vong du quá tương tự. Đầu tiên, một, tại thị giới bên trong, tất cả sinh vật đều có thể chuyển ra ngoài tin tức, ngươi có thể thu phí, nhưng tuyên bố tin tức lúc, cần nộp lên trên một bộ phận khô lâu tệ xem như thủ tục. Hai, ngươi có thể tại ngươi ở tại khu vực tiến hành tuyên bố, cũng được lựa chọn tiến hành toàn bộ thị giới, hoặc là càng lớn khu vực tuyên bố, nhưng cần tương ứng quyền hạn cũng cao hơn phí tổn. Ba, trừ bỏ từng cái quảng trường đối ứng kênh khu vực bên ngoài, còn có phạm vi lớn hơn kênh giới vực, cùng to lớn nhất công khai kênh thế giới. Không sai, cũng là bởi vì kênh thế giới mấy chữ này, để cho Lâm Ân độ cao hoài nghi cái này thị giới thành phần. Bởi vì phong cách vẽ không hợp a. 4. Ngươi có thể tiêu hao một bộ phận khô lâu tệ, tại thị giới chuyên môn lĩnh vực đăng ký thuộc về mình cửa hàng cùng thân phận, nhưng mỗi ngày đều cần thu lấy một cái hắc lô tệ phí tổn. Không sai. Dòng giá 1000 khô lâu tệ một ngày. 5. Trừ bỏ có thể tại thị giới bên trong tiến hành giao dịch bên ngoài, ngươi đồng thời còn có thể tại đặc biệt lĩnh vực tiếp nhận đủ loại sinh linh tuyên bố nhiệm vụ, cũng dùng cái này đổi lấy khô lâu tệ trả thù lao. Có thể nói, cái này thị giới gần như tự thành một cái độc lập ngành kinh tế thống. Nếu như không phải sao ở trong đó đi lại tuyệt đại bộ phận cũng là hắc ám sinh linh lời nói, hắn thậm chí cho là mình là ghi danh một cái đại hình vong du. Mà 6, cũng là Lâm Ân phát hiện nhất làm cho hắn chuyên chú một cái điểm. Tại thị giới bên trong, đồng thời còn có một cái khác biệt với cái khác lĩnh vực tên là khế ước lĩnh địa phương. Căn cứ giới thiệu phía trên nói, nơi này sẽ thu tập đến từ các đại thế giới trên mặt đất cầu nguyện và hiến tế, cũng thời gian thực truyền lại đến hắc ám thế giới. Mà chỉ cần thỏa mãn điều kiện, ngươi liền có thể cùng trên mặt đất một cái sinh linh ký kết tạm thời khế ước. Nhờ ngươi lấy ác ma triệu hoán hình thức, giáng lâm đến cái kia trên mặt đất sinh linh thế giới bây giờ, hoàn thành khế ước về sau, từ đó nhường ngươi được trên mặt đất sinh linh chỗ hiến tế tế phẩm. Nếu như là như vậy mà nói, Lâm Ân suy tư. Vậy liệu rằng có đến từ địa cầu cầu nguyện, nếu có lời nói, vậy có phải hay không bản thân liền có thể thông qua loại phương thức này về nhà? Đây đúng là để cho phi thường tâm động một việc. Bởi vì đối với một cái mười mấy tuổi thiếu niên mà nói, rời nhà 2 năm, hay là tại dạng này một cái hắc ám thế giới, nói không nhớ nhà vậy khẳng định là giả. Nhưng mà Lâm Ân cũng không nóng nảy. Hắn bây giờ còn có sự tình khác muốn đi làm. Truyền tống, khu giao dịch. Lâm Ân điểm kích trên tay phủ văn kia, mà cũng chính là sau một khắc, một đường lóe ra làm quang sao 6 cánh pháp trận tại hắn dưới chân nổi lên, thân hình hắn lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Tội nghiệp thành cao giai tiệm vũ khí, bán ra hắc trạc thạch cự thuẫn, thích hợp loại sinh vật hình người, giá cả 11 hắc lô tệ, tầm mắt tập trung tiến hành truyền tống. Nhãn ma máy móc cửa hàng, cung cấp gây chi tái tạo phục vụ, bán ra đẳng cấp cao ma năng hải tâm, giá cả gặp mặt trả giá, tầm mắt tập trung tiến hành truyền tống. Độc nhãn cự nhân nô lệ cửa hàng, bán ra tử la lan thế giới hồ nương ít một, da trắng mỹ mạo, tinh thần khả năng không chế, có thể huấn, có thể nuôi, giá cả 5 hắc lô tệ, tầm mắt tập trung tiến hành truyền tống. Chương 47, Tayola. Vừa xuất hiện tại khu giao dịch, Lâm Ân ánh mắt bên trong liền nổi lên một đầu lại một đầu không ngừng chớp động quảng cáo. Lâm Ân khỏe miệng có quắp một cái, bởi vì thực sự là không hợp thói thường bên trong không hợp thói thường. Đây quả thực giống như là ngươi ấn mở cái nào đó website về sau, lập tức cho ngươi bắn ra mấy trăm đầu quảng cáo là một dạng tính chất, tin tức quanh ta. Nhưng mà Lâm Ân không có để ý. Khi đi đến khu giao dịch về sau, trên cổ tay hắn trong phù văn liền lại nhiều một chút chức năng mới. Cửa hàng truyền tống, chỉ cần đưa vào đối ứng số hiệu cùng tên, liền có thể trực tiếp truyền tống vào cái nào đó cửa hàng ở tại không gian. Cửa hàng sáng tạo, tiêu hao 10000 khô lâu tệ, mở ra thuộc về mình cửa hàng. Công thức giao dịch, tiến về đặc biệt giá cao giá trị vật phẩm khu giao dịch, có thể tiến hành đấu giá cùng mua sắm phục vụ. Không nói hai lời, Lâm Ân trực tiếp điểm kích cửa hàng sáng tạo. Hắn trên người bây giờ khô lâu tệ sớm đã vượt qua 3 vạn miếng, xác thực có thể tại thị giới bên trong sáng tạo một nhà thuộc về mình cửa hàng. Đưa vào huyết cơ hiệu thuốc, còn có hẻm du hồn địa chỉ bên ngoài, Lâm Ân điểm kích đưa ra. Nhưng mà sau một khắc, trước mắt hắn liền nổi lên tin tức lặp lại thông chi. Lâm Ân suy tư, chẳng lẽ nói, lão sư đã tại thị giới bên trong sáng lập cùng tên cửa hàng? Quả thật có khả năng này. Dù sao lão sư hắn là một cái sinh trưởng ở địa phương hắc ám sinh vật, hiển nhiên rất sớm đã có thể tiếp xúc đến thị giới, hắn không có lý do không biết nơi này. Truyền tống, huyết cơ hiệu thuốc. Không nói hai lời, Lâm Ân trực tiếp truyền vào đối ứng tên, điểm kích truyền tống. Kèm theo từng đợt lam quang chớp động, Lâm Ân đột nhiên mở mắt, phát hiện mình đi tới nhìn qua chỉ có không đến 50 mét vuông nhỏ hẹp không gian độc lập. Mà ở trước mặt hắn cái kia trên cửa hàng phương, bất ngờ viết mấy cái chữ lớn. Huyết cơ hiệu thuốc. Mà Lâm Ân liếc mắt liền thấy được hiệu thuốc bên cạnh cái kia mang tính tiêu chí huyết cơ ký hiệu. Không sai. Đây chính là lão sư hiệu thuốc không thể nghi ngờ. Bởi vì cái kia huyết cơ tiêu chí là hắn lão sư chuyên môn tiêu chí. Lâm Ân ngẩng đầu, nhìn qua rông tuyết mặt tiền cửa hàng, vô ý thức đưa tay ra, đẩy cửa. Lập tức, trước mắt hắn liền nổi lên một nhóm chữ bằng máu. Chưa kiểm chắc đến trao quyền, xin điền vào cửa hàng chỉ lệnh. Chỉ lệnh. Lâm Ân do dự sờ soạn một cái, tự nhủ, nguyên lai còn có thể thiết trí mật mã sao? Nhưng mà nếu là lão sư cửa hàng, ta đi vào lời nói, lão sư nên cũng sẽ không nói thứ gì à? Nghĩ nghĩ, Lâm Ân vẫn là quyết định thử một lần. Mặc dù hắn đối với sư phụ của mình cũng không có đặc biệt biết, nhưng mà sớm chiều ở chung dưới, một chút quen thuộc vẫn là biết một chút. Kình bạo tên cơ bắp, chỉ lệnh sai lầm, từ chối tiếp nhập. Độc thân 200 năm, chỉ lệnh sai lầm, từ chối tiếp nhập. Đồ nhi đáng yêu nhất, chỉ lệnh sai lầm, từ chối tiếp nhập. Lâm Ân nghiêm mặt, nghĩ nghĩ, ngay sau đó mở to mắt cá chết, nặng nề nói: "Ta yêu là chỉ lệnh chính xác, tiếp nhập thành công." Cùng cụt. Trước mặt cửa tiệm từ từ mở ra. Lâm Ân, quả nhiên, vẫn là dùng loại này vạn ác ham mê xem như chỉ lệnh, cùng kết sắt mật mã giống như lúc. Lâm Ân thuận lợi bước vào trong cửa hàng. Mà sau khi đi vào, Lâm Ân cũng xác định, cái này cái gọi là thị giới, xác thực muốn xa cao những cái được gọi là thế giới giả tưởng rất nhiều. Bởi vì ngươi có thể đem hiện thực bên trong vật phẩm thay vào cái thế giới này. Đây tuyệt đối là cao vô cùng hiệu hắc khoa kỹ lĩnh vực. Nhưng mà trong cửa hàng cũng không có cái gì quá hi hữu đồ vật, cất giữ dược tề cũng cùng trong tiểu điểm sinh tồn không khác nhau quá nhiều. Hiển nhiên, lão sư hắn cũng không có 10 điểm coi trọng cái này ở vào thị giới bên trong cửa hàng. Nhưng mà nghĩ nghĩ cũng biết, mỗi lần ra vào đều cần 500 khô lâu tệ, còn cần thị giới thạch loại này xem xét chính là vật tiêu hao đồ vật, bình thường sinh vật ở chỗ này mở tiệm, tuyệt đối là thâm hụt tiền mua bán. Nhưng mà xem ra, vẫn luôn có tiến hành thường ngày giữ gìn. Lâm Ân ấn mở cửa hàng giao diện, phát hiện trong cửa hàng lại còn tồn lấy 4000 khô lâu tệ dùng cho mỗi ngày cửa hàng khấu trừ. Mà để cho Lâm Ân cảm thấy ngoài ý muốn là, cái này thị giới trong cửa hàng lại còn có nhật ký có thể thẩm tra. Lâm Ân mở ra. 90 ngày, bán ra trưởng thành buồn bã nguyên rủa ma khí quan nguyên bộ, thu nhập 5 hắc lô tệ. 93 ngày, bán ra địa ngục kết đế ma đầu sọ ít 1, thu nhập 1 hắc lô tệ. 95 ngày, nghỉ ngơi. 97 ngày, bán ra phệ hồn ánh mắt ít 2, thu nhập 2 hắc lô tệ. Đảo phía trên nhật ký, Lâm Ân không khỏi liền mở to hai mắt nhìn. Lão sư hắn quả nhiên là ưa thích làm một chút nghề phụ a. Bởi vì Lâm Ân rõ ràng nhớ kỹ, chính là đại khái nhật ký bên trên mấy cái kia đoạn thời gian, lão sư hắn ra ngoài lúc trở về, xác thực mỗi lần đều khiêng mấy cái mang máu bao tải, sau đó liền mộng đầu đi phòng phẫu thuật, Lâm Ân thường xuyên có thể nghe được bên trong truyền đến chặt thịt tiếng vang. Nguyên lai, hiệu thuốc chỉ là bên ngoài ngụy trang. Lão sư chân chính thu nhập nơi phát ra là buôn bán những quái vật này khí quan. Lâm Ân hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà bởi vậy cũng có thể tưởng tượng lão sư hắn mạnh mẽ, bởi vì nhật ký bên trong bán ra cái kia mấy loại quái vật, nghe xong tên liền biết là cực kỳ mạnh mẽ ma vật. Lâm Ân tiếp tục hướng sau lật. Mà liền sau đó một khắc, Lâm Ân ánh mắt tập trung tại gần nhất một đầu nhật ký phía trên. 105 ngày, ma nhân hiệp hội một vị lão hữu tìm được ta, mời ta đi tháp treo ngược người, tìm kiếm gần nhất phát sinh ở trong hiệp hội một chút quái sự, ta đã rời khỏi ma nhân hiệp hội 10 năm, hiện lại tới tìm ta, quả thực có chút cổ quái. Lâm Ân nhìn đồng hồ. Đầu này nhật ký là ở 3 ngày trước biên tập. Xem ra, đây tựa hồ là lão sư 2 ngày trước rời đi nguyên nhân. Tháp treo ngược người, ma nhân hiệp hội. Lâm Ân trầm tư. Hiển nhiên, đây cũng là hắc ám thế giới một người trong đó tổ chức. Mà lão sư hắn đã từng là cái tổ chức này một thành viên. Nhưng mà hắn đối với cái này cũng không phải là 10 điểm biết rồi, bởi vì là một cái an phận thủ thường học đồ, lão sư hắn căn bản không có lý do cùng hắn tiết lộ càng nhiều. Lâm Ân lắc đầu. Nhưng mà nếu là lão hữu mời lời nói, lão sư hắn nên cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới là. Lâm Ân nhắm mắt. Rất nhanh, hắn liền đem chuyện này ném sau. Bởi vì hiện tại với hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất, cái kia chính là kiếm tiền, chào hàng, khai hỏa tiếng tăm. Đã có thị giới dạng này một cái càng rộng lớn hơn sân thượng. Vậy liền nhất định phải phát huy bản thân xem như xuyên việt giả ưu thế. Hắn nhanh chóng rời đi thị giới. Họ Phật Lìn. Một đường vọt tới hậu viện, Lâm Ân cực nhanh đem luyện chế dược tề đủ loại vật liệu chuẩn bị kỹ càng. Tất nhiên muốn tại thị giới bên trong phát triển. Cái kia quan trọng nhất chính là có đầy đủ có thể đem ra được thương phẩm. Mà trong tay hắn bạo kích dược tề cùng huyết nhục tăng sinh dược tề tất cả đều là từ hệ thống nơi đó được độc nhất vô nhị cực phẩm phối phương. Mà bạo kích dược tề càng là nghiệm chứng vì là một loại có thể đề cao sức chiến đấu vô cùng tốt dược tề. Hắn tuyệt đối tin tưởng hai loại dược tề nhất định có thể đủ tại thị giới bên trong có được rộng lớn thị trường. Căn nguyên cấp sinh vật tổ chức ít một bạo liệt nước hoa quả ít một địa ngục có ba lá ít bốn cánh rơi đen ít một vân vân. Hắn đại khái đem bạo kích dược tề vật liệu liệt kê một phen. Vật liệu khác tương đối phổ thông, nhưng căn nguyên cấp sinh vật tổ chức trong tay hắn chỉ có cái kia kẻ săn đầu người lưu lại một chút răng mạch vụn. Tại lần trước luyện chế về sau, trong tay hắn tổn lượng đại khái còn có thể luyện chế 30 bình khoảng trường. Mà muốn số lớn chế tạo, hiển nhiên còn cần càng nhiều nguồn cung cấp. Chẳng qua trước mắt mới thôi, tuyệt đối đủ. Không nói hai lời, Lâm Ân lập tức mang theo vật liệu đi tới phòng luyện dược, bắt đầu bạo kích dược tề luyện chế. Ừ ngực. Nhóm lửa, bắt đầu nổi, luyện chế. Đinh. Ngài luyện chế ra bạo kích dược tề X1. Đinh. Ngài luyện chế ra bạo kích dược tề X1. Đinh. Ngài luyện chế ra bạo kích dược tề X1. Kèm theo hệ thống nhắc nhở. 2 giờ thoáng qua mà qua. Mà trong tay hắn cũng nhiều 30 bình cất cất vàng hồng dược tề. Chương 48, Ú kinh ngạc thể. Nhanh chóng đem dược tề phong trang, Lâm Ân mặt mỉm cười, lần nữa hao tốn 500 khô lâu tệ truyền tống vào thị giới. Tất cả đại công cáo thành, mà bây giờ quan trọng nhất liền đem trong tay dược tề xuất thủ, hơi quý một chút, dựa theo một bình 3000 khô lâu tệ giá cả xuất thủ, hắn tin tưởng chỉ cần có người sử dụng qua hắn dược tề, tuyệt đối sẽ trở thành hắn khách hàng quen. Vậy bây giờ quan trọng nhất chính là mở rộng. Không nói hai lời, Lâm Ân trực tiếp điểm mở trên cổ tay phù văn, biên tập bắt đầu tin tức chia sẻ nội dung. Huyết cơ hiệu thuốc, cực kỳ cường bạo kích dược tề hiện đã đẩy ra. Gặm xong sau có thể trên phạm vi lớn mà đề cao cường độ công kích, 3000 khô lâu tệ một bình. Hạn lượng 30 bình, giá cả vừa phải. Tới trước được trước. Duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Mau tới tranh mua. Điểm kích. Khô lâu tệ 1000. Tin tức chia sẻ thành công. Lâm Ân mặt mỉm cười, ẩn ẩn có chút kích động mà nhanh chóng hoán đổi tiến nhập giao dịch kênh. Nhìn xem chia sẻ ra ngoài tin tức, Lâm Ân có một loại lập tức phải bị vô số khách nhân đạp phá ngưỡng cửa dự cảm. Nửa giờ về sau, Lâm Ân ngồi ở trước quầy, nhắm mắt lại, ngoài miệng mang theo đường cong, nhìn thoáng qua giống tuyết ngoài tiệm. Ân. Bình thường. Khả năng mở rộng hiệu quả còn không có thể hiện, mới nửa giờ mà thôi, chờ một chút, chẳng mấy chốc sẽ có khách tới cửa. Cũng được lại tiêu hao 1000 khô lâu tệ mở rộng một lần. Hai tiếng về sau, Lâm Ân cau mày mà khuân tay, tại cửa tiệm càng không ngừng đi qua đi lại. Làm sao một người đều không đâu? Chính mình cũng đánh 3 lần quảng cáo, không nên một người đều không hứng thú điểm vào đi. Không nên gấp gáp, còn có thể đợi thêm một chút, dục tốc bất đạt. Không sai. Cố lên. 3 tiếng về sau, Lâm Ân cứng đờ tựa ở trước quầy, đỉnh đầu tiếp tràn đầy mạng nhện, biểu lộ ngốc trệ. Hắn nhưng mà hoa dòng dã 5000 khô lâu tệ, liên tục mà đẩy đưa 5 lần. Thật chẳng lẽ một người đều không nỡ điểm đi vào một chút sao? Tiền giống như là nước chảy một dạng rầm rầm chảy ra ngoài a. Phịch. Lâm Ân mà vỗ bàn một cái. Đây chính là các ngươi ép ta, ta vốn là không muốn dùng điều này. Nhưng xem ra không cần là không được. Lâm Ân cọ sát lấy răng, mà lôi ra tin tức chia sẻ giao diện, nhanh chóng biên tập phía dưới một đoạn văn. Kinh ngạc. Để cho manh nam càng thô càng tráng bí mật. Đỉnh cấp liệt ma nhân khuynh tình chia sẻ, để cho mị ma nhìn đỏ mặt, để cho nữ vương gọi thẳng chịu không được manh nam bài bạo kích dự tề. Một bình bạo y y. Hai bình thăng thiên. Ba bình mãnh liệt như máy ủi đất. Muốn làm một cái nhất trụ kình thiên thật nam sao? Xin vui lòng điểm kích, huyết cơ hiệu thuốc. Phịch. Điểm kích mở rộng. Còn không có chơi đâu. Thảo. Lâm Ân mà nhanh chóng nổ lên tốc độ tay, liên tục tại giao dịch kênh lấy mỗi đầu 100 khô lâu tệ giá cả, nhanh chóng biên tập mười mấy đầu thư nặc danh tức. Hoa. Huyết cơ hiệu thuốc bạo kích dược tề thật tốt thì ta. Cho người ta nam phiếu đập về sau, một bình cũng làm người ta không chịu nổi đâu. Không được a. Dạng này bảo tàng cấp hiệu thuốc, tại sao có thể tùy tiện liền chia sẻ ra ngoài đâu? Hơn nữa một bình thế mà chỉ cần 3000 khô lâu tệ, hoa. Thiện nghi như vậy, bị người lập tức mua đi làm sao bây giờ? Đều đừng phát. Cẩn thận dược tề tăng giá a. Lặng lẽ cất giấu không tốt sao? Để cho tự mình một người lặng lẽ mạnh lên, biến uy mãnh, biến trắng kiện. Chẳng lẽ nó không tâm sao? Chẳng lẽ dược tề này thật như vậy mạnh sao? Không, một chút cũng không mạnh. Gặm về sau cũng liền tùy tùy tiện tiện đề cao gấp 2 sức chiến đấu, mỗi lần tiến công thời điểm đều có thể đỉnh làm xong đẹp bạo kích mà thôi. Nó một chút cũng không mạnh. Nhưng thật có thể bạo y sao? Không chỉ có thể bạo y thì nên bạo địa phương và không nên bạo địa phương. Dược tề này đều có thể cho ngươi bạo. Bằng không thì sao có thể gọi bạo kích dược tề đâu? Phịch. Lâm Ân cắn răng, buông xuống bản thân đơn thân này 17 năm tốc độ tay. Mà ở cái này liên tiếp tin tức quanh tạc về sau, giao dịch kinh trong lúc nhất thời đúng là xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Nguyên một đám điểm đen từ Lâm Ân đỉnh đầu bay qua. Nhưng mà cũng liền sau đó một khắc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy cửa tiệm bên ngoài xoát xoát xoát mà nổi lên dày đặc có thể đem người mắt đều lắc choáng vô số truyền tống cột sáng. Mà Lâm Ân bên thai càng là nhớ tới vô số nhắc nhở. Hắc ám cự nhân dệ bộ thỉnh cầu tiến vào cửa hàng. Đoạ lạc nhu đầu nhân, thỉnh cầu tiến vào cửa hàng. Mị ma ạ lệ ạ, thỉnh cầu tiến vào cửa hàng. Đa tí ma nhân, thỉnh cầu tiến vào cửa hàng. Không nói hai lời, Lâm Ân trực tiếp lựa chọn toàn bộ cho phép. Mà cũng chính là lập tức, vô số hư ảnh chồng chất mà giống như là hồng thủy một dạng từ bên ngoài cửa chính tràn vào, toàn bộ cửa hàng nhỏ lập tức trở nên 3 tầng trong 3 tầng ngoài, một cái thân vị trí ít đều gạt ra 10 cái hư ảnh. Mà từng cái hư ảnh trong mắt đều tỏa sáng, giọng điệu hưng phấn vô cùng. Ông chủ, ngươi tin tức giới thiệu đã nói cũng là thật sao? Ngươi trong tiệm thật bán loại kia thần kỳ dược tề sao? Thật có thể đập xong trở nên siêu cấp uy mãnh, có thể nhường nhà ta nữ vương đều gọi thẳng chịu không được đỉnh cấp dược tề sao? Ta muốn 10 bình bạo kích dược tề. Ông chủ, ta hiện tại liền muốn. Thực sự là đỉnh cấp liệt ma nhân khuynh tình đẩy giới sao? Ông chủ, cho ta 50 bình. Ta muốn thử một chút hiệu quả. Đều cút đi. Là ta trước tiến đến. Ông chủ, cho ta đến một bình, hô to. Càn rỡ. Rõ ràng là ta trước tiến đến. Ông chủ, dược tề toàn bao. A rồi. A rồi. Ông chủ tiếp nhận nhục thân thỏa mãn sao? Có thể lên cửa. Thật là tốt bị ma. Trong lúc nhất thời, lúc đầu không cần hỏi tân hiệu thuốc, lập tức liền bị vô số tiềm ẩn tại hắc ám thế giới lao sắc phê chen lấn tràn đầy. Lâm Ân, quả nhiên, thật cùng địa cầu bên trên giống như lúc, ngươi không đến điểm kích tình bắn ra bốn phía đồ vật, vẫn thật là không có người nguyện ý vào xem ngươi. Nhưng mà hiển nhiên nơi này còn là một chốn cực lạc, những khách chú ý đều rất hưng phấn thuần khiết, cũng không có giống địa cầu bên trên những người kia một dạng đối với loại này cấp thấp mở rộng phương thức khịt mũi coi thường. Thật có chút hao tổn tâm trí đâu. Lâm Ân ra vẻ khó xử, mặt lộ vẻ khó xử nói: "Các vị, bản điếm dược tề mặc dù hàng thật giá thật, nhưng cửa hàng nhỏ vẫn luôn là buôn bán nhỏ, hàng tồn không nhiều, hiện tại cũng vẹn vẹn có 30 bình bạo kích dược tề, hơn nữa còn có 10 bình là khách quen dự định. Cái này, thật sự là để cho ta có chút khó làm a. Lâm Ân khó xử một nhóm. Mà nhìn thấy Lâm Ân khó xử biểu lộ, cái kia chen chúc mà tới khách hàng lập tức liền nổ. Thảo, lão bản ngươi khó xử cái quặng lông. 4000 khô lâu tệ một bình, đều cho ta bao chọn. Ngươi muốn là cảm thấy khó xử, ta lại cho ngươi mỗi bình thêm 500 tệ. Ta có là tiền. Dựa vào, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có tiền không? Ông chủ, 5000 một bình. Cho ta đến 30 bình trước đệm a đệm a. Nếu là hiệu quả tốt, ngày sau gấp đôi vào xem ngươi. 5000. Không phóng khoáng. Ta 6000. 7000. 7500. Mắt nhìn thấy cục diện vừa phát không thể vãn hồi, Lâm Ân liền vội vươn tay ra, khuyên nhủ, đại gia không nên tranh cãi. Mặc dù bản điếm dược tề sắc thực tốt một nhóm, nhưng đại gia yếu lý tính mua sắm, không nên tùy tiện tiêu xài. Kiếm tiền không dễ a. Bên kia trả tiền, trực tiếp chuyển khoản liền có thể. Chương 49, cũng cho ca. Đinh. Ngài thu nhập 1 vé đút khô lâu tệ. Đinh. Ngài thu nhập 1 vé đút khô lâu tệ. Đinh. Ngài phát động thành tựu, Thiên Hạ Dược Tề đồng dạng đen, ngài thu hoạch được cơ sở kinh nghiệm 500. Thiên Hạ Dược Tề đồng dạng đen, đặc thù thành tựu, thông qua bán ra cùng một loại dược tề tại duy nhất một lần thu nhập 30 vé đút khô lâu tệ trở lên có thể đạt được, ngài thu hoạch được vĩnh cựu tăng thêm, bán ra dược tề thu hoạch được thu nhập đề cao 1%, chí lực 1, khẩu tài 1. Trong cửa hàng, Lâm Ân ngồi tại trong đống tiền mặt, từng cái một mà đếm lấy trong tay khô lâu tệ. Lương tâm không qua được a, lương tâm không qua được, nhưng ta phát thệ không có lừa gạt người tiêu dùng, tất nhiên sức chiến đấu có thể đề cao gấp 2, cái kia mặc kệ phương diện gì sức chiến đấu khẳng định đều sẽ chỉ số tính lên cao mới là. Chúng ta huyết cơ hiệu thuốc danh tiếng tuyệt đối là nhất lưu, nếu như gặp phải dụng tóc khốn nhiễu lời nói, ngày mai ta lại nghiên cứu chế tạo một nhóm sinh sôi dược tề, giá cả nhất định tiện nghi. TT. Cùng lúc đó, Hắc ám thế giới một chỗ phía trên vùng bình nguyên. Cái này đến cái khác võ trang đầy đủ Hắc ám tinh linh xếp hàng. Ánh mắt nghiêm túc ngắm nhìn phía trước hắc vụ. Cầm đầu một cái hắc ám tinh linh ánh mắt nghiêm trọng, trong tay nắm trường thương, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đây là bọn hắn tinh linh vương đỉnh chống cự thâm viên bảy trùng ngày thứ 5, cũng là quyết thắng mấu chốt, chỉ cần bọn họ cánh quân có thể thành công mà giữ vững lần này bảy trùng kịch liệt phản công, vậy bọn hắn liền có thể đợi viện quân đến. Trong hắc ám không ngừng mà truyền đến ẩn ẩn tiếng gầm. Mơ hồ tựa hồ có thể nhìn thấy một đôi lại một song đỏ tươi con mắt tại trong hắc ám chớp động. Chúng ta tiếp tế còn chưa tới sao? Tinh linh đội trưởng quay đầu, nhíu mày nhìn về phía sau lưng bộ hạ. Bọn họ hiện tại cảnh địa phi thường nguy cơ. Các phương vận chuyển tiếp tế con đường tất cả đều đã bị chặt đứt, hiện tại bọn hắn đường tắt duy nhất chỉ có thể thông qua thị giới đến tiến hành chuyển đâu. Nhưng mà trong tay bọn họ thị giới thạch đã là còn thừa không có mấy. Nếu như không thể ngăn cản không nổi lần này bảy trùng tiến công, cái kia ngày mai bọn họ phòng tuyến liền muốn hoàn toàn bị công phá. Đội trưởng, một cái hắc ám tinh linh cực nhanh hướng nơi xa lao đến, thở hồng hộc ở trước mặt hắn ngừng lại, thở dốc nói: "Ta đã tại thị giới cùng Vương Đình thành lập liên hệ, Vương Đình đã khẩn cấp cho chúng ta đưa tới một bộ phận tiếp tế, nhưng mà thị giới truyền thâu có hạn." Lúc đầu chuyển tới chỉ có hơn 100 bình Vương Đình khẩn cấp mua sắm chiến đấu dược tề, hy vọng có thể giúp cho chúng ta. Hắn nhanh chóng đem con cái dương để dưới đất, mở ra cái nắp, bên trong thật chỉnh tề để đó một hàng lại một hàng đủ loại hình hợp lại dược tề, trong đó có một nửa là chữa trị khẩn cấp dược tề, 2/3 là lực lượng phụ trợ hình dược tề, còn lại 1/3 là Vương Đình tiếp tế viên khẩn cấp mua sắm vài bình cao cấp chiến đấu dược tề. Hắn từ trong đó cầm lên một bình tức vàng hồng dược tề, nghiêm túc đưa về phía người đội trưởng kia. Đội trưởng, cho. Cái kia tinh linh đội trưởng nhíu mày, một cái tiếp nhận cái kia dược tề, nhìn xem bên trong đục ngầu để cho người ta buồn nôn chất lỏng, nói: "Cái này cái gì dược tề? Làm sao cảm giác giống như là đi tiểu đâu?" Cái kia tinh linh nghiêm túc nói: "Các đại cánh quân tiếp tế áp lực quá lớn, Vương Đình tồn kho đã thấy đáy, cho nên gần đây mua sắm dược tề cao thấp không đều, nhưng nghe nói, loại thuốc này có thể để cao người sử dụng gần gấp đôi sức chiến đấu, cực kỳ cường hiệu." Gấp đôi? Lời vừa nói ra, xung quanh tất cả hắc ám tinh linh toàn bộ đều lộ ra kinh dị vẻ mặt. Bọn họ thế nhưng mà vô cùng rõ ràng, loại này có thể trong thời gian ngắn tăng lên rất cao chiến lược dược tề bình thường đều là có tiền mà không mua được, mà có thể để cao gấp đôi trở lên dược tề, càng là có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng vương bài cấp dược tề. Nhưng mà đồng dạng, loại thuốc này tác dụng phụ cũng phi thường kịch liệt, thậm chí có dược tề tại gặm xong sau sẽ ở rất nhiều ngày bên trong đều trở nên cực kỳ suy yếu. Nhưng bất kể nói thế nào, loại thuốc này ý nguyên phi thường hữu dụng. Có cái gì tác dụng phụ sao? Tình huống khẩn cấp tạm thời còn không rõ lắm. Loại thuốc này tổng cộng đưa tới mấy bình? 5 bình. Cái kia tinh linh đội trưởng ánh mắt nghiêm trọng, nặng nề nói: "Đem dược tề phân phát xuống, nếu quả thật có thể trong khoảng thời gian ngắn để cao gấp đôi chiến lực, ta có lòng tin có thể đánh bại cái kia nhiều sóng thể. Mà chỉ cần có thể đánh tan cái kia trùng mẫu, vậy bọn hắn cái phòng tuyến này nguy cơ liền có thể có được to lớn làm dịu." Mà ngay lúc này, trong hắc ám đột nhiên truyền đến một tiếng lại một tiếng bén nhọn gào thét. Sau một khắc, hắc vụ phun trào, vô số to lớn loài bò sắt điên cuồng mà từ dưới mặt đất tuôn trào ra, tanh hôi rác hút hướng về bọn họ phương hướng phát ra đáng sợ rít lên. Mà ở nơi xa, một cái hình thể cực đại to lớn trùng mẫu đột nhiên xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Đến rồi. Cái kia tinh linh đội trưởng đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng gào thét. Chuẩn bị phòng ngự. Bầy trùng giống như là thủy triều phát động tiến công. Đội trưởng một ngựa đi đầu, lập tức xông vào bầy trùng bên trong a, vung lấy trường thương trong tay, giữ tận đem một cái lại một con loài bò sát xé thành mảnh nhỏ. Ánh mắt của hắn lập tức liền khóa được bầy trùng chỗ sâu cái kia khổng lồ chỉ huy bầy trùng nhiều sóng thể. Ánh mắt của hắn mãnh liệt. Nếu như dược tề này thật có thể đề cao gấp đôi sức chiến đấu lời nói, vậy hắn tuyệt đối có lòng tin có thể ở nơi này vạn địch trong bụi rậm, đem cái kia khốn nhiễu bọn họ nhiều sóng thể chém giết. Phịch. Một cái xoay mở cái nắp, cắn răng, một hơi đưa trong tay bình thuốc kia tề uống một hơi cạn sạch. Mà cũng chính là ở trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khó nói lên lời nhiệt lưu quần quật mà từ hắn dạ dày quét sạch toàn thân hắn. Hắn con ngươi lập tức phóng đại. Cái này, loại lực lượng này, hắn ánh mắt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Hắn cảm thấy lực lượng đang nhanh chóng tăng lên, phản phất huyết dịch toàn thân đều sôi trào lên, cái kia dược tề giống như là một loại nào đó cường hiệu chất xúc tác một dạng, để cho hắn lực lượng trong nháy mắt chiếm được to lớn tăng phúc. Mà cũng chính là ở một khắc sau, hắn ngửa mặt lên trời gào to. Giáp bọc toàn thân giáp lập tức liền nổ bể ra đến. Ngay tại tất cả chiến đấu tinh linh kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, bọn họ đội trưởng lộ ra cái kia một thân bạo tạc khối cơ thịt, cái kia bản thạch đồng dạng cơ bắp phanh phanh phanh mà nhảy lên. Đội trưởng, bọn họ quá sợ hãi, mừng rỡ. Bởi vì bọn họ cũng ở đây lập tức cũng cảm giác được, bọn họ đội trưởng khí tức giống như lập tức mạnh lên thật nhiều. Nhưng mà chính là ở một khắc sau, lại là một tiếng to lớn nổ vang. Bọn họ đội trưởng cái kia một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài, cũng theo bạo tạc mà ra áo giáp, cũng là lập tức nổ ra ngoài, lộ ra cái kia sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên ra đầu. Đinh. Một đường chớp lóe từ bọn họ đội trưởng viên kia nhuận trên nó tóe bắn ra ngoài, lóe lên tất cả mọi người tại chỗ con người. Chúng tinh linh. Tốt. Thật sáng. Làm sao tóc cũng nổ a? Mà cũng gần như là tại đồng thời. Veng. Veng. Nơi xa lập tức lần nữa truyền đến đồng dạng tiếng nổ mạnh. Chúng tinh linh đại kinh hãi thất sắc mà quay đầu, sau đó lập tức liền nhìn thấy, mặt khác cái kia bốn cái đập thuốc bọn họ cánh quân tinh linh cũng là lập tức cùng bọn hắn đội trưởng một dạng. Cũng bảo ý a. Toàn thân nhảy lên khối cơ thịt bên trên, tóc cầm ẩm mà nổ bay ra ngoài. Năm sáu nói chớp lóe đinh đinh đinh mà để cho bọn họ trở thành trên chiến trường đẹp nhất thằng nhóc. Cũng cho a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, ngươi sẽ không muốn đem ta thuốc cho a. Chúng tinh linh đại kinh hãi. Nhưng mà mặc dù chọc, nhưng mà giống như cũng lập tức mạnh lên rất nhiều. Chẳng lẽ đây chính là loại kia cường lực dược tề tác dụng phụ sao? Mà cũng chính là ở một khắc sau, ở kia bành trướng trong sức mạnh, người đội trưởng kia một bà nhấc lên trường thương, gào thét về phía bầy trùng chỗ sâu cái kia nhiêu sóng thể một chỉ, chuẩn bị công kích. Mà cũng liền tại tinh linh bộ đội kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, cái kia năm cái đập thuốc tinh linh cầm vũ khí, nổi giận mà giống như là một cái hồng hoang cự thú một dạng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về kia cái nhiêu sóng thể trùng sát đi. Ven đường đại lượng bầy trùng lập tức giống như là chém dưa thái rau một dạng, bị bọn họ dễ dàng càn quét không còn. Thật mạnh. Đội trưởng bọn họ lập tức trở nên thật mạnh a. Đây rốt cuộc là dược tề gì? Thế mà có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đem sức chiến đấu tăng phúc đến nước này. Thế nhưng mà đội trưởng, tốt xấu đem áo giáp mang một chút a. Không muốn tởi chuồng công kích a. Đội trưởng. Liên tại bọn họ kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia năm cái bộc phát ra sức mạnh cường hãn đầu chọc cởi chuồng mãnh nam, giống như là chiến thần phụ thể một dạng, hung mãnh liền giống máy đuổi đất một dạng trùng sắt đến bảy trùng chỗ sâu nhất. Mà cùng lúc đó, tại hắc ám thế giới các nơi, cái này đến cái khác đầu chọc cởi chuồng mãnh nam cũng đồng thời tại từng cái lĩnh vực cho thấy hắn bá đạo. Thị giới. Tin tức nặng ký, tội nghiệt thành huyết ma tộc 10 tuổi chính thái đột nhiên tại đỉnh, cũng thực lực bạo tăng, cởi chuồng đánh ngã thí luyện 15 con xúc tu ma, phá vỡ huyết tộc trăm năm ghi chép. Tin tức nặng ký, rủi ro tại tịch diệt biển độc giác quỷ tộc đội tàu thành công được cứu vớt, nguyên nhân hư hư thực thực một vị nào đó lái chính ra đầu đột nhiên xuất hiện cao tần chớp lóe, bị thuyền con qua lại coi là hải đăng, thành công tìm được vị trí bọn hắn. Tin tức nặng ký, tội nghiệt thành lang nhân nào đó gặp huyết tộc vây công, sói hóa bạo y về sau, lại đột nhiên tại đỉnh bạo lông, thực lực tăng nhiều, cởi chuồng đánh ngã mười mấy con vàng ải, thành công thoát đi đổi bắt. Hiệu thuốc. Đinh. Ngài tại tội nghiệt thành tiếng tăm 10. Đinh. Ngài tại hắc ám tinh linh vương đỉnh tiếng tăm 5. Đinh. Ngài tại mị ma quần thể tiếng tăm 10. Đang tại điều phối huyết nhục tăng sinh dược tề lâm ân bên hai, tại mấy canh giờ này thời gian bên trong, không ngừng mà chuyển đến đủ loại nhắc nhở. Hiển nhiên, những cái này tiếng tăm toàn bộ đều bắt nguồn từ lúc trước hắn bán ra ngoài cái kia 30 bình bạo kích dược tề. Nhưng mà Lâm Ân cũng không để ý tới. Giờ này khắc này, hắn chính hết sức chuyên chú, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đứng ở một hơi nồi lớn trước, nhìn chằm chằm trong nồi cái kia sền sệt chất lỏng màu đỏ. Từ ngực, cái này đến cái khác bọt khí từ trong nồi lớn toát ra. Gia nhập huyết ma khối thịt ít một, hợp lại sờ làm dịch nhờn tăng lên. Ác ma thạch sùng cái đuôi một đầu. Hắc ám phân rơi liền ít một khắc. Đầy đủ cái về sau, lại thêm vào một chút xíu kẻ săn đầu người răng kết sỏi. Lâm Ân mang lên khẩu trang, dựa theo huyết nhục tăng sinh dược tề phối phương, cẩn thận bắt đầu luyện chế bản thân dược tề. Đinh. Kinh nghiệm chế thuốc 1. Đinh. Kinh nghiệm chế thuốc 1. Đinh. Ngài trong lòng bàn tay cấp luyện dược thuật, ngài thu được trí lực 1, cơ sở kinh nghiệm 200. Bên hai không ngừng mà truyền đến hệ thống nhắc nhở. Dòng dã nửa giờ về sau, Lâm Ân đem mới mẻ xuất hiện dược tề một bình mà lô hàng tiến vào bình thuốc bên trong. Đại công cáo thành. Lâm Ân mặt mỉm cười, sờ lên bản thân mồ hôi. Đây là hệ thống ban thưởng hắn hai cái phối phương một trong, cùng bạo kích dược tề khác biệt là, huyết nhục tăng sinh dược tề thuộc về phụ trợ khôi phục dược tề, nghe tên liền biết, nó có thể nhanh chóng để cho huyết nhục tăng sinh, thương thế khôi phục. Huyết nhục tăng sinh dược tề, đỉnh cấp dược tề, sử dụng về sau có thể nhanh chóng trị liệu ngoại thương, đoạn chi trọng sinh, nhưng cũng có thể biết mang một chút nho nhỏ tác dụng phụ. Loại thuốc này, hắn tổng cộng luyện chế ra 17 bình. Không phải là bởi vì hắn không muốn luyện thêm một chút, thật sự là bởi vì trong đó mấu chốt nhất căn nguyên cấp quái vật tổ chức cái này vật liệu đã bị hắn dùng hết. Mà loại tài liệu này, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Trở lại sảnh đợi, Lâm Ân đem chính mình tỉ mỉ luyện chế dược tề bày ở trên quầy, nhắm mắt lại, chờ đợi khách hàng tới cửa. Nhưng mà có bạo kích dược tề vết xe đổ về sau, Lâm Ân rất muốn biết loại thuốc này tác dụng phụ lại sẽ là cái gì, bất quá, sẽ không có quá kỳ quái không tốt phản ứng a. Hiện tại, liền chờ chuột bạch thượng môn. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Ân lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra nhà nghề mỉm cười, nói: "Hoan nghênh quang lâm huyết cơ hiệu thuốc, bản điếm chân thành vì ngài phục vụ." Cửa tiệm trước, chỉ thấy một cái phía sau sinh trưởng một đôi đen nhánh bướm bướm cánh yêu tinh, chậm rãi rơi trên mặt đất. Nhìn qua đại khái chỉ có không đến 50 cm, toàn thân đều bao trùm lấy màu đen kỵ sĩ giáp bọc toàn thân, bộ ngực phình lên, bên trái eo phán mang theo một cái bỏ túi trường kiếm. Nhưng bên phải nửa người lại là đẫm máu, cánh tay giống như là bị thứ gì xé rách xuống một dạng. Máu thịt be bét. Lạch cạch. Cái kia yêu tinh rũa ra tay nhỏ đem mũ bảo hiểm phía trước cố đi lên đẩy, lộ ra một đôi tối om con mắt, ngại thanh ngại khí chân thành nói: "Cần phẫu thuật, rộng rãi rồi." Lâm Ân trước mắt cũng lập tức nổi lên nàng bảng. Hắc Nga yêu tinh. Đẳng cấp: 88. Tuổi tác: 99. Chủng tộc: yêu tinh. Chân doanh: hỗn loạn thân mật. Năng lực chiến đấu: tiểu mà tinh anh, áp xúc cũng là tinh hoa. Giới thiệu: sớm nhất là tới từ thế giới trên mặt đất yêu tinh nhất tộc, nhưng mà hắn bên trong một phần nhỏ tại trước đây thật lâu bị trục xuất tiến nhập hắc ám thế giới, cho nên từng bước diễn hóa thành thích ứng hắc ám thế giới hoàn cảnh hắc ám yêu tinh, có được rất mạnh tính cơ động cùng năng lực nhìn ban đêm, nhưng bởi vì năng lực chiến đấu không cách nào cùng cấp độ chủng tộc khác tranh phong, cho nên thường xuyên bị xem như sủng vật nuôi dưỡng. Lâm Ân sững sờ, bởi vì hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này chủng tộc. Đinh, ngài phát động nhiệm vụ, tay cụt mọc lại, nhiệm vụ ban thưởng, khô lâu tệ 200, cơ sở kinh nghiệm 200, tưởng thưởng đặc biệt ít 1. Mời đến. Lâm Ân trên mặt mang tới nhà nghề nụ cười, ánh mắt lập tức liền rơi vào nàng toàn bộ xé rách trên cánh tay. Ào ào ào. Hắc Nga yêu tinh chớp động lên cánh, bay đến trước quầy trên ghế, nhưng mà bởi vì quá thấp, cho nên cho dù là đứng trên ghế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Lâm Ân xếp hợp lý. Cánh tay bị quái vật tan hết. Hắc Nga yêu tinh chỉ bản thân máu thịt be bét cánh tay trái, vươn tay đem đến rơi xuống mặt nạ lại đẩy đi lên, lộ ra một đôi đen con mắt, biểu lộ nghiêm túc. Cần trị liệu, bằng không thì sẽ chết, thật vất vả mới tìm được hiệu thuốc, ngươi sẽ chỉ tốt ta sao rộng rãi rồi. Ngộng ngộng mê mê, cảm giác rất tốt lựa gạt bộ dáng. Lâm Ân trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười, nâng đỡ đơn phiến kính mắt, nói: "Yên tâm, chúng ta huyết cưa hiệu thuốc, chính là cái này hẻm du hồn trong vòng phương viên trăm dặm chất thuốc tốt nhất cửa hàng, danh tiếng tốt đẹp, không cần nói là đoạn cái cánh tay, người đốt thành cho đều có thể cho người thuốc trở về." Hắc Nga yêu tinh theo dõi hắn manh liệt nhìn. Có đúng không rộng rãi rồi? Mặc dù rất muốn tin tưởng, nhưng mà loại này nhìn như hiền lành trong tới cười, vì sao luôn cảm giác cẩn giấu đi một chút không ổn nhân tố đâu? Ngươi sẽ không muốn đem ta thuốc choáng về sau trói lại, sau đó giấu đến trong lầu các tiến hành một chút ác liệt hành vi a? Nàng nghiêm túc hỏi. Câu này gọn gàng dứt khoát hỏi thăm, lập tức liền đem Lâm Ân cho hỏi sẽ không. Chẳng lẽ đây là cái chủng tộc này đặc sắc sao? Vì sao có thể làm lấy mặt ngươi hỏi ra loại vấn đề này a? Hơn nữa liền xem như nghĩ, ngươi hỏi người ta cũng chắc chắn sẽ không thừa nhận a. Sẽ không. Lâm Ân nghiêm túc trả lời. Vậy là tốt rồi. Hắc Nga yêu tinh buông lòng xuống, từ trong mặt nạ mặt nho nhỏ mà thở dài một hơi. Đinh. Hắc Nga yêu tinh hảo cảm đối với ngươi độ 10. Lâm Ân. Chương 51, dễ bị lừa đều đã viết lên mặt. Không thích hợp. Không thích hợp a. Vì sao chỉ là phủ nhận một lần liền chướng 10 điểm độ thiện cảm a? Cái này độ thiện cảm chướng cũng quá dễ dàng a. Không phải sao, ngươi dạng này tùy tiện hỏi một câu liền trầm tĩnh lại, thật không có vấn đề sao? Nơi này chính là hắc ám thế giới a. Loại này dễ bị lừa đặc chất đều đã viết lên trên mặt ta. Ngươi vì sao lại hỏi ra loại này kỳ quái vấn đề? Lâm Ân trừng mắt, vẫn là không nhịn được mà nghĩ còn muốn hỏi. Lạch cạch. Hắc Nga yêu tinh đẩy lên đến rơi xuống mặt nạ, lộ ra một đôi nghiêm túc con mắt, nói: "Bởi vì di chuyển trước trưởng lão cô ý dặn dò qua, cái thế giới này sinh vật cũng là cực kỳ tà ác, chúng ta có rất nhiều đồng bào dễ dàng liền bị một ít tà ác chủng tộc lừa rồi, sau đó bị xem như đồ chơi một dạng nuôi dưỡng. Cho nên, trưởng lão nói cho chúng ta biết, đối mặt ngoại tộc thời điểm, nhất định phải đề cao cảnh giác, đề phòng bị lừa." Lâm Ân mộng bức nói, ngạch. "Cho nên, ngươi là lừa đảo sao rộng rãi rồi?" Nàng hít mắt, nguy hiểm mà hỏi thăm. Lâm Ân nói, "Không phải sao?" "Vậy là tốt rồi." Hắc Nga yêu tinh lại thư thở ra một hơi, từ trong ngực lấy ra ấm nước, từ ngực uống vào mấy ngụm, thần thái buông lỏng xuống. "Đinh. Hắc Nga yêu tinh đối với ngài độ tín nhiệm 10. Lâm Ân, cái này thêm độ tín nhiệm sao? Ngươi trưởng lão không phải sao dặn dò ngươi muốn đề cao cảnh giác sao? Ngươi chính là hỏi một câu liền tùy tiện đối với người xa lạ tín nhiệm đứng lên. Cái này thật bình thường sao? Ngươi mới vừa nói, các ngươi chủng tộc đang tại di chuyển." Lâm Ân nghi ngờ hỏi. Hắc Nga yêu tinh liếc mắt nhìn hắn, nói, trưởng lão nói, loại này chuyện cơ mật không thể tiết lộ cho bất luận cái gì bất hữu thiện sinh vật, để phòng bị truy xét đến, ngươi là bất hữu thiện sinh vật sao? Lâm Ân nói, ta cực kỳ thân mật. Đen bướm gật đầu nói, ân, vậy là tốt rồi, nếu là thân mật sinh vật lời nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta đúng là tại di chuyển, muốn đi lửa địa ngục bình nguyên phía bắc trong dãy núi định cư, nơi đó có nguồn nước cùng đồ ăn, đầy đủ chúng ta tộc đàn phồn diễn sinh sống, là một cái địa phương rất tốt, rộng rãi rồi. Tốt ta. Hắn nâng chán. Lâm Ân cảm thấy, hắn đã nắm giữ có thể nhanh chóng đánh vào cái tộc quần này nội bộ, hoặc là đưa chúng nó tùy tiện hủy diệt phương pháp. Cái này tín nhiệm cảm giác giá quá rẻ. Nếu như đây là bọn chúng toàn bộ chủng tộc đặc chất lời nói, có thể ở cái thế giới này sinh tồn xuống dưới thật sự là một kiện ông trời mở mắt sự tình. Lâm Ân nhức cả trứng mà vướt vướt huyệt thái dương, nói, vậy là ngươi. Hắc Nga yêu tinh ngực ngực uống chút nước, lau miệng, đột nhiên đứng lên, nghiêm túc vinh dự nói, ta chính là yêu tinh nhất tộc cường đại kỵ sĩ trưởng, cũng là yêu tinh tộc vị thứ nhất thông qua thí luyện vĩ đại kỵ sĩ, ngươi có thể gọi ta Nguyệt Nguyệt đại nhân, ta lưỡi kiếm chỉ chính là ta tộc phương hướng đi tới. Âm vang một tiếng, nàng rút ra eo phán bỏ túi lưỡi kiếm, chỉ về đằng trước quát to, yêu tinh nhất tộc kẻ khai thác, vĩ đại lãnh địa dò đường người, khám phá hắc ám thế giới quang minh, cực xa di chuyển quan tiên phong, vĩ đại Nguyệt Nguyệt đại nhân rộng rãi rồi, ta chắc chắn xuất lĩnh ta tộc đi đến tương lai tươi sáng rộng rãi rồi. Hai người yên tĩnh mà đối mặt, từng con quạ đen từ đỉnh đầu bay qua, kéo ra khỏi 6 cái điểm, không khí lúng túng không chút kiêng kỵ lan tràn. Hắc Nga yêu tinh từ trên mặt bàn leo xuống, thẳng tắp ngồi ở trên ghế, thu hồi lưỡi kiếm, nhắm mắt lại nói, xin lỗi, kìm lòng không được. Lâm Ân á khẩu không trả lời được, hắn phát hiện cái yêu tinh này không chỉ có dễ bị lừa, hơn nữa còn tựa hồ mang một ít nào khuyết tật, cảm giác nàng có thể sống đến bây giờ thật là hơi không dễ dàng a. Nhưng mà ta cực kỳ nghi ngờ. Lâm Ân một bên vì nàng thanh lý cụt tay bên trên vết máu, một bên nghiêm túc dò hỏi, lựa địa ngục bình nguyên không phải sao tại phía bắc sao, vì sao ngươi sẽ đến phương nam hẻm du hồn đâu? Nơi này cách ngươi nói vùng bình nguyên kia nói thế nào cũng phải có mấy trăm cây số a. Tại thị giới bên trong, Lâm Ân cũng đã có nho nhỏ hiểu rõ qua hẻm du hồn xung quanh hoàn cảnh địa lý. Nguyệt Nguyệt yêu tinh nhắm mắt, kéo lấy ấm nước nói, xin không nên tùy tiện kể một ít kỳ quái lời nói, bản quan tiên phong một mực tại hướng bắc đi, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ tìm tới chúng ta yêu tinh nhất tộc lãnh địa mới rộng rãi rồi. Lâm Ân sờ soạn một cái, nghĩ nghĩ, vẫn là do dự hỏi, bắc ở đâu? Nguyệt Nguyệt yêu tinh vươn tay một chỉ ngay phía trước, nhắm mắt nói, ấy, ngón tay phương hướng. Lâm Ân chống rông nói, ngươi xác định? Có thể ngươi chỉ cái phương hướng này là phương nam a? Ngươi xác định ngươi không hề đi nhầm phương hướng sao? Nguyệt Nguyệt yêu tinh cùn cụt một tiếng nâng lên kỵ sĩ mũ bảo hiểm mặt nạ, khép mắt nói, xin đừng nên nghi vấn quan tiên phong phương hướng cảm giác, ta đã rời nhà 2000 dặm, treo đèo lội suối đi qua đến, ngươi cho rằng ta biết đi nhầm phương hướng sao? Ta trực giác từ trước đến nay là phi thường chuẩn xác. Các ngươi tộc đàn chẳng lẽ cũng là bằng trực giác biết đường sao? Bằng không thì sao? Lâm Ân nhất thời yên lặng, ngay sau đó hỏi, các ngươi lãnh địa mới khoảng cách các ngươi tộc đàn có chừng bao xa khoảng cách? Nguyệt Nguyệt yêu tinh nhắm mắt, dựng lên 5 ngón tay nói, ước chừng 500 cây số rộng rãi rồi. Lâm Ân gõ bàn một cái nói, cái kia ta xin hỏi ngươi, tất nhiên chỉ có 500 dặm lộ trình, vậy ngươi vì sao đi thôi 2000 dặm đều không có đi đến? Nguyệt Nguyệt yêu tinh cứng đờ, dựng thẳng lên đến ngón tay cũng như ngừng lại tại chỗ. Xung quanh lâm vào quỷ dị yên tĩnh, giống như là đột nhiên ý thức được một ít cho tới nay đều bị xem nhẹ khó mà nghĩ rõ ràng sự tình. Hồi lâu, tên là Nguyệt Nguyệt yêu tinh ánh mắt vô hồn nói đến, giống như quả thật hơi kỳ quái. Đương nhiên kỳ quái a. Cái này cần đến cùng thiếu thành cái dạng gì, mới có thể cách nhà 2000 cây số về sau còn chưa ý thức được bản thân đi nhầm phương hướng a. Nàng có thể sống đi đến hiện tại, nhất định chính là đối với trí cao ý chí vũ nhục cùng với cái thế giới này không tôn trọng a. Ê! Lâm Ân hít sâu một hơi, từ dưới quầy lấy ra một cái địa bàn đặt ở trước mặt nàng. Xem như một cái người hảo tâm đối với ngươi đồng tình đi, 200 khô lâu tệ, hữu nghị giá bán cho ngươi, có nó, ta tin tưởng ngươi về sau tuyệt đối sẽ không lại lạc đường. Nguyệt Nguyệt yêu tinh nâng kỵ sĩ mặt nạ, nghi ngờ nhìn qua cái kia tiểu dụng cụ nhỏ, nói, đây là. Lâm Ân nhắm mắt nói, la bàn, một loại có thể nhường ngươi tại hắc ám thế giới bên trong chính xác nhận ra phương hướng thần bí dụng cụ, cho người khác ta đều là bán 1000 khô lâu tệ, nhưng mà đối với ngươi, ta chỉ bán 200 khô lâu tệ, coi như là đồng tình. A. Tên là Nguyệt Nguyệt yêu tinh lộ ra tò mò vẻ mặt, đưa tay tiếp nhận la bàn, đem chơi tiếp. Muốn làm sao sử dụng? Lâm Ân chỉ phía trên kim đồng hồ. Nhìn thấy cái tiệm kim đồng hồ sao? Chỉ cần là kim đồng hồ chỉ phương hướng, chính là phương nam, nếu như ngươi muốn hướng bắc đi lời nói, vậy liền hướng kim đồng hồ tương phản phương hướng đi là có thể, có phải hay không vô cùng đơn giản? A. Nguyệt Nguyệt yêu tinh, nói. Thật thần kỳ, thật là đơn giản lại thực dụng đạo cụ. Cần phải mua sao? Cần. Đinh. Chúc mừng ký chủ phát động thành tựu, gấp trăm lần lợi nhuận, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 200 cơ sở kinh nghiệm. Gấp trăm lần lợi nhuận, đặc thù thành tựu, đem tùy ý một kiện vật phẩm lấy siêu 100 lần giá vốn thành công bán ra có thể đạt được, ngài thu hoạch được vĩnh cửu tăng thêm, trí lực 2, đạo đức 1. Chương 52, muốn bị hư. Tên là Nguyệt Nguyệt yêu tinh bưng lấy la bàn, nghiêm túc đối với Lâm Ân nói: "Ông chủ, ngài thật là một cái phi thường thân mật ngoại tộc, ngài còn là cái thứ nhất tại gặp được bản yêu tinh về sau, không có tính toán thuốc choáng mang về phịch rơi người tốt, ngài là một cái có thể coi như Nguyệt Nguyệt bạn thân tồn tại rộng rãi rồi." Đinh. Hắc Nga yêu tinh đối với ngươi độ tín nhiệm 30. Đinh. Hắc Nga yêu tinh hảo cảm đối với ngươi độ 30. Lâm Ân cũng không biết vì sao, nghe thế hai tiếng nhắc nhở không chỉ không có mảy may vui vẻ, ngược lại có một loại tội ác cảm giác ở trong lòng bốc lên. Quả nhiên, bản thân thật là một cái đạo đức bại hoại người. Lâm Ân nâng chán nói, nếu là có thể coi như bản thân tồn tại, như vậy ta đây cái bản thân cho dù tốt tâm nhắc nhở một chút đi, những cái kia nói mình không phải là người xấu, cũng không nhất định là người tốt, những cái kia nói không lừa ngươi, cũng không nhất định thật không lừa ngươi. Không nên tùy tiện ăn người khác đưa cho ngươi đồ vật, không nên tùy tiện lương đối với người khác, không nên tùy tiện cùng người về nhà, chỉ cần nhớ kỹ mấy câu nói đó, cam đoan ngươi một đường bằng phẳng. Cùng cụt. Tên là Nguyệt Nguyệt yêu tinh đẩy lên kỵ sĩ mũ bảo hiểm, chân thành nói, là cực kỳ chân thành lời khuyên đây, ta nhớ kỹ rộng rãi rồi. Đinh. Hắc Nga yêu tinh đối với ngươi độ tín nhiệm 10. Đinh. Hắc Nga yêu tinh hảo cảm đối với ngươi độ 20. Lâm Ân. Hiển nhiên, nàng cũng không có nhớ kỹ. Nhưng mà tất nhiên có khả năng nhà 2000 dặm đều không có chết, nàng kia hẳn là cũng có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh a. Mặc kệ. Bèo nước gặp nhau, bản thân hảo tâm cũng dừng ở đây rồi. Lâm Ân ánh mắt một lần nữa rơi vào nàng trên cánh tay, dọn dẹp xong vết máu về sau, có thể nhìn thấy phía trên xé rách giữ tợn dấu vết, giống như là bị thứ gì một hơi đem trọn cái cánh tay căn xuống dưới, phi thường khủng bố. Người vết thương này là thế nào đến? Lâm Ân tò mò hỏi. Tên là Nguyệt Nguyệt yêu tinh nhắm mắt, nói, đang mạo hiểm trên đường gặp một cái khôi ngô cự nhân, ta đến hỏi đường, kết quả bị người khổng lồ kia một hơi cắn tới, nếu không phải bản kỵ sĩ chôn tránh kịp thời, cắn cũng không phải là cánh tay, mà là đầu. Đó là một cái muốn so ta mạnh hơn rất nhiều quái vật. Ta không phải sao đối thủ của hắn rộng rãi rồi. Cùng cụt. Kỵ sĩ mũ bảo hiểm mặt nạ lại một lần rớt xuống, che kín gò má lại. Lâm Ân một mặt im lặng. Tốt ta. Lâm Ân nhắm mắt, mang tới bản thân khẩu trang cùng bao tay, nói, nhìn ngươi thương thế, ngươi nên làm qua sơ bộ cầm máu xử lý, nhưng mà vì phòng ngừa cảm nhiễm, còn cần tiến một bước làm sạch vết thương. Trước tới khôi giáp ra đi, ta trước vì ngươi tiến hành một cái nho nhỏ lâm sàng. Cùng cụt. Tên là Nguyệt Nguyệt yêu tinh nâng lên kỵ sĩ mặt nạ, chân thành nói, từ chối, kỵ sĩ chưa bao giờ cởi bản thân khôi giáp rộng rãi rồi. Lâm Ân nhún nhún vai, nói, tốt ta, không cởi cũng được, cần cho ngươi đánh thuốc tê sao? Trước đó nhắc nhở một chút, không đánh thuốc tê sẽ phi thường thống khổ. Nguyệt Nguyệt yêu tinh nghiêm túc nâng lên mặt nạ, nói, từ chối. Thuốc tê chỉ biết ảnh hưởng kỵ sĩ tốc độ phản ứng, hơn nữa ta đau đớn chịu đựng năng lực làm mát. Đây là một cái kỵ sĩ gian khổ huấn luyện kết quả rộng rãi rồi. Lâm Ân nói, không sai. Ngươi là cái thứ hai ở trước mặt ta như vậy dũng người. Vài phút về sau, bàn phẫu thuật trước. Tên là Nguyệt Nguyệt yêu tinh nằm thẳng tại trên bàn giải phẫu, nghiêm túc nhìn thấy trong tay nắm hai thanh dao cạo Lâm Ân. Tùy thời có thể bắt đầu rộng rãi rồi. Ta hiện tại đã là thịt cá trên thớt. Lâm Ân tức sạm mặt lại. Cái yêu tinh này luôn luôn ưa thích nghiêm túc kể một ít kỳ kỳ quái quái lời nói. Lâm Ân biểu lộ nghiêm túc xuống tới, nặng nề nói, nếu như nhịn không được liền kêu đi ra, tuyệt đối không nên cắn đầu lưỡi, ta muốn bắt đầu động đao. Đinh. Lâm Ân giao phẫu thuật bên trên lóe lên một đường hàn mang. Tên là Nguyệt Nguyệt yêu tinh nhắm mắt nói, ta đã nói qua, ta đau đớn chịu đựng năng lực là mát. Kháng đau đớn thuộc tính đã là kéo căng, ta chắc là sẽ không. Phốc thử. Rộng rãi rồi. Xuống một đao, Nguyệt Nguyệt yêu tinh lập tức liền con ngươi phóng đại, há miệng ra, phát ra một tiếng hít đệ sỉ bẹn vội vàng không kịp chuẩn bị thét lên. Phốc thử. Nhã đạn. Nhã đạn. Tên là Nguyệt Nguyệt yêu tinh lập tức liền thẳng tắp ngồi dậy. Kỵ sĩ mũ bảo hiểm phía dưới nước mắt chảy ngang, ôm nửa người, loạn choạng thân thể nói, vì sao ngươi động đao muốn so người khác đau thật nhiều lần? Ngươi có phải hay không dùng cái gì kỳ kỳ quái quái mà có thể cho người ta mang đến ngoài định mức đau đớn đổ vật nha? Lâm Ân nhắm mắt, không nói nhiều thừa thai nói, bên trên thuốc tê a. Từ chối. Tên là Nguyệt Nguyệt yêu tinh lần nữa nằm xuống, cắn chặt hàm răng, chảy xuống nước mắt nói, ta đau đớn kháng tính là kéo căng, kỵ sĩ có được nhẫn mại hoàn mỹ phẩm chất, ta chắc là sẽ không. Phốc thử. Nha. Phốc thử. Á Mỹ. Phốc thử. Đau. Nhẹ một chút. Dùng quá sức ca rộng rãi rồi. Á á á. Đau công một. Đau công một. Ngươi không phải nói ngươi đau đớn kháng tính là mát sao? Không cần loạn xoay, loạn xoay lời nói biết cắt đến địa phương khác. Thế nhưng mà. Mặc dù là mát kháng tính, có thể ngươi mỗi một đau đều đột phá mát mà để cho người ta đau đớn nha. Phốc thử. Á á á á. Muốn nước ra. Nguyệt Nguyệt muốn nước ra ho, ho. Muốn bị hư. Không nên kêu ra kỳ quái như thế âm thanh a. Lúc này mới vừa mới phá mấy lần mà thôi. Đào công một. Đào công một. Nhã đạt nhã đạt nhã đạt. Ngươi làm đau ta. Kỵ sĩ đại nhân muốn bị đau chết. Cứu mạng. Cứu mạng. Muốn bị xé ra. Ta muốn về nhà, ta đừng làm. Ô ô. Giết chết ngươi. Giết chết ngươi rộng rãi rồi. Tên là Nguyệt Nguyệt yêu tinh kêu to, mở ra răng sắc bén, hoa nha nha mà liền muốn dây rủa lấy cho Lâm Ân trên cánh tay hung hăng đến một lần. Hiển nhiên, ở nơi này to lớn đau đớn phía dưới, cho dù là cường đại kỵ sĩ trưởng, cũng đã đến mất lý trí bên dưới. Lâm Ân cấp bách, vừa dùng sức vươn tay ấn xuống cùng cụp động lên răng muốn cho hắn một hơi tử yêu tinh đầu, vừa dùng sức giúp nàng làm sạch vết thương. Rốt cuộc, vì có thể hoàn thành cuối cùng làm sạch vết thương, Lâm Ân nhanh chóng cầm lấy cách đó không xa chạy cán bột, ở kia chỉ yêu tinh hé miệng nháy mắt kia. Phốc thử, lập tức liền cắm vào, chống đỡ sắc bén kia răng lợi. Ô, Tên là Nguyệt Nguyệt yêu tinh kinh hãi mà mở to hai mắt nhìn, liều mạng phản kháng. Cắn chặt, kiên trì một chút nữa tử. Chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Muốn kiên trì. Kiên trì a. Mười mấy phút về sau. Đinh. Ngài đao công thành công đạt đến trung cấp, ngài thu được cơ sở kinh nghiệm 300. Đinh. Ngài phẫu thuật năng lực thành công đạt đến trung cấp, ngài thu được cơ sở kinh nghiệm 300. Nguyệt Nguyệt yêu tinh đầu góc ông nằm ở trên bàn giải phẫu, tối om con mắt trống rông trợn tròn, cả người hoàn toàn thoát lực mà nằm ở nơi đó, bởi vì đau đớn kịch liệt mà chảy ra đến mồ hôi, làm ướt toàn thân. Phịch. Lâm Ân từ trong miệng nàng rút ra cây kia phòng ngừa nàng cắn đầu lưỡi chảy cắn bột. Lâm Ân thỏa mãn lấy xuống bao tay, nói: "Sơ bộ làm sạch vết thương đã hoàn thành, hiện tại ngươi có thể đứng dậy rồi, tiếp đó chúng ta có thể tiến hành một bước kế tiếp." Tên là Nguyệt Nguyệt yêu tinh trống rông từ trên bàn giải phẫu đứng lên. Sau đó dụng lực mà lắc lắc bản thân mang theo kỵ sĩ mũ bảo hiểm đầu, trống rông nuốt nuốt bản thân con mắt, nói: "Tựa như làm một cơn ác mộng một dạng, kém một chút bị hư." Lâm Ân tắm thụ thương vết máu, nhắm mắt nói: "Phản ứng bình thường." Nguyệt Nguyệt kinh ngạc nhìn nhìn qua bên trái bờ vai bên trên đã bị dọn dẹp xong thành cánh tay, dùng sức lắc lắc đầu, ngay sau đó nghiêm túc nhìn về phía Lâm Ân, chỉ hắn nói: "Ngươi là cái thứ nhất có thể đem ta làm như vậy đau nam nhân, ngươi đã cho ta lưu lại rất sâu ấn tượng rộng rãi rồi." Đinh. Hắc Nga yêu tinh hảo cảm đối với ngươi độ 20. Lâm Ân. Nàng sợ ra bàn phẫu thuật, híp mắt, cầm lên cái kia thô thô chảy cắn bột. Nhìn qua phía trên dấu răng, nàng híp mắt nói: "Ngươi cũng là cái thứ nhất dám dùng như vậy tráng kiện đồ vật cắm ta miệng nam nhân." Chương 53, đáng sợ huyết nhục tăng sinh dược thể. Đinh. Hắc Nga yêu tinh đối với ngươi ấn tượng 50. Lâm Ân. Ngươi không muốn tùy tiện liền nói một chút kỳ quái nói ra đến a? Cái gì gọi là cắm ngươi miệng nam nhân? Rõ ràng không phải là vì phòng ngừa ngươi tùy tiện cắn người mà áp dụng xì chết thủ đoạn sao? Ngươi dạng này tùy tiện, nhưng mà sẽ để cho người ta sinh ra nghĩa khác có được hay không? Lâm Ân mở to mắt cá chết, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đừng nói trước những cái kia không dùng, kế tiếp còn có quan trọng nhất một bước, ngươi nguyên cả cánh tay đã phế bỏ, muốn đoạn chi trọng sinh cũng không phải là không có biện pháp, nhưng mà phải xem ngươi trả không giao nổi tiền." Tên là Nguyệt Nguyệt yêu tinh chân thành nói: "Giao nổi, ta xuất hành trước thế nhưng mà đem trong tộc tất cả kinh phí đều mang ở trên người đâu." Sau đó ngay tại Lâm Ân nhìn chăm chú phía dưới, nàng đẩy đại đại kỵ sĩ mũ bảo hiểm, sau đó dụng lực vẫn duy trì cân bằng, đem tay nhỏ từ trong cổ áo mặt rời khỏi bản thân bộ ngực bên trong. Lâm Ân mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì thao tác? Mà cũng chính là ở một khắc sau, Nguyệt Nguyệt yêu tinh mà dùng sức kéo ra ngoài một cái. Ào ào ào. Nàng một mông ngồi trên mặt đất, một cái to lớn túi tiền lập tức liền bị nàng từ bộ ngực bên trong túm đi ra, vẩy rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiền tiếng va chạm. Lâm Ân. Mà cũng liền tại Lâm Ân nhìn chăm chú phía dưới, tại đem cái kia một bao lớn tiền trốn tới về sau, cái kia vốn là phình lên bộ ngực, cũng là lập tức thì làm kích xuống dưới. Giả. Giả. Rộng rãi rồi. Tên là Nguyệt Nguyệt yêu tinh mà giơ ngón tay cái lên, chân thành nói: "Tất cả tiền đều ở nơi này, giàu có thể đem người mua xuống." Nàng mở ra túi tiền lỗ hổng, chỉ thấy bên trong đúng là tràn đầy một cái lại một miếng hắc lô tệ. Lâm Ân: "Nói cách khác một cái hắc lô tệ tương đương 1000 khô lâu tệ, mà dựa theo túi tiền kia thể tích tính toán lời nói cách khác, cái yêu tinh này mang theo người lấy chí ít mấy chục vạn khoản tiền lớn. Thật là phi thường giàu có a." Nàng nhắm mắt lại, duỗi ra tay nhỏ từ trong túi tiền lấy ra một nắm lớn hắc lô tệ, đặt ở trên bàn giải phẫu, nói: "Có đủ hay không?" "Đủ." Lâm Ân trừng mắt. Người ngốc, thân thể mềm mại, nhiều tiền, dễ bị lừa. Nàng thật là một người liền đem tất cả yếu tố đều cho chiếm hết ta. Lâm Ân lắc lắc đầu, đem trong đầu cái kia không thực tế ý nghĩ toàn bộ vứt bỏ. Hắn nhanh chóng xoay người, từ phía sau trong ngăn tủ lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng huyết nục tăng sinh dược tề, mặt mỉm cười nói: "Đã như vậy, cái kia ta liền cho ngươi dùng ta mới nhất nghiên cứu ra được dược tề thay ngươi trị liệu đi, một phần giá tiền một phần hàng, đây là cực kỳ đẳng cấp cao dược tề, một bình thu ngươi 3 cái hắc lô tệ, không quá phận a." Bản thân dược tề rốt cuộc phát huy được tác dụng. Hắc Nga yêu tinh khẽ giật mình, ngay sau đó lắc đầu, chân thành nói: "Có thể sẽ không có hiệu lực rộng rãi rồi, bởi vì ta thể chất đặc thù, đối với đủ loại độc tính kháng tính cũng đã là kéo căng." Nàng nhắm mắt lại, nghiêm túc dựng thẳng lên một ngón tay, nói: "Cũng liền nói, mặt trái độc tính đối với ta không dùng. Đồng dạng, chính diện khôi phục dược tề đối với ta cũng không có tác dụng, cho nên là một kiện rất khó làm sự tình." Nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra một bình xanh mơn mởn dược tề, dùng sức mở ra cái nắp. Một cái to lớn đầu lâu xương mù từ cái bình bên trong xông ra. Lâm Ân. Nguyệt Nguyệt yêu tinh chân thành nói: "Ví dụ như cái này, một loại thường dùng tại thuốc lật chúng ta yêu tinh nhất tộc mãnh độc dược tề, ta đều là từ nhỏ uống đến lớn, nhưng mà một chút tác dụng đều không có." Vừa nói, nàng ngẩng đầu, từ ngực mà uống một hơi cạn sạch. Phịch. Cái bình quẳng xuống đất, lưu lại nước thuốc khắp nơi trên mặt đất toát ra trận trận thanh niên. Nấc. Nàng lau lau miệng, chân thành nói: "Ngươi cũng thấy đấy, mãnh liệt như vậy gây ảo ảnh độc dược đối với ta đều không sinh ra được tác dụng, nếu như là đổi lại bình thường yêu tinh, cũng sớm đã bất tỉnh nhân sự bị người nhặt đi phịch rơi. Mà ta y nguyên sinh long hoạt hổ." Lâm Ân: "Đây là một cái độc em bé a." Lâm Ân im lặng nói: "Vậy ngươi đến chỗ của ta làm gì?" "Thử thời vận." Nguyệt Nguyệt yêu tinh chân thành nói, mặc dù cũng không phải sao rất sợ đau, nhưng mà thiếu một cái cánh tay lời nói, vẫn sẽ cực kỳ để cho người ta bận rầu, cho nên muốn tìm một nhà chữa bệnh cửa hàng, nếu như có thể mà nói, ăn cái cường lực chi giả cũng là có thể. Lâm Ân nhìn một chút trong tay mình huyết nhục tăng sinh dược tề, nghĩ nghĩ, ngay sau đó mỉm cười nói, tốt ta, nhưng mà có thể dùng thử một lần, ta loại thuốc này phi thường đặc thù, nói không chừng có thể bắt đầu nhất định hiệu quả cũng không nhất định, ngươi cứ nói đi. Nếu như không có tác dụng lời nói, không thu phí. Nếu là hệ thống cung cấp dược tề phối phương, cái kia bất kể nói thế nào, nên cũng sẽ cùng cái thế giới này dược tề có nhất định khác nhau à? Hắn đối với hệ thống vẫn là vô cùng có tự tin. Vài phút về sau, trên bàn giải phẫu, Lâm Ân mở ra dược tề cái nắp, xuất ra bông ngáy thai tại Nguyệt Nguyệt yêu tinh tò mò nhìn chăm chú phía dưới, cẩn thận từng ly từng điểm bôi đến đứt gãy vị trí. Lạnh lẽo, tê dại, còn có một số đau. Sẽ có hiệu quả sao? Nàng âm thanh cũng không khỏi khẩn trương lên. Bởi vì nếu như có thể mà nói, đó cũng là tuyệt đối không muốn về sau thật chỉ có một đầu cánh tay, chi giả cái gì, nhất định là không bằng thật cánh tay sử dụng linh hoạt. Lâm Ân nâng đỡ đơn phiến kính mắt, nói, chậm đợi một lần, nói thật, loại thuốc này ta cũng là lần thứ nhất cho sống sinh vật dùng, cụ thể sẽ như thế nào, còn có đợi quan sát. Ấy, Nguyệt Nguyệt yêu tinh ngộng. Nhìn xem Lâm Ân nghiêm túc biểu lộ, nàng trừng trong mắt, dùng sức nuốt nước miếng một cái, cũng là cẩn thận nhìn chăm chú lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vài phút về sau, Nguyệt Nguyệt hô thở ra một hơi, chân thành nói, xem ra một chút hiệu quả đều không có, ta thể chất quá đặc thù, đối với đủ loại dược tề kháng tính cũng là kéo căng, không làm được, còn mời cho ta lắp đặt một cái phù hợp chi giả. Nhưng mà liền sau đó một khắc, nàng đột nhiên cảm giác được cánh tay trái miệng vết thương mơ hồ truyền đến một tia lại một tia ngứa. Nàng lập tức khẽ giật mình. Sau đó nàng lập tức quay đầu, tự mình hướng về bả vai nhìn lại. Lập tức, nàng biểu lộ kinh dị đứng lên. Đây là. Chỉ thấy nàng miệng vết thương, đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từng điểm sinh sôi ra trắng nõn mịn màng huyết đủ. Thậm chí ngay cả xương cốt đều mơ hồ có sinh trưởng dấu hiệu. Có hiệu quả. Nàng khiếp sợ kinh hô lên. Đây là nàng tuyệt đối không có nghĩ đến. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng thể chất mình đối với tất cả ngoại vật kháng tính, mặc dù để cho nàng tránh thoát rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà cũng đúng sinh hoạt tạo thành rất lớn buồn rầu. Người khác một bình khôi phục dược tề có thể giải quyết sự tình, mà nàng cần dưỡng tốt lâu mới có thể chờ đợi đến vết thương tự nhiên khép lại. Nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tên nhân loại này bác sĩ cung cấp dược tề, thế mà thật đối với nàng sinh ra tác dụng. Tốc độ có chút chăn đầy, người thể chất kháng tính xác thực đối với dược tề tác dụng sinh ra bộ phận ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng không lớn. Lâm Ân nghiêm túc quan sát đến chậm rãi sinh trưởng cánh tay, sau đó nhanh chóng xuất ra tiểu buồn buồn. Ghi lại dược tề biểu hiện lâm sàng. Nguyệt Nguyệt yêu tinh trừng trong mắt, khẩn trương nhìn qua chậm rãi sinh trưởng cánh tay, trên trán mồ hôi cộc cộc cộc rơi xuống. Thật là lợi hại. Bác sĩ ngươi dược tề thật lợi hại quá. Quá thần kỳ. Không hổ là có thể cho ta lưu lại ấn tượng sâu sắc nam nhân. Quá có năng lực. Đinh. Hắc Nga yêu tinh hảo cảm đối với ngươi độ 50. Trước đừng tùy tiện đối với ta có hảo cảm. Lâm Ân nghiêm túc ghi chép thí nghiệm biến hóa, nói, khẩu thuật một lần có cảm giác gì? Ta làm một chút ghi chép. Nguyệt Nguyệt yêu tinh bày động lên hai cái đùi, nói, tô tô, tê dại, đau đau, hơn nữa không chỉ là cánh tay, địa phương khác cũng tê tê dại dại đâu. Lâm Ân từng cái ghi chép, còn có đây này. Lâm Ân nâng đỡ đơn phiến con mắt, Nguyệt Nguyệt yêu tinh, nói, rất thoải mái, cảm giác cánh tay tại sinh trưởng, lại cảm thấy giống như là nhiều hai cánh tay mở dạng, rất kỳ diệu đâu. Lâm Ân ghi chép, sau đó ngẩng đầu, đang muốn nói cái gì thời điểm, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, cứng ngắc ngay tại chỗ, chỉ thấy ngay tại Nguyệt Nguyệt yêu tinh bả vai đằng sau, một cái sền sệt có cổ tay phẩm chất xúc tu chậm rãi từ khôi giáp bên trong mọc ra. San Nhi tim 10. Ngậy. Thử lưu. Ngay tại Lâm Ân cứng đờ nhìn chăm chú phía dưới, cây kia trắng nón mịn màng xúc tu vớt ve cái kia yêu tinh khuôn mặt, tại trên mặt nàng lưu lại từng đạo chất lỏng sền sệt. Nguyệt Nguyệt yêu tinh mà nhắm mắt lại, cổ lắc lắc, nói: Nhã đạt, bác sĩ ngươi không nên tùy tiện liếm ta khuôn mặt, mặc dù biết bác sĩ ngươi xác thực không tầm thường, cũng cho ta lưu lại rất sâu ấn tượng, nhưng tùy tiện đụng vào thân ta thể, vẫn là không thể rộng rãi rồi. Đinh. Hắc Nga yêu tinh hảo cảm đối với ngươi độ 5. Lâm Ân nói, ngạch, cái kia, chương 54, năm mới đại hạ giá, chặt đưa tới một, thử lưu. Sau đó ngay tại Lâm Ân nhìn chăm chú phía dưới, cây kia xúc tu chậm rãi đi sâu vào, yêu tinh trong nón an toàn. Sau đó chậm rãi dọc theo mũ bảo hiểm khe hở, hướng về khôi giáp bên trong dối vào. Nhã đạt, không nên tùy tiện đụng vào cổ nha, cực kỳ ngứa. Chờ một chút, tại sao có thể tùy tiện hướng về trong quần áo luồn vào đi đâu rộng rãi rồi? Nhã đạt, đinh, Hắc Nga yêu tinh hảo cảm đối với ngươi độ 10. Lâm Ân đầu đầy cứng ngắc. Cái kia, ta cảm thấy ngươi chính là mở to mắt nhìn một chút tương đối tốt ta. Tên là Nguyệt Nguyệt yêu tình, mà mở mắt, sau đó lập tức liền thấy được đứng ở ngoài hai thước biểu lộ cứng ngắc Lâm Ân. Nàng lập tức sững sờ. Ấy, bác sĩ ngươi làm sao tại như vậy xa địa phương? Lâm Ân cứng ngắc nói, ta vốn là tại xa như vậy địa phương. Nguyệt Nguyệt yêu tình lập tức khẽ giật mình, ngay sau đó liền lập tức cảm nhận được cái cổ truyền đến thử lưu ma sát xúc cảm. Nàng vô ý thức nghiêng đi con ngươi, tự mình hướng về mũ bảo hiểm một bên nhìn lại. Ông, Nguyệt Nguyệt yêu tình biểu lộ lập tức trống rỗng. San nhỉ tỷ 30. Sau một khắc, một tiếng bạo tạc tính chất hịt đệ xỉ bẹn thét lên vang dội toàn bộ hẻm du hồn. Phòng phẫu thuật. Nguyệt Nguyệt yêu tinh kêu to mà càng không ngừng tại trên bàn giải phẫu lan lộn, nói: "Xúc tu, vì sao trên người của ta sẽ có xúc tu nha? Cứu mạng! Kỳ quái, xúc tu tại chạm đến thân ta thể a. Không nên động. Thúc thúc giúp ngươi." Mắt thấy như thế, Lâm Ân một ngựa đi đầu mà vào tới, cực nhanh níu lại xúc tu gốc. "Cứu mạng a." Trượt chuồn mất, trượt chuồn mất. Nó sắp đưa vào rộng rãi rồi. "Luồn vào đi." "Rồi đi nơi nào?" "Có hang hốc địa phương a, rộng rãi rồi." "Cái này còn cao đến đâu?" Lâm Ân mà cực nhanh đem nàng ấn xuống, dùng bú sữa khí lực một phát bắt được cây kia xúc tu gốc, cắn răng, khó khăn đem cây kia xúc tu từ nàng trong nón an toàn rút ra. "Thử lưu, thử lưu." Cây kia xúc tu trong tay Lâm Ân càng không ngừng lay động. Vùng đất xung quanh khắp nơi đều là dịch nhợn. Dọa cái kia yêu tinh sạn nhỉ tỷ giảm mạnh, run rẩy ôm đầu mình mũ bảo hiểm, kinh tâm động phách mà thét to. "Là thân ta bên trên mọc ra, lại là ta bờ vai bên trên mọc ra." "Kiên nhẫn một chút." Lâm Ân mà một cái nhấc lên bên cạnh dao cạo, một tay lấy xúc tu nhấn tại trên bàn giải phẫu, sau đó giơ tay chém xuống. "Phốc thử." Cây kia xúc tu lập tức bịch bịch mà rơi vào dưới bàn giải phẫu. "Nguyệt Nguyệt." Lâm Ân hướng về phía cây kia xúc tu 333 mà đạp mấy phát, giẫm thành náo loạn. Nguyệt Nguyệt yêu tinh chưa tỉnh hồn mà nắm lấy Lâm Ân lồng ngực, run rẩy nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua cây kia còn tại nhảy nhót tương bừng xúc tu. "Đây là tình huống gì rộng rãi rồi?" Lâm Ân suy tư nói, xem ra hẳn là dược tề một điểm nho nhỏ tác dụng phụ. "Bộ tác dụng phụ?" Nguyệt Nguyệt yêu tinh cả kinh nói. Lâm Ân nhắm mắt nói, "Không sai, ngươi cũng là biết, càng là mạnh mẽ dược tề, bộ kia tác dụng lại càng kỳ quái, loại này cường lực tăng sinh dược tề tất nhiên có thể để ngươi đoạn chi trọng sinh, vậy khẳng định cũng sẽ ngoài định mức địa sinh điểm những vật khác đi ra. Đây là cực kỳ hiện tượng bình thường." "Chính bình thường?" Nguyệt Nguyệt yêu tinh ngốc trẻ nói. "Bình thường cái quặng lông nha." Nàng mà nắm lấy đầu mình mũ bảo hiểm, lập tức liền rút ra eo phán bỏ túi trường kiếm, hướng về phía Lâm Ân xoát xoát xoát trên dưới khoa tay. "Ngươi gặp qua cái dạng gì đáng sợ dược tề biết tùy tiện nhường ngươi mọc ra kỳ quái xúc tu a? Đây không phải trị liệu, đây là biến dị a. Hiện tại chỉ là mọc ra kỳ quái xúc tu, nếu như mọc ra càng thêm kỳ quái đồ vật đi ra, biến dị nha, rộng rãi rồi." Nàng hai mắt đẫm lệ mà cầm kiếm run rẩy mà đối với Lâm Ân khoa tay. Bỏ túi lơi kiếm xoát xoát xoát mà uy hiếp hoa động không khí. "Hắc Nga yêu tinh sạn y tỷ 10. Hắc Nga yêu tinh sạn y tỷ 10." Lâm Ân rỗi ra hai ngón tay, nắm được nàng mũi kiếm rời qua một bên. Hắn nâng đỡ đơn phiến con mắt, nghiêm túc nói: "Không cần phải sợ, cái gọi là người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị, mặc dù ngươi là giàu là, nhưng ngẫu nhiên biến dị một lần cũng không không ảnh hưởng toàn cục, hơn nữa mặc dù ngươi biến dị, nhưng mà..." Lâm Ân chỉ nàng cánh tay. "Ngươi cánh tay không phải sao cũng dài ra rất nhiều sao? Đây không phải nói rõ dược tề phi thường thấy hiệu quả sao?" Lâm Ân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Thế nhưng mà, Nguyệt Nguyệt yêu tinh nói, thật tốt đáng sợ a. Hắc Nga yêu tinh sạn y tỷ 10. Lâm Ân nghiêm túc chấn an nói, đừng sợ, bác sĩ ở chỗ này, ngươi yên tâm liền tốt. Nghe ta, lần này mặc kệ mọc ra cái gì kỳ quái đồ vật đến, ta đều có thể một đao giúp ngươi chặt. Ngươi phải tin tưởng ta. Đinh. Lâm Ân trong tay dao róc xương phía trên sáng lên một chút lóa mắt vầng sáng. Nguyệt Nguyệt yêu tinh ngây ngốc ôm đầu mũ bảo hiểm, nói, thật. Lâm Ân nghiêm túc một chút đầu, nói, hơn nữa chẳng lẽ ngươi liền không nhớ có được một cái khỏe mạnh cánh tay sao? Vì khỏe mạnh thân thể, biến điểm khác cái gì, lại tính là cái gì đâu? Nguyệt Nguyệt ngốc trệ ịn. Tốt, thật có đạo lý. Thế nhưng mà vì sao tổng cảm thấy hắn là có một ít cái gì khác kỳ quái mục tiêu đâu? Nhất, một lần cuối cùng. Nguyệt Nguyệt tinh linh hai mắt đấm lệ nói. Lâm Ân đinh một tiếng liền đối nàng giơ ngón tay cái lên. Đối với nàng loại này kiên cường dũng khí đưa cho cực cao khen ngợi cùng khẳng định. Sau đó ngay tại Hắc Nga yêu tinh run rẩy nhìn chăm chú phía dưới, tân dược tề lại một lần nữa bị bôi lên đến cụt tay phía trên. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà cũng chính là ở một khắc sau. Cái đuôi, ta giải ra đáng sợ cái đuôi. Chặt, nhanh chặt ta. Phốc thử, cảm thấy đằng sau có kỳ kỳ quái quái đồ vật tại ta trong quần áo. Lại là sền sệt xúc tu a. Chặt chặt. Phốc thử, nha. Cánh, vừa dài bước phát triển mới cánh đến rồi. Ấy, rất đẹp đây, cái này tựa hồ có thể lưu một lần. Phốc thử, nha. Ta nói có thể lưu. Ngươi làm sao cho ta chặt rất ta? Mười mấy phút về sau. Đinh. Ngài hoàn thành nhiệm vụ, đoạn chi trọng sinh, ngài thu được 200 khô lâu tệ, 200 kinh nghiệm. Nguyệt Nguyệt yêu tinh run rẩy mà ngây ngốc nằm ở tại đó, đã hoàn hảo như lúc ban đầu, cánh tay hơi hoạt động một chút. Mà ở bên cạnh trong thùng gỗ, toàn bộ đều là vừa mới chặt xuống kỳ quái thân thể. Ngươi cảm giác thế nào? Lâm Ân nghiêm túc đưa nàng nâng đỡ. Nguyệt Nguyệt yêu tinh ngốc trẻ nói, cảm giác toàn thân cao thấp đều dài tràn đầy kỳ quái sự vật. Đừng sợ, cũng là ảo giác, những cái kia không nên mọc ra đồ vật, ta tất cả đều cho người trả rớt. Nguyệt Nguyệt yêu tinh khó khăn nâng lên run rẩy mà tay, lẩm bẩm nói: "Dược tề đòi tiền, chặt những cái kia kỳ quái đồ vật cũng không cần tiền rồi a." Lâm Ân rơi lệ đôi mắt. Năm mới đại hạ giá, chặt đưa tới một nha. Chương 55, sống đến ngày thứ 2 bình minh. Mấy phút đồng hồ về sau, Nguyệt Nguyệt yêu tinh ngây ngốc đứng lên, tùy ý Lâm Ân giống bút bê một dạng cho nàng đội lên đầu mũ bảo hiểm, phủ lên túi sách, còn đem những cái kia từ trên người nàng chặt xuống kỳ quái tổ chức đánh cái bọc, cho nàng đeo ở sau lưng. Nói là có thể coi như tưởng niệm. Hoàn mỹ một lần trị liệu. Lâm Ân hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên, mặt lộ vẻ mỉm cười nói: "Nếu như cảm thấy lần này trị liệu cũng không tệ lắm lời nói, có thể cho chúng ta cửa hàng điểm cái khen, lần sau lại đến lời nói, có thể cho ngươi giảm 11." Nguyệt Nguyệt yêu tinh nhanh chóng ó mà ôm lấy đầu mũ bảo hiểm, nói: "Cảm ơn. Cảm ơn lão bản, ô, ta có thể đi được chưa?" Lâm Ân ánh mắt ngay sau đó nhìn từ trên xuống dưới hắn, lông mày hơi nhíu, trong tay xoát xoát xoát mà chuyển giao dốc xương, suy tư nói: "Giống như chỗ nào hơi không đúng, ta nhớ được một lần cuối cùng cho ngươi lên thuốc thời điểm, trên người ngươi không có giải kỳ quái đồ vật đi ra." Lâm Ân ánh mắt do dự, cho nên có chút không xác định ngươi có phải hay không còn có chỗ nào phát sinh qua biến dị. Hắc Nga yêu tinh xạ nụy tỷ, 10. Nguyệt Nguyệt yêu tinh, không thể nào. Lâm Ân do dự hỏi, ngươi có cảm giác thân thể chỗ nào hơi không đúng sao? Nếu như cảm thấy tốt nhất nói ngay bây giờ đi ra. Nguyệt Nguyệt mộng mộng mà ôm đầu mũ bảo hiểm, giống như không có nơi nào có không thích hợp. Nàng to mò buông xuống bao khỏa, trên dưới nhảy lên. Thân thể trọng lượng cùng trước đó giống như lúc. Nếu quả thật có cái gì kỳ quái tổ chức mọc ra lời nói, cái kia khẳng định có thể tùy tiện liền phát giác được. Không có kỳ quái. Nàng ngỡ ngực tò mò nói. Lâm Ân thở dài một hơi, mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, vậy cũng là nói là, dược tề này cũng không phải là mỗi lần sử dụng đều sẽ biến đến gì, cũng là vô cùng có thể lấy địa phương, phi thường cảm tạ ngài phối hợp cùng thí nghiệm, ha ha ha. Sau đó ngay tại Lâm Ân vui mừng phất tay phía dưới, tiểu yêu tinh chán nản ôm đầu, lúc lên lúc xuống mà đập cánh, biến mất ở hắc vụ bên trong. Lâm Ân vui mừng vô cùng, thở dài một hơi. Lâm Ân, địa lớn bước trở lại phòng phẫu thuật, dự định hảo hảo dọn dẹp một chút, bởi vì lần tiếp theo có thể gặp được đến dạng này tốt đẹp khách hàng, cũng không biết lại sẽ là lúc nào. Nhưng ngay lúc này, ào ào ào, từng tiếng tiếng kim loại va chạm từ dưới chân truyền đến. Lâm Ân lỗ tai lập tức khẽ động. Sau một khắc, Lâm Ân liền thấy được trên mặt đất cái trống đó cổ cái túi, hắn biểu lộ lập tức cứng đờ. Vân vân, cái này tựa như là, hắn vô ý thức vươn tay mở ra cái túi. Lập tức, bên trong cái kia tràn đầy hắc lô tệ xuất hiện ở Lâm Ân trước mắt, gần như muốn sáng mù Lâm Ân mắt. Lâm Ân lập tức kinh hãi. Vân vân, không thích hợp. Cái kia tiểu yêu tinh túi tiền vì sao lại ở chỗ này? Không phải vừa rồi rõ ràng thấy được nàng bộ ngực phình lên trướng trướng, gần như muốn áo thủng mà ra, hắn còn tưởng rằng nàng lại đem túi tiền nhét đi vào. Thế nhưng mà, nếu như túi tiền cũng không có bị nàng nhét vào, vậy bây giờ nàng đè vào trước ngực lại là cái gì? Chẳng lẽ, giả biến thật sao? Lâm Ân ông một lần liền trống rỗng. Hắn cực nhanh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ nắm lấy túi tiền lao ra ngoài cửa, nhưng mà bên ngoài cũng sớm đã không thấy cái kia hắc ngà yêu tinh bóng dáng. Lâm Ân trong đầu lập tức liền nổi lên cái kia tiểu yêu tinh lần sau dự định lúc bỏ tiền thời gian, một lần móc cái đồ thật đi ra khủng bố tràn diện. Lâm Ân, nếu thật là như vậy mà nói, cái kia hy vọng nàng nhanh lên ý thức được, sau đó nhanh lên trở về, thừa dịp hình dạng còn không có định tính, hiện tại nhấn tiểu còn kịp a. Cầm túi tiền, Lâm Ân tiếp tục ngồi ở trước quầy, ngủ gật chờ đợi khách mới. Nhưng mà không biết vì sao, hôm nay sinh ý cũng không khá lắm. Trừ bỏ cái kia sứ khác hắc nga yêu tinh bên ngoài, cũng chỉ có giải rác mấy cái đến đây tiêu phí khách nhân. Ở nơi này buồn bực ngán ngẩm bên trong, thời gian lại một lần nữa đến trạm vào tối. Lão sư vẫn chưa về sao? Lâm Ân nhìn thoáng qua ngoài cửa hắc vụ, biểu lộ do dự. Bởi vì hôm nay đã là ngày thứ ba, coi như lão sư hắn thật bị sự tình gì trì hoãn, cho tới bây giờ cũng nên có tin tức truyền đến a. Lâm Ân trong đại sảnh đi qua đi lại đi lấy. Mặc dù lão sư hắn không phải sao người, bình thường đối với hắn cũng là lời nói lạnh nhạt, nhưng mà hai năm này đến nay, nếu như không có lão sư chiếu cố, hắn một cái nho nhỏ nhân loại nghĩ tại cái này hắc ám thế giới bên trong sống đến bây giờ, đó không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chớ đừng nói chi là, nếu là không có lão sư tự thân dạy dỗ, hắn cũng không khả năng nắm vững nhiều như vậy ý thuật luyện dược thủ pháp. Hy vọng sáng mai lão sư có thể trở về a. Lâm Ân rầu rĩ nhìn xem ngoài cửa hắc vụ, hắn cầm xuống trên cây cột sắp dập tắt hồn đăng, liền muốn không tiếp tục kinh doanh. Nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên hắn con người đột nhiên phóng đại, sau đó trên mặt trong nháy mắt lộ ra thống khổ vẻ mặt, đột nhiên ho ra một bãi hôi thối mà đỏ tươi máu tươi. Sau đó ngay tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia vũng máu quần quận bắt đầu dãy rủa nhúc nhích, sau đó liền ở trước mặt hắn trên mặt đất vặn vẹo thành mấy cái dữ tợn chữ bằng máu. Nguy hiểm, rời đi, lập tức. Soạn. Cái kia sáu cái đỏ tươi chữ bằng máu vẹn vẹn kéo dài mấy giây thời gian, sau đó lập tức liền bốc lên thanh yên, biến mất ngay tại chỗ. Mà gần như cùng lúc đó, hắn bên thai cũng lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh, ngài thành công phát động nhiệm vụ, huyết dạ. Nhiệm vụ giới thiệu, nghĩ hết tất cả biện pháp sống đến ngày thứ hai bình minh. Nhiệm vụ ban thưởng, 2000 khô lâu tệ, 2000 kinh nghiệm, tưởng thưởng đặc biệt ít một, đặc thù thành tựu ít một. Lâm Ân con ngươi lập tức co rụt lại. Hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhíu mày nhìn qua trên mặt đất máu tươi kia biến mất dấu vết. Lão sư, hắn liếc mắt liền nhận ra cái kia sáu cái chữ bằng máu chữ viết. Lão sư hắn dùng một loại nào đó chú thuật chuyên hướng hắn phát tới cảnh cáo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Ân đột nhiên ngẩng đầu, chau mày nhìn về phía ngoài cửa hắc vụ chỗ sâu. Hơn nữa cùng lão sư cảnh cáo đồng thời mà đến, còn có hệ thống phát động nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ lần này cùng hai lần trước sống sót nhiệm vụ so sánh, ban thưởng muốn tốt mấy lần. Thậm chí muốn so căn nguyên quái vật ngày đó còn muốn đến phong phú. Cái này đủ để chứng minh, lần này gặp được nguy cơ cũng tới phi thường kịch liệt. Rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là lão sư ở bên ngoài gặp nguy cơ gì, sau đó cái kia nguy cơ lan tràn đến hắn huyết cơ hiệu thuốc sao? Gần như không có do dự chút nào. Lâm Ân nhanh chóng chấn định lại, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xông về cửa hàng. Huyết nhục tăng sinh dược tề vô diện ma trái tim săn ma súng lục giao róc xương hồn đang chờ. Đây là hắn trong khoảng thời gian này được rất nhiều đặc thù đạo cụ, cũng là hắn hiện tại lớn nhất dựa vào. Hắn không có lựa chọn lưu lại, bởi vì tất nhiên lão sư đều đã phát tới cảnh cáo, đây cũng là mang ý nghĩa lưu lại tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Đi trước huyết y ác linh trong nhà qua một đêm, mặc dù có thể sẽ bị nàng xâm phạm, nhưng tuyệt đối so với lưu tại nơi này an toàn được nhiều. Lâm Ân đánh cái bọc, ngẩng đầu, nhanh chóng bước vào cửa chính. Hô hô, từng đợt âm lãnh gió từ hắc vụ chỗ sâu thổi đi qua. Lâm Ân vừa mới phóng ra chân lập tức cương ngay tại chỗ. Hắc vụ chỗ sâu, một cái khổng lồ hình dáng chậm rãi hiện lên hắn tầm mắt bên trong. Đông, đông. Ngay sau đó truyền đến, chính là một trận lại một trận phảng phất có thể để ngươi trái tim nổ tung tiếng bước chân. Mà đen nhánh kia mê vụ không biết vì sao, đúng là chậm rãi hướng về huyết sắc chuyển biến, một cỗ khó mà hình dung gây mũi mùi máu tươi quần quật mà đập vào mặt. Cảnh cáo, cảnh cáo. Đối với ngài nguy cơ độ đề cao đến 100%. Cảnh cáo, cảnh cáo. Chương 56, huyết nhục khôi lỗi, địa ngục hành giả. Trong ngáy mắt, Lâm Ân đột nhiên xông về cửa hàng, cắn răng nhanh chóng đóng lại cửa tiệm. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong tay xách theo hồn đăng hô hô hô mà điên cuồng mà chập chờn, gần như muốn triệt để dập tắt. Kết thúc rồi, không đi được. Hắn không nghĩ tới nguy cơ đến lại nhanh như vậy. Hơn nữa hệ thống cảnh cáo đã hết sức rõ ràng, nguy cơ lần này chính là nhằm vào hắn, hoặc có lẽ là nhằm vào huyết cơ hiệu thuốc. Tất nhiên chạy không được, vậy cũng chỉ có thể tự cứu. Lâm Ân cắn răng, không nói hai lời, hắn cực nhanh xông vào hậu viện, đem cửa chính dùng sức đóng chặt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hiệu thuốc cửa chính ầm vang nổ tung, quần quần xương mù màu máu tại đã mất đi hồn đang che chở phía dưới, chen chúc mà vào. Một cái khổng lồ ảnh tử thật dài phản chiếu tiến nhập đại sảnh mặt đất. Mà theo tới, chính là một cỗ lại một cỗ hôi thối mùi máu tươi, giống như là một bộ trong nước ngâm rất nhiều ngày thi thể thối rữa trên mặt đất chậm chạp đi lại. Đông, đông. Từng tiếng gánh nặng bước chân truyền đến. Hậu viện trong phòng giải phẫu, Lâm Ân tựa ở trước vách tường, một tay cầm dao róc xương, một tay nắm súng lục, nghiêm túc mà chau mày mà dán tại vách tường. Hồn đăng đã tắt, cũng liền nói, màn đêm buông xuống. Hiện tại đã không có bất kỳ vật gì có thể che chở hắn. Ào ào. Đại sảnh phương hướng truyền đến bình dược tể rơi trên mặt đất phát ra giòn vàng, một tiếng tiếp lấy một tiếng, thanh thúy liên tiếp. Lâm Ân nhắm mắt lại, gắt gao cắn răng, trên huyệt thái dương gân xanh điên cuồng mà nhảy lên. 100 khô lâu tệ. Soạt. 500 khô lâu tệ. Soạt. 821 khô lâu tệ. Bên ngoài mỗi vang lên một tiếng cái bình tiếng vỡ vụn âm thanh, Lâm Ân trong lòng liền hung hăng hiện ra một con số. Không phải sao sợ hãi, là đau lòng. Bởi vì cái kia cũng là tiểu tiền tiền, là tròn xoe tiểu tiền tiền, là so mệnh còn trọng yếu hơn tồn tại. Lâm Ân híp hai mắt, ánh mắt chớp động. Cứng rắn địch là không thể làm, bởi vì vẹn vẹn chỉ là vừa mới phát ra khí tức, liền để hắn cảm giác được trái tim nổ tung một dạng đau đớn. Cái này đủ để chứng minh quái vật kia mạnh mẽ. Vậy bây giờ duy nhất có thể cứu hắn cũng tới kịp. Huyết y đi. Không có do dự chút nào, Lâm Ân nghiêm túc đưa hai tay ra, lập tức nắm chặt trong tay súng lục, ánh mắt chấn định lại. Nàng liên ở tại đường phố đối diện không xa hẻm du hồn số 44. Nếu như tới kịp lời nói, nàng nhất định có thể đủ tiếp nhận đến hắn tin số, kịp thời chạy đến. Nguyền rủa thanh trừ. Hắn nặng nề mà phát động chỉ lệnh. Đinh. Xin hỏi phải trang giải trừ đối với huyết y ác linh nguyền rủa thanh trừ, cũng đối với săn ma súng lục sử dụng nguyền rủa thanh trừ năng lực. Là. Trong ngay mắt, Lâm Ân lập tức cảm giác được trong thân thể chứa đựng từ trên người huyết y ác linh kéo ra ngoài ác quỷ nguyền rủa bắt đầu trở thành nhạt. Mà trong tay hắn súng lục lập tức bắt đầu bài tiết ra một sợi lại một sợi sền sệt chất lỏng đen. Ào ào ào. Những cái kia chất lỏng màu đen trực tiếp liền leo lên tiến nhập bàn tay hắn, bị hắn thanh trừ ra súng lục. Súng lục phát ra hơi vầng sáng. Đinh. Ngài đã đối với săn ma súng lục hoàn thành nguyền rủa thanh trừ. Thời gian cún độ 12 giờ, thời gian kéo dài 24 giờ. Cùng cụt. Lâm Ân lập tức mở ra súng lục bảo hiểm, híp mắt, cảnh giác dán tại cửa ra vào. Nguyền rủa đã bị hắn giải trừ. Cũng liền nói, hiện tại huyết y ác linh đã có thể biến trở về nguyên lai bộ dáng. Mà đây cũng là hắn duy nhất có thể đem tin tức truyền ra ngoài phương pháp, hắn tin tưởng huyết y ác linh đang khôi phục nguyền rủa về sau, nhất định sẽ lập tức đến đây tìm hắn, bởi vì chỉ có hắn có thể giúp nàng thanh trừ trong cơ thể hắn nguyền rủa. Mà bây giờ, bản thân chỉ cần sống đến huyết y ác linh đến một khắc này thì có một chút hy vọng sống. Hô hô. Hôi thối mùi máu tươi từ đại sảnh phương hướng phiêu đãng mà đến. Lâm Ân có thể rõ ràng cảm giác được trong đại sảnh âm thanh dừng lại một chút, hiển nhiên, vừa rồi hắn thanh trừ nguyền rủa năng lực lúc phát động, cũng đưa tới quái vật kia chú ý. Rèm vải bị chậm rãi nhấc lên. Một cái thật dài ảnh tử phản chiếu tại trong hành lang. Lâm Ân liếc qua phòng phẫu thuật ngoài cửa cái kia thật dài nói không rõ hình dạng ảnh tử, khi mắt, dùng sức nắm chặt súng lục. Đông, đông. Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên. Hơn nữa càng ngày càng gần, theo tới cái kia khổng lồ ảnh tử cũng ở đây từng điểm hướng về sau viện phương hướng lan tràn. Lâm Ân nín thở, ánh mắt trở nên vô cùng tỉnh táo. Đáng sợ yên tĩnh bên trong, hắn chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập cùng trong hành lang truyền đến gánh nặng bước chân. Từng chút từng chút, từng chút từng chút. Mùi hôi thối kia mùi máu tươi cũng đang nhanh chóng lan tràn, mà cũng chính là ở một khắc sau, ngoài cửa tiếng bước chân ngừng lại. mà cũng liền tại Lâm Ân tinh thần căng cứng nháy mắt kia. Phốc thử, xúc không kịp đề phòng mà một tiếng vang thật lớn. Lâm Ân con ngươi lập tức phóng đại, mà ở hắn trước bộ ngực, một cái mọc đầy gai ngược tay xuyên thấu hắn lồng ngực, xuyên thấu phía sau hắn vách tường, đâm máu mà từ trước ngực hắn xuyên thấu đi ra. Phù phù, Lâm Ân con ngươi tan rã, nặng nề mà hướng về phía trước ngã trên mặt đất. Mà ở phía sau hắn, cứng rắn trên vách tường, một cái đỏ tươi mà vặn vẹo tay chậm rãi từ vách tường thu về, mà vách tường lại không có bất kỳ cái gì phá hư dấu vết, tựa như vách tường kia đối với nó mà nói, chẳng qua là một cái huyễn ảnh. Vô tận mùi máu tươi lan tràn. Lâm Ân lồng ngực bên trong máu tươi cuồn cuộn mà lan tràn, nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất. Hắn con ngươi mở to, thân thể càng không ngừng co rúm. Máu tươi tùy ý chảy xuôi. Đông, đông. Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên. Sau đó ngay tại Lâm Ân tan rã con ngươi phản chiếu phía dưới, một cái khổng lồ vặn vẹo bóng dáng chậm rãi đẩy cửa ra, xuất hiện ở cửa phòng phẫu thuật. Vậy rốt cuộc là một cái như thế nào quái vật a? Giống như là một đoàn to lớn thịt thối bị gắng gượng dùng kim khâu may tại trên thân thể, không có đầu, không có ngũ quan, chỉ có cái kia to lớn mà tanh hôi thịt thối trung gian gạt ra đến một khỏa lồi da cự nhãn. Cái kia viên cự nhãn gần như chiếm cứ nó toàn bộ thân thể. Mà ở thân thể xung quanh, còn lẻ tẻ phân bộ nước cờ 10 khỏa nhân loại bình thường lớn nhỏ ánh mắt. Mà cái kia thân thể xung quanh, mọc ra là nhiều loại hoàn toàn khác biệt cánh tay, có người tay, có xúc tu, có thu chảo, có ác linh vặn vẹo thân thể, còn có máy móc đáng sợ thân thể. Vậy liền giống như là một cái bị bạo lực kẽ đất hợp lại cùng nhau dị dạng quái vật. Huyết nục khôi lỗi ba hình, địa ngục hành giả. Đẳng cấp: Chủng tộc: Sơ Tịch Chết. Chân doanh: Hỗn loạn tà ác. Năng lực chiến đấu: Không thể địch nổi mạnh mẽ tạo vật. Giới thiệu: Ma nhân hiệp hội mũi nhọn tạo vật, xem như tháp treo ngược cao cấp nhất huyết nục máy móc một trong, nó xuất hiện chắc chắn mang đến sát lục cùng hủy diệt. Đây là một loại ma nhân hiệp hội chuyên môn chế tạo ra săn giết những cái kia phần tử phản loạn trung cực binh khí, nó có thể không ngừng mà thôn phệ sinh vật cũng hoàn thành tân tiến hóa, mời vĩnh viễn không muốn ý đồ bị hắn để mắt tới. Máu tươi quần quận mà từ Lâm Ân trong thân thể chảy xuôi mà ra. Lâm Ân con ngươi trợn tròn, nhìn qua quái vật kia từng điểm tới gần. Ào ào ào. Từng cây đỏ tươi xúc tu từ quái vật kia trong thân thể đưa ra ngoài, giống như là rắn một dạng tại mặt đất leo trèo, sau đó từng điểm giống như là ống tiêm một dạng đâm vào Lâm Ân hai chân. Két két, két két. Một trận lại một trận máu tươi vào thị tâm thanh truyền đến. Nó đang thôn phệ hắn. Nhưng mà chính là sau một khắc, những cái kia đâm vào hắn trong thân thể thu lấy huyết dịch xúc tu ngừng lại. Cơ thể phân biệt. Nhân tộc. Phẩm chất phân biệt. Thấp. Thôn phệ ưu tiên cấp. Không đề nghị thôn phệ. Khởi động thanh lý. Âm thanh chói tai tại bên tai Lâm Ân vang lên. Xoẹt xẹt. Lâm Ân hai chân lập tức liền bị những cái kia rắn một dạng xúc tu trực tiếp nổ thành huyết vụ. Nhưng mà gần như liền là lại cùng một thời khắc, Lâm Ân cái kia viên phá toái trái tim đột nhiên kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, một cỗ máu chảy lập tức từ hắn dưới ra lan tràn đến hắn thủ đoạn. Giống như là một loại nào đó nguy cơ ứng đối biện pháp bị phát động. Trong ngay mắt, Lâm Ân con người đột nhiên co vào. Giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, Lâm Ân đột nhiên nắm chặt trong tay súng lục, dùng sức quay người, cắn chặt hàm răng. Họng súng nhắm ngay quái vật kia trên thân thể to lớn con người. Ầm. Một tiếng súng vang. Đạn săn ma lập tức xuất vào quái vật kia con người ngay trung tâm. Hét dài một tiếng. Thần thánh lực lượng giống như là dòng điện một dạng lốp bốp mà tại hắn toàn thân lan tràn, cái kia vô số cánh tay điên cuồng mà bắt đầu công kích tới xung quanh, toàn bộ vách tường đều ở hắn công kích phía dưới bắt đầu sụp đổ. Mà bắt lấy cái này cơ hội cuối cùng, Lâm Ân đột nhiên vươn tay, cắn răng, từ trong túi lấy ra một cái đỏ tươi áo choàng hướng trên người một khoác. Lập tức, sẽ ở đó khủng bố cự thủ tập kích tới một khắc này. Lâm Ân một cái lan thân thể trực tiếp sáp nhập vào mặt đất, biến mất bóng dáng. Sai lầm. Tin tức lần thứ 2 phân biệt bên trong. Mục tiêu có cực mạnh ngụy trang tính. Chủng tộc điều chỉnh. Sì bộ ưa, tiến hành qua sinh vật cao cấp cải tạo. Thôn vệ độ ưu tiên cao. Đề nghị săn giết. Chương 57, mắt dọc cùng xúc tu, toàn thân biến dị. Tầng hầm. Lâm Ân hất lên áo choàng, dùng sức bưng bít lấy bản thân không ngừng ứa máu lồng ngực, cắn răng lấy ra dao cạo, đột nhiên chém về phía bản thân hai chân. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, cái chán không ngừng mà bước lên giọt lớn đánh giọt mồ hôi nước. Quá khinh địch. Bản thân thật quá khinh địch. Ở đối mặt loại này cấp bậc quái vật lúc, ngươi liền hẳn phải biết, bọn họ có rất nhiều loại có thể phát hiện ngươi vị trí phương pháp. Kinh nghiệm. Hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng ứng đối nguy cơ kinh nghiệm vẫn là quá ít. Mà nếu như không phải sao hắn tại cuối cùng cái kia trước mắt mặc vào huyết yêu áo choàng, hắn sợ là sống không quá một khắc này. Huyết yêu áo choàng. Phẩm chất: Hi hữu. Đặc tính: Sử dụng về sau có thể che giấu mình khí tức, cũng có thể giống như quỷ mị xuyên thấu thực thể. Giới thiệu: Vô hình vô chất ác linh tiểu gì cũng sẽ trở thành đám người đấy lòng sợ hãi, cho nên thâm nguyên quái vật liền làm ra dạng này áo choàng, có thể nhường ngươi trở nên giống ác linh một dạng, vô hình vô chất, nhưng phải cẩn thận, ngươi mặc bên trên nó, ngươi cũng liền đã mất đi tất cả năng lực công kích. Lâm Ân cắn răng, bưng bít lấy lồng ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm tầng hầm cửa chính. Mấy ngày nay qua an giật à, thực sự là quên đi bản thân thân ở rốt cuộc là một cái như thế nào thế giới, thực sự là nói không chừng lúc nào liền sẽ chết. Hắn dùng lực mà phi ra một hơi dính máu tươi cùng nội tạng vụn thịt nước bọt. Không nói hai lời, hắn xuất ra huyết nhục tăng sinh dược tề, ngã xuống bản thân đứt gãy hai chân cùng xuyên thấu lồng ngực bên trong. Hắn cọ sát lấy răng, ken két mà dãy rủa cổ, nói: "Quả nhiên thời điểm then chốt, cao thể chất vẫn là tác dụng, nhưng mà thật đúng là muốn cảm tạ lão sư à." nếu là lúc trước không có làm cái kia phẫu thuật, hiện tại chỉ sợ cũng chơi xong. Két két két két. Huyết nhục tăng sinh dược tề bắt đầu có tác dụng. Cái kia tổn hại lồng ngực cùng hai chân, lập tức lợi dụng khó có thể tưởng tượng tốc độ bắt đầu khép lại. Đối với cái kia có được cực mạnh kháng dược tính yêu tinh đều có thể có tác dụng dược tề, tại người bình thường trên người, càng là thể hiện ra khó có thể tưởng tượng khôi phục nhanh chóng hiệu quả. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, Lâm Ân thân thể đã là hoàn hảo như lúc ban đầu. Lâm Ân thở hào hẹn, dùng sức đứng lên, ken két mà hoạt động một chút bản thân kém một chút tan ra thành từng mảnh thân thể. Mà cũng gần như đồng thời, Lâm Ân bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở. Đinh. Ngài thân thể đã xảy ra một cấp biến dị. Đinh. Ngài thân thể đã xảy ra một cấp biến dị. Đinh. Ngài thân thể đã xảy ra cấp 2 biến dị. Phốc thử. Phốc thử. Hai cây mọc đầy gai ngược xúc tu từ Lâm Ân trên lưng mọc ra. Hắn sau cái cổ làn da càng là đột nhiên nứt ra, chậm rãi mở ra một cái đứng đấy mắt. Đinh. Hệ thống giám sát đến 3 khu khả năng khống chế biến dị, đang tại đối với mục tiêu tiến hành phân tích. Đinh. Phân tích hoàn thành. Huyết nhục xúc tu liên tiếp trung khu thần kinh, có thể tùy ý điều khiển co vào cùng sinh trưởng. Ác linh mắt dọc, liên tiếp thần kinh thị giác, có thể khám phá cách trở, giám sát ác linh khí tức. Soạt. Hai cây xúc tu tại Lâm Ân điều khiển phía dưới lộ ra bén nhọn gai ngược, lưu động tại trước mặt hắn. Hắn cắn răng, khép mắt nói, có lẽ có thể thăm dò một lần, chí ít thanh này súng lục đối với quái vật kia lực sát thương vẫn là có thể nhìn. Dù sao đây là liệt ma nhân vật tùy thân, là một kiện phẩm chất cao đối với ma khí khí. Cùng cụt. Hắn mở ra súng lục bảo hiểm. Mà cũng chính là ở một khắc sau, hất lên mũ che màu đỏ ngòm Lâm Ân giống như là quỷ mị một dạng xuyên qua mặt tường. Tại ác linh mắt dọc thăm dò phía dưới, Lâm Ân lập tức liền thấy được hành lang bên trong cái kia to lớn huyết nục quái vật. Lâm Ân tinh thần cao độ tập trung. Hắn giống như là quỷ mị một dạng, tại vách tường bên trong tùy ý xuyên toa, từng điểm hướng về quái vật kia tới gần. Hô. Một sợi đỏ tươi ảnh tử lập tức từ quái vật kia bên cạnh thân xuyên qua. Đã khôi phục lại quái vật kia to lớn con ngươi chậm rãi chuyển động, to lớn con ngươi đảo qua vách tường xung quanh, mà nó trên người cái kia cuồng loạn cánh tay, tựa hồ cũng làm tốt rồi thời khắc đột kích chuẩn bị. Xoát. Sau lưng, một sợi huyết ảnh hiện lên. Quái vật kia phía sau lưng lập tức đã nứt ra một đôi lại một đôi mắt, nhìn chăm chú lên sau lưng hành lang. Nhưng mà gần như liền là lại nó lực chú ý bị hấp dẫn đến hậu phương hành lang nháy mắt kia. Thân thể của hắn bên cạnh luyện dược phòng trong cửa lớn buột miệng bên trong, nổi lên Lâm Ân híp hai mắt. Người kết thúc rồi. Lập tức, Lâm Ân cò súng bóp. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Liên tiếp 6 súng. 6 viên đạn săn ma lập tức xuyên thấu cửa chính rơi tại quái vật kia trên người. Trong nháy mắt, lộp bộp. Quái vật kia trên người lập tức bạo tạc đã xuất thần thánh dòng điện. San ma súng lục đối với hắc ám thế giới sinh vật có được cực mạnh tác dụng khắc chế, thần thánh lực lượng càng là tuyệt đại đa số bọn quái vật thiên địch. Gần như là trong nháy mắt, Lâm Ân liền nhìn thấy quái vật kia thân thể trở nên vướng víu đứng lên. Súng lục đạn dược khôi phục bên trong, đây là một cái có thể a hắn hai lần cơ hội tốt. Lâm Ân lập tức rút ra dao róc xương, nhưng mà cũng liền tại hắn muốn phá cửa mà ra nháy mắt kia, hắn đột nhiên nhìn thấy cái kia 6 cái trong lỗ đạn nổi lên 6 viên ánh mắt, chống rồng ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm. Một cỗ to lớn cảm giác nguy cơ lập tức đánh tới. Không tốt. Lâm Ân lập tức liền phủ thêm áo choàng, không chút do dự mà liền muốn xuyên tường vào. Nhưng đã quá muộn. Cái kia chống rồng ánh mắt lập tức liền rơi vào trên mặt hắn. Xì xì xì xì xì xì. Một tiếng thống khổ khét đều. Lâm Ân khuôn mặt cùng bị nó nhìn chăm chú đến làn da lập tức bắt đầu hòa tan, toát ra từng đợt thanh yên. Nó vừa rồi nhìn qua ánh mắt, mang theo nguyền rủa. Lâm Ân cắn chặt răng, chịu đựng to lớn đau đớn, đột nhiên xoay người biến mất dưới mặt đất. Hô đâm, hô đâm. Trong tầng hầm ngầm, Lâm Ân kịch liệt thở hào hẹn. Hắn mở ra mới một bình huyết nhục tăng sinh dược tề, đưa nó đổ vào bản thân hòa tan khuôn mặt cùng trên cổ. Đỏ tươi chất lỏng tư tư mà tan vào nhập làn da bên trong. Trên mặt hắn vết thương nhanh chóng khôi phục. Mà đồng thời, hệ thống nhắc nhở cũng ngay sau đó vang lên. Đinh. Ngài xuất hiện một cấp biến dị. Đinh. Ngài xuất hiện một cấp biến dị. Ào ào ào. Lâm Ân phản chiếu ở trên vách tường ảnh tử lập tức từ phía sau lưng đâm xuyên ra hai cây to lớn xúc tu. Nhưng Lâm Ân không để ý đến, ánh mắt của hắn nghiêm túc, lợi dụng ác linh mắt dọc, xa xa quan sát lấy quái vật kia. Hắn rất nhanh thấy rõ, vừa rồi bắn vào quái vật kia trong thân thể 6 cái đạn đúng là bị quái vật kia huyết nhục từng điểm đẩy đi ra. Bao phủ tại hắn toàn thân dòng điện cũng ở đây nhanh chóng cắt giảm. Nói cách khác, vẹn vẹn 2 cái hiệp, quái vật kia liền đã thích ứng đạn săn ma kèm theo thần thánh tổn thương. Còn là nói, hắn kích phát đặc thù nào đó hình thái để mà nhắm vào mình công kích. Không ổn a. Lâm Ân nhíu mày. Bởi vì hắn hiện tại lớn nhất dựa vào chính là mình thanh này săn ma súng lục. Nếu như nó đối với thần thánh tổn thương đều có thể trên diện rộng miễn dịch lời nói, vậy hắn không cần nói là chiến thắng cái quái vật này, liền xem như tới gần đều sẽ biến thành một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại. Vừa rồi thăm dò không thể làm, nhất định phải làm cho bản thân bảo trì lý trí. Chỉ có thể rời khỏi nơi này trước, lại tính toán sau. Lâm Ân quyết định chú ý. Muốn dựa vào mình bây giờ thực lực chiến thắng cái quái vật này, hiển nhiên là một kiện chuyện không thể nào. Không nói hai lời, hắn lập tức xuyên qua vết tường, một khắc càng không ngừng hướng về ngoại giới đi. Đánh không lại còn cứng rắn, đây không phải là dũng cảm, mà là đầu phát nhiệt. Chớ đừng nói chi là, hắn bây giờ còn là một cái 9 cấp phế vật, mặc dù trong tay có mấy cái không sai đạo cụ, nhưng cái này y nguyên không cách nào bù đắp cứng rắn thực lực bên trên chênh lệch. Lúc này, liền nhất định phải tuân theo tâm ý chỉ. Lâm Ân biểu lộ ngưng trọng, nhanh chóng dưới đất xuyên toa. Mà đồng thời, sau lưng của hắn con mắt dọc kia không gian đoạn quan trắc lấy quái vật kia động tĩnh. Thời gian cấp tốc trôi qua. Nhưng mà ngay tại hắn mới vừa rời đi huyết cơ hiệu thuốc địa giới một khắc này, đột nhiên, tại hắn ác linh tầm mắt bên trong, quái vật kia thân thể đột nhiên lóe lên một cái, sau đó lập tức liền biến mất hắn quan trắc bên trong. Nó che giấu bản thân khí tức. Lâm Ân sắc mặt biến hóa. Ông, một cỗ khí tức khủng bố lập tức từ phía sau của tới. Gần như là bản năng tính mà, Lâm Ân đột nhiên hướng về một bên chuyển rời qua. Trong phút chốc, một cái cự thủ lập tức như là huyễn ảnh một dạng xuyên thấu mặt đất, xẹt qua hắn gương mặt, đả thương hắn bên mặt. Là cái kia trước đó đâm xuyên qua trái tim của hắn cái kia ác linh tay. Chương 58, lá bài tẩy cuối cùng. Vô diện ma trái tim. Hơn nữa nó lại có thể tập kích đến xuyên huyết yêu áo chẳng hắn. Ầm. Lâm Ân thân thể nặng nề mà tại trên đường phố lộn mười mấy mét. Hắn bưng bít lấy bản thân đẫm máu mắt trái, cắn răng, nhanh chóng xoay người, xông vào dưới mặt đất. Giống như là quỷ mị một dạng càng không ngừng di động. Hắn nhanh chóng xuất ra huyết nục tăng sinh dược tề, dùng sức ngã xuống bản thân trên gương mặt. Ào ào ào. Huyết nục nhanh chóng khép lại. Đinh. Ngài thân thể đã xảy ra cấp 2 biến dị. Trong nháy mắt, hắn cái cổ đột nhiên vỡ ra, mở ra một cái mới ác linh mắt dọc. Song đồng điệp ra. Mà cũng gần như là tại đồng thời, trước đó biến mất quái vật kia khí tức, cũng lập tức ngay tại hai đôi mắt dọc tầm mắt bên trong xuất hiện. Mà cũng chính là thấy rõ một khắc này, Lâm Ân con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn nhìn chắp sau lưng cái kia càng không ngừng đuổi theo hắn hư huyễn cự thủ. Cái tay kia cánh tay còn liên tiếp tại quái vật kia trên người, nhưng mà điên cuồng sinh trưởng cánh tay, lại là không nhìn mặt đất cách trở, hướng về phía hắn theo đuổi không bỏ. Hơn nữa bởi vì đồng dạng là ác linh hình thái, bàn tay khổng lồ kia hoàn toàn có thể làm bị thương khoác áo chẳng hắn. Mà Lâm Ân càng là có thể rõ ràng mà nhìn thấy, trên mặt đất quái vật kia trong đó một con mắt, càng là vững vàng tập trung vào hắn, đi theo hắn quy tích. Dựa vào, Lâm Ân nhịn không được thầm mắng một tiếng. Hiện tại, thế cục lập tức xoay chuyển. Lúc đầu tại áo choàng hình thái phía dưới có được ưu thế, lập tức liền trở thành hắn yếu thế. Bởi vì tại áo choàng phía dưới, hắn không có cách nào làm ra bất kỳ công kích nào hành vi, thậm chí liền xem như nổ súng đều không thể thực hiện. Mà đối phương cái tay kia, lại là có thể đối với hắn tiến hành công kích. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái tay kia vứt bỏ. Lâm Ân cắn răng, ánh mắt nhanh chóng nhảy lên. Trong ngáy mắt, ánh mắt của hắn rơi vào huyết cưa hiệu thuốc. Không có do dự chút nào, tại bốn cái xúc tu dưới sự trợ giúp, hắn đem chính mình tốc độ đề cao đến cực hạn, lập tức liền từ dưới mặt đất xông vào trong cửa hàng. Soạt, đem áo choàng đột nhiên giật xuống, tựa như nện một dạng, Lâm Ân lợi dụng xúc tu nhanh chóng tại trên vách tường leo trèo, sau đó đột nhiên xông vào bản thân đi ngủ lầu các. Tìm được, Lâm Ân đột nhiên mở ra cửa tủ, ánh mắt rơi vào cái kia tràn đầy nửa ngăn tủ dược tể phía trên. Nhưng mà gần như là tại đồng thời, tại Lâm Ân ác linh tầm mắt phía dưới, cái kia ác linh tay cũng lập tức liền đột phá mặt đất, trực tiếp hướng về lầu các hắn không nhìn tất cả trở ngại bạo thứ đi qua. Một khắc này, Lâm Ân hai mắt đột nhiên nheo lại. Hắn lập tức giơ tay lên bên trong dao róc xương, lưỡi dao sắc bén hiện lên, xoạt một tiếng đem cái kia nửa ngăn tủ dược tể chém vỡ. Màu lục dược tể rơi xuống nước toàn thân, tiêm nhiễm trong tay đỏ tươi dao róc xương phía trên. Ta cút mẹ mày đi. Trong nháy mắt đó, hắn bắp thịt toàn thân bạo khởi. Hai tay cầm đao, dùng hết tất cả khí lực, đột nhiên hướng về dưới chân sàn nhà đâm tới. Mà gần như là tại đồng thời, cái kia rít lên ác linh tay xuyên qua sàn nhà, lây dính dược tể lưỡi đao lập tức ghim vào bàn tay khổng lồ kia trên bàn tay. Xì xì thử. Từng đợt hòa tan âm thanh vang lên, bàn tay khổng lồ kia lập tức phát ra như trẻ con tiếng rít. Két két. Két két. Mà cái kia một chỗ dược tể, càng là như là axit sủn phịu dịp một dạng, nhanh chóng để cho cái kia ác linh tay làn ra chóc ra. Ác linh hiện hình dược tể. Đây cũng là lão sư hắn nghiên cứu ra được, có thể nhường thực thể sinh vật tiếp xúc đến ác linh quỷ quái dược tể. Xem như học đồ, loại thuốc này hắn chuẩn bị rất nhiều. Bởi vì bình thường ngươi muốn đối mặt muôn hình muôn vẻ khách nhân, ngươi nhất định phải để cho mình chuẩn bị đầy đủ đầy đủ. Mà lúc này đây, loại thuốc này hiển nhiên là phát huy tác dụng thời điểm. Phốc thử. Lâm Ân giữ tận một cái rút ra dao róc xương, một đao tiện tiện hướng về cánh tay kia chém tới. Phốc thử. Một ngăn tủ dược tề nặng nghề mà ngã trên mặt đất, sền sệt dược tề rơi xuống nước toàn bộ phòng ngủ. Cái kia ác linh cánh tay nặng nghề mà đụng vào trên vách tường. Tạch tạch tạch mà vặn mèo. Đốt cháy khét đồng dạng mà bốc lên lấy khói. Lâm Ân kịch liệt thở hào hẹn, không có do dự chút nào. Hắn lập tức vươn tay hướng về ngăn tủ bên trong cái khác dược tề chụp tới, hắn biết nơi này tuyệt đối không phải nơi ở lâu, bản thân nhất định phải. Phốc thử. Một tiếng vào thị tâm thanh truyền đến. Lâm Ân con người đột nhiên phóng đại, hắn biết hầu đoạn trước cũng ở đây lập tức lồi ra. Mà ở phía sau hắn, tại che kín màu lục dược tề trên sàn nhà, một cái tinh tế tay hiện ra, trực tiếp liền từ hắn sau cái cổ xuyên thấu đi vào, bắt được hắn xương cổ sống. Đỏ tươi máu tươi một giọt rơi xuống. Lâm Ân cái cổ sau mắt dọc chấn động lên, bởi vì hắn thấy được cái kia tập kích tay hắn. Bởi vì, cái tay kia hắn rất quen thuộc. Bởi vì, đó là cái kia yêu tinh tay. Mà hắn cũng lập tức liền nghĩ tới cái kia yêu tinh đến hiệu thuốc nguyên nhân, nàng nói nàng gặp một cái cự nhân, kết quả kém một chút bị cắn rơi đầu, cuối cùng là bỏ ra một cánh tay đại giới, mới thoát ra đến. Nguyên lai, nàng gặp được người khổng lồ kia chính là nó. Mà nói cách khác, quái vật kia đang thôn vệ cánh tay nàng về sau, cũng có cực mạnh kháng dược tính. Cái này bình thường dược tề đối với cái tay kia mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Tuyệt vọng, to lớn tuyệt vọng của tới. nhưng mà liền là lại cái tay kia liền muốn túm đoạn hắn xương sống một khắc này, Lâm Ân ngửa đầu gào thét, huyết dịch toàn thân lập tức tụ tập tại cái kia bốn cái xúc tu phía trên. Phốc thử phốc thử, phốc thử phốc thử. Cái kia bốn cái xúc tu lập tức tại hắn cực hạn dưới sự khống chế quấn quanh đâm vào át ở hắn xương sống cái kia tay nhỏ. Xoạt xoạt. Dù vậy, hắn xương sống vẫn là xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng Lâm Ân cuối cùng phản công là có tác dụng, cái tay kia cũng ở đây hắn bốn cái xúc tu quấn quanh phía dưới, xuất hiện vướng víu cùng bùng lòng. Thừa dịp cái này cơ hội cuối cùng, Lâm Ân đột nhiên tránh thoát cái tay kia kiềm chế, giữ tợn quay người, trong tay dao róc xương quét ngang mà ra. Phốc thử. Cánh tay kia liên quan hắn bốn cái xúc tu lập tức bị hắn một phân thành hai. Tay nhỏ nặng nề mà rơi xuống dưới đất, nhưng nó vẫn còn đang leo trèo, vẫn còn đang rít lên. Lâm Ân cắn răng, dùng khí lực sau cùng nặng nề mà một đao đưa nó đóng vào trên sàn nhà. Mà ngay sau đó, hắn cũng thoát lực ngồi liệt tại trước ngăn tủ. Mà giờ khắc này, hắn thậm chí đã không kịp sử dụng huyết nhục tăng sinh dược tề, bởi vì tại hắn ác linh tầm mắt bên trong, quái vật kia đã về tới hiệu thuốc cửa ra vào. Tình huống đã cấp bách. Ở nơi này tối hậu quan đầu, Lâm Ân dùng sức rũa ra tràn đầy máu tươi tay, từ trong ngực đột nhiên mà bắt được bản thân to lớn nhất át chủ bài. Vô diện ma trái tim. Lâm Ân trong đầu lập tức nổi lên quái vật kia bộ dáng, ác linh thuật mắt càng là nhìn chằm chằm lầu dưới quái vật kia. Chơi đùa a. Hắn giữ tợn nói. Két két. Trong nháy mắt, hắn năm ngón tay lập tức đâm vào trong đó, đen kịt chảy đầm địa lập tức giống như là chảy ra một dạng từ bên trong bừng lên. Phản phất là vô số ác linh ở trái tim bên trong điên cuồng mà rít lên. Mà cũng gần như là trong nháy mắt, lầu dưới, cái kia khổng lồ quái vật thân thể đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, thân thể phía trên cái kia viên to lớn ánh mắt lập tức co rụt lại. Trong nháy mắt, giống như là hạch tâm nhận lấy khó có thể tưởng tượng trọng thương. Phịch, phịch, phịch. Hắn trên thân thể viên kia viên sơn đồng lập tức nổ tung, mà một con kia lại một con từ hắn mọc ra cánh tay, lập tức liền giống như là không kiểm soát một lần, điên cuồng mà bắt đầu nhăn nhó, đồng thời không ngừng mà xé rách cào lấy thân thể của hắn. Mà cái kia cồng kềnh trong thân thể càng là không ngừng mà hiện ra một tấm lại một khuôn mặt người, rít lên mà chế tạo ra cái này đến cái khác ngũ quan nô lên, tựa hồ có đồ vật gì muốn phá thể mà ra. Trái tim hạch tâm, nhận không biết hiệu quả đả kích. Thần thánh kháng tính hình thái mất linh. Ác linh cảm giác mất linh. Tế bào ước thúc yếu bớt. Nguyên rùa ước thúc yếu bớt. Bắt đầu tu bổ khẩn cấp. Đến ngược. 20. 19. 18. Chương 59, cao nhất ưu tiên cấp thôn phệ. Lầu các. Lâm Ân tại toàn thân tê liệt, thần kinh bị hao tổn cuối cùng một khắc này, cắn hàm răng, dùng hết khí lực sau cùng mở ra một bình huyết nhục tăng sinh dược tề. Mà ở dược tề hất tới bàn tay một khắc này, xương sống bị hao tổn, liền để cho hắn đã mất đi đối với thân thể năng lực khống chế. Nhưng dược tề y nguyên đang nhanh chóng sinh ra tác dụng, không ngừng mà chữa trị hắn tổn hại tổ chức. 20 giây, hy vọng tới kịp. Hắn cắn chặt hàm răng. Ánh mắt của hắn rơi ở bên cạnh hắn cái kia viên vô diện ma trái tim. Cái này nguyên rủa đồ vật đúng là cực kỳ mạnh mẽ đạo cụ, cũng là hắn đòn sát thủ, nhưng mà hắn vẫn là không có nghĩ đến, cho dù là vận dụng như thế bột đạo cụ, cũng không có cách nào tiêu diệt quái vật kia. Mà giờ này khắc này, cái viên kia trái tim đã trở nên đen kịt một màu. Cái này miếng trái tim mặc dù mạnh mẽ, nhưng mà đồng dạng, mạnh mẽ như thế nguyên rủa vật, tác dụng phụ cũng là kịch liệt không cách nào tưởng tượng. Ào ào ào. Một cỗ to lớn hấp phệ lực đột nhiên từ cái viên kia trái tim bên trong truyền đến, hắn lập tức liền cảm thấy toàn thân máu tươi sôi trào. Mà cũng chính là ở một khắc sau, cái viên kia trái tim đột nhiên đã nứt ra một cái lỗ hổng, sau đó lập tức leo lên trên hắn lồng ngực. Phù phù, phù phù. Cái viên kia trái tim bắt đầu không ngừng mà nhảy lên, mà toàn thân hắn máu tươi càng là lập tức liên tục không ngừng mà bị trái tim kia hấp dẫn đi. Mà ở hút lấy hắn máu đồng thời, cái viên kia trái tim cũng biến thành máu một dạng đỏ bừng. Mà liếc mắt nhìn qua, giống như là hắn trên lồng ngực dài một cái nhảy lên máu nhọn. Song trọng đả kích ra. Lâm Ân gắt gao cắn răng. Nhưng huyết nhục tăng sinh dược tề cũng cảm nhận được thân thể của hắn huyết dịch nhanh chóng trôi qua, bắt đầu liên tục không ngừng cho hắn tạo huyết. Cả hai gần như hình thành một loại trạng thái giằng co. Nhưng mà Lâm Ân biết, nếu như không nhanh chóng khôi phục lại, 20 giây thời gian một đến, bản thân y nguyên sẽ chết. Lâm Ân cắn chặt hàm răng, hai mắt đã tràn đầy tơ máu. Nhanh, biến dị. Biến dị a? Hiện tại, hắn duy nhất có thể ỷ vào chính là huyết nhục tăng sinh dược tề đối với hắn thân thể biến dị. Xương sống bị hao tổn, gần như cắt đứt hắn đối với tứ chi trường khống, hắn hiện tại vô cùng cần thiết mới thân thể. Mà cũng liền sau đó một khắc, hệ thống nhắc nhở rốt cuộc vang lên. Đinh. Ngài thân thể xuất hiện cấp 3 biến dị. Cờ giác. Gần như là trong cùng một lúc, Lâm Ân mắt trái đột nhiên đột xuất, một đầu đỏ tươi trường xà lập tức từ hắn hốc mắt bên trong ép ra ngoài. Đinh. Biến dị phân tích bên trong. Đinh. Cảnh cáo. Ngài hiện tại thể chất cùng ý chí không cách nào triệt để điều khiển này biến dị, mục tiêu khống chế hiệu suất 31%. Cấp 3 biến dị, nào rắn, từ đại não tư sinh ra máu thịt chi xà, có được cực cao khát máu xúc động. Trong ngáy mắt, Lâm Ân cảm nhận được cái kia biến dị thể tràn ngập cái kia mãnh liệt khát máu xúc động. Mà liên quan, ngay cả hắn trong đại não đều sinh ra khát máu dục vọng. 31 hiệu suất, chỉ có thể thử một lần. Lâm Ân cắn răng, tập trung toàn bộ tinh thần, khó khăn khống chế cái kia từ hắn trong hốc mắt sinh ra trường xà. Ở kia đầu rắn ra sức vặn vẹo bên trong, Lâm Ân rốt cuộc để nó miệng lớn cắn eo phán thứ hai bình huyết nhục tăng sinh dược tề. Xoạt xoạt, bình thuốc lập tức nổ tung, đỏ tươi dược tề lập tức rơi xuống toàn thân hắn. Mà cũng ở đây đồng thời, Lâm Ân triệt để đã mất đi đối với cái kia nao rắn lực khống chế, cái kia nao rắn bắt đầu điên cuồng mà nhúc nhích. Mà tựa hồ là ngửi thấy cái kia kịch liệt mùi máu tươi. Cái kia nao rắn đột nhiên mở ra miệng lớn, một hơi liền cắn leo lên tại Lâm Ân trên lồng ngực của ngực cái kia viên vô diện ma trái tim. Đỏ tươi máu tươi bắn tung tóe. Giữa hai bên tựa như chỉ trong nháy mắt sinh ra cực lớn xung đột. Nao rắn bắt đầu xé rách cái viên kia trái tim, mà cái viên kia trái tim cũng là làm ra phản ứng, trái tim mặt ngoài không ngừng mà hiện ra rất nhỏ huyết nhục tổ chức, bắt đầu bao khỏa cái kia nao rắn, tựa hồ muốn nó cũng cùng một chỗ thôn phệ. Mà Lâm Ân co quắp nằm ở nơi đó, nhìn hoang đường một màn, kịch liệt thở hào hẹn. Đại não cùng trái tim đang đánh nhau. Loại này khủng bố tràng cảnh chỉ sợ cũng chỉ có ở nơi này hắc ám thế giới bên trong mới có thể xuất hiện. Nhưng mà cũng bởi vì cái viên kia trái tim cùng não rắn dây dưa, cái này khiến Lâm Ân vậy mau nhanh bị thôn vệ máu tươi cũng đã nhận được to lớn làm dịu. Mà huyết nhục tăng sinh dược tề cũng bắt đầu nhanh chóng chữa trị hắn bị hao tổn xương sống. Thời gian tới kịp. Mà lâu dưới, lúc trước cái kia cuồng loạn mà dễ rủa vô số thân thể đã bình tĩnh lại. Cái kia rừng hình to lớn con ngươi hơi giật giật, quái vật kia toàn thân tổ chức cũng bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Hạch tâm chữa trị hoàn thành, bắt đầu tiếp quản bộ phận thân thể. Mục tiêu uy hiếp chỉ số điều chỉnh, cực cao. Mục tiêu thôn phệ giá trị điều chỉnh, cao nhất ưu tiên. Triển khai săn giết. Ông. Cái viên kia to lớn con ngươi sáng lên hồng quang, đột nhiên nâng lên, ánh mắt rơi vào trần nhà. Mà cũng chính là ở trong nháy mắt đó, nó cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên xuyên thấu trần nhà, ầm vang một tiếng rơi vào lầu 2 lầu cát. Nó ánh mắt đảo qua tràn đầy máu tươi vách tường cùng mặt đất. Nhưng mà nơi đó đã không có Lâm Ân bóng dáng. Mục tiêu khóa chặt. Cao nhất ưu tiên cấp thôn phệ. Mở ra ác linh tầm mắt. Nó một cái ánh mắt đột nhiên trở nên hư huyễn. Sau một khắc, nó bỗng nhiên quay người, vừa nhảy ra. Cùng lúc đó, tràn ngập hắc vụ quần quận đường phố. Hất lên áo choàng Lâm Ân tạch tạch tạch mà vặn vẹo lên, lảo đảo dọc theo đường phố chạy về phía trước. Từ hốc mắt bên trong toát ra nao rắn vẫn còn đang cùng leo lên tại trên lồng ngực của hắn vô diện trái tim tranh đấu, nhưng hắn rốt cuộc tại cuối cùng một khắc này bị huyết nhục tăng sinh dược tề chữa trị xương sống, lấy được đối với quyền khống chế thân thể. Hắn gắt gao cắn răng. Cỗ này ngoan kính cũng buộc phát ra, điên cuồng mà hướng về số 44 lao nhanh. Bởi vì hắn biết, quái vật kia nhất định sẽ không bỏ qua hắn, mà hắn muốn sống sót, chỉ có thể thỉnh cầu đồng dạng là cấp nhà ma hỗ trợ. Rốt cuộc, coi hắn xông phá mê vụ một khắc này, Lâm Ân tầm mắt bên trong xuất hiện một cái bóng dáng hiểu điệu. Đường phố xa xa phía trên, mơ hồ truyền đến hử tiếng ca âm thanh. Sau một khắc, chỉ thấy một người mặc huyết hồng váy dài nữ nhân khỏe miệng hơi vểnh mà ôm trong ngực em bé, chính từng bước từ đằng xa đi tới. Trên người nàng tràn đầy máu, mặt mỉm cười, biểu lộ khoan thai, cái tay còn lại còn cầm ba khóa đầu. Phía trên còn cắm ống hút. Huyết y ác linh cũng là liếc mắt liền thấy được lão đảo hướng về cái phương hướng này chạy tới Lâm Ân, biểu lộ sững sờ. Hiệu thuốc tiểu tử thúi kia, hơi hơi kinh ngạc. Mà nàng cũng lập tức liền thấy Lâm Ân trên người cái kia vết máu đầy người, còn có sau lưng của hắn đứt gãy xúc tu cùng trong hốc mắt sinh ra trường xà. Cực hạn quỷ dị, ngươi hôm nay tạo hình cực kỳ độc đáo nha. Điềm Tâm, là ở làm kỳ quái nào đó hành vi nghệ thuật sao? Nàng ôm manh em bé, tại Lâm Ân bên người ngừng lại. Ác thú vị mà từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Lâm Ân kịch liệt hô hấp lấy, lau mặt một cái bên trên vết máu, toét ra nụ cười nói: "A, xem như thế đi, trên người ngươi nguyền rủa không có khôi phục sao? Tối nay làm sao không tìm đến ta?" Huyết y ác linh thức tha mà ôm em bé, điểm một cái đỏ tươi bờ môi, mị nhãn như tờ nói, làm sao? Liền nhanh như vậy đã đợi không kịp sao? Là ở dư vị hôm qua dịu dàng hương sao? Nàng vũ mị cười một tiếng. Tựa hồ Lâm Ân cái này đầy người máu tươi tạo hình, phù hợp hơn nàng thẩm mỹ. Người không ở nhà? Lâm Ân trừng mắt hỏi. Nàng nhấc nhấc trong tay mình ba khỏa đầu, ngọt ngào mà sờ lấy bản thân mặt, nghiêng đầu nói. Đúng vậy à, thực sự là hao tổn tâm trí đâu, con gái hiện tại chính là thân thể cao lớn thời điểm. Nếu như không có một chút tốt thực phẩm chức năng đến bổ một chút lời nói, nhưng mà sẽ nuôi dưỡng không tốt, cho nên làm mụ mụ chỉ có thể tự thân đi làm. Manh em bé, giật giật lỗ thai, cầm ống hút ôm đầu đủ cục hít một hơi. Lâm Ân sán nhỉ tỉ mười. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Ân tạo hình, huyết ý ác linh mỉm cười nói. Nói đi, ta cục cưng bé nhỏ, là gặp được cái gì không giải quyết được sự tình sao? Bằng không thì lấy ngươi tính tình, có thể sẽ không như thế vội vàng mà tìm đến tỉ tỉ a. Chương 60, không phải sao rất tốt ứng phó đây, hì hì. Lâm Ân cố gắng đưa ánh mắt từ trong tay nàng xách theo cái kia ba khỏa đầu rút ra trở về, biểu lộ nghiêm túc, hô thở ra một hơi nói: "Ta xác thực gặp một chút phiền toái, hơn nữa còn là phiền toái rất lớn, ta thử nghĩ tự mình giải quyết, nhưng ngươi cũng thấy đấy." Hắn hơi há ra cánh tay, một mặt vô tội: "Ta chỉ ít mất một tấn máu." Huyết Y Ác Linh cười nhẹ nhàng nói: "Xem ra, chúng ta tội ác tày trời hiệu thuốc ông chủ, cũng có không giải quyết được sự tình." Lâm Ân nghiêm túc năm năm trong hốc mắt rắn, chân thành nói: "Là, cho nên làm giao dịch đi, ta biết nữ sĩ ngươi siêu cấp mạnh." Nếu như ngươi có thể giúp ta tiêu diệt cái kia truy sát ta quái vật, ta miễn ngươi 5 tháng đơn thế nào? Giá cả lợi ích thực tế, chỉ này một lần, cũng đừng bỏ lỡ cơ hội này. Huyết Y Ác Linh ý nguyên cười nhẹ nhàng lấy, không có động tác. Đã ngươi đều nói là bị truy sát, vậy ngươi còn bình tĩnh như vậy mà đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện phiếm, ngươi liền một chút cũng không lo lắng sao? Lâm Ân nuốt nuốt huyệt thái dương, chân thành nói, lo lắng có thể giải quyết đến vấn đề sao? Huyết Y Ác Linh cười càng sáng lạn hơn. Sau lưng, quần quần huyết sắc nồng vụ không ngừng mà hướng về nơi này của tới. Đông, đông. Từng tiếng tiếng vang giống như là địa chấn đồng dạng vang minh. Cảnh cáo, cảnh cáo. Nguy cơ đang tại cấp tốc tới gần. Cảnh cáo, cảnh cáo. Nguy cơ đang tại cấp tốc tới gần. Nhưng Lâm Ân vẫn không có động đậy, nhìn qua nàng cặp kia cười nhẹ nhàng hai mắt, rốt cuộc hô thở ra một hơi, nói: "Vậy ngươi nói cái giá đi, muốn cái gì điều kiện tự ngươi nói, lần này cũng có thể rồi a. Ta nhớ ngươi cũng không muốn thật nhìn thấy ta chết a." Huyết Ý Ác Linh cười nhẹ nhàng nói: "Xem ra tiểu hoạt đầu là đoán chắc ta đâu. Nhưng mà ngươi đã là để cho ta bản thân sách, cái kia ta sẽ không khách khí." Đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng liếm lắp mép một cái, sau đó cơ thể hơi nghiêng về phía trước, diễm lệ môi đỏ tại hắn gương mặt trước nhẹ nhàng liếm lắp một lần. Một cỗ say lòng người mùi máu tươi từ trên người nàng đập vào mặt, tràn ngập Lâm Ân xoắn mũi. "Ngươi, tựa hồ còn không có ở trước mặt ta phục qua mềm a." Cái âm thanh kia giống như là ác ma nói nhỏ đồng dạng tại vang lên bên tai. "Vậy liền đi cầu ta đi. Quỳ ở trước mặt ta, liếm ta mũi chân, nói cho ta ngươi nguyện ý thần phục ta, ta liền hảo hảo mà giúp ngươi." Gián tại Lâm Ân mặt bờ khỏe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy trêu tức. Ngắn ngủi yên tĩnh, tựa hồ không khí cũng vì đó ngưng kết. "Là tán tỉnh sao?" Lâm Ân nghiêng đầu mỉm cười nhìn chăm chú lên nàng. "Không được." Huyết Ý Ác Linh duy trì trên mặt ý cười, nói: "Ta không thích ngay tại lúc này tán tỉnh." Yên tĩnh ầm ầm mà ở xung quanh lan tràn. Sau một khắc, Lâm Ân nhếch miệng lên: "Đi thôi." Hắn vô vô bả vai nàng, lập tức cùng nàng như người, mang tới huyết đấu đồng mũ trùm, giống như là ám dạ hành giả, nhanh chóng hướng về đường phố chỗ sâu trong hắc vụ lao đi. "Nếu như buổi sáng ngày mai còn có thể buôn bán bình thường lời nói, ta sẽ giúp ngươi loại trừ người rửa, đương nhiên, giá cả có thể cho ngươi thích hợp mà ưu đãi một lần. Lần sau gặp lại." Lâm Ân hất cằm lên, hướng về phía trong ngực nàng tò mò quay đầu manh em bé giơ ngón tay cái lên, khóe miệng lộ ra một vòng lóe sáng nụ cười. Sau một khắc, thân hình hắn liền biến mất nơi xa hắc vụ bên trong. Không có bất kỳ cái gì giải thích, cũng không có bất kỳ cái gì hồi phục. Tựa hồ vấn đề này căn bản không cần hồi đáp gì. Tại chỗ, Huyết Ý Ác Linh sững sờ mà đứng ở nơi đó, xa xa ngắm nhìn Lâm Ân đi xa cái hướng nào. Tựa hồ cũng là có chút hoảng hốt, có chút dở khóc dở cười, có chút nhìn với con mắt khác. Gia hỏa này, nàng nuốt ven ngạch, trên mặt hơi hơi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thật đúng là. Phốc thử. Một cái xúc tu lập tức nổ bắn ra tiến nhập hắc vụ bên trong, lập tức liền đem đi xa Lâm Ân trực tiếp kéo lại. Lâm Ân còn chưa kịp phản ứng, sau đó lập tức liền bị Huyết Ý Ác Linh mà cưng chiều ôm vào trong ngực, dùng to lớn ý chí hung hăng đem hắn giày xéo. Thật là đáng yêu đâu. Đinh. Huyết Ý Ác Linh hảo cảm đối với ngươi độ 10. Đinh. Huyết Ý Ác Linh hảo cảm đối với ngươi độ 10. Nói đùa. Nói đùa. Quả nhiên không hổ là có thể loại trừ rơi tỷ tỷ nguyền rủa nam hải, ngẫu nhiên man đứng lên, thật đúng là đặc biệt có mùi vị đâu. Còn nữa, vừa mới cái kia nụ cười thực sự là cực kỳ đẹp trai, tỷ tỷ liền thích loại này tại ngàn cân treo sợi tóc còn có thể thô sáp nam hải, thật lập tức để cho tỷ tỷ tình thương của mẹ liền tràn lan đâu. Yêu chết. Yêu chết. Âu đạt, Âu đạt. Manh em bé mà đung đưa trong tay ống hút. Huyết Ý Ác Linh một mặt tính phúc cùng cương triều ôm Lâm Ân đầu, giống như là ôm bút bê một dạng, càng không ngừng dãy rủa thân thể. Lâm Ân giống như là một chiếc thuyền con, càng không ngừng dãy rủa, nhưng mà hoàn toàn không cách nào tránh thoát cái kia tà ác trà đạp. Khổng lồ ý chí, càng lại như là sóng lớn sóng to đồng dạng, hướng Lâm Ân thoải mái chập trùng. Rốt cuộc thật vất vả có thể hô hấp đến không khí. Ngươi đây là ý gì a? Ý tứ chính là nguy cơ độ 90%, nguy cơ độ 100%. Mà Lâm Ân cũng rốt cuộc dãy rủa từ cái kia to lớn ý chí bên trong lộ ra ngạt thở đầu, mà cũng là trong khoảnh khắc đó, hắn thấy được tấm kia đã vỡ ra, lộ ra sắc bén gai ngược cùng xúc tu gần trong gang tấc khuôn mặt. Rũ xuống ở hai bên gương mặt mang theo vỡ ra hai nửa mỉm cười. "Giúp ngươi nha." Ào ào ào. Trong ngáy mắt, vô số dữ tợn đen kịt xúc tu từ trên người nàng nổ bắn mà ra. Sau đó giống như là dây leo một dạng, phốc thử địa thứ nhập xung quanh mặt đất nứt ra ra vô số cự thạch, bị cái kia từng cây xúc tu nhẹ nhõm lôi cuốn, vô số xúc tu như là dây leo một dạng chiếm cứ toàn bộ đường phố. "Oeng!" Kịch liệt tiếng xé gió, mấy chục tiếng nổ. Nổ bắn mà ra cự thạch, để cho huyết vụ bên trong quái vật kia bước chân lập tức bị ngăn cản đoạn. Huyết vụ tỏ khắp thời khắc, cái kia toàn thân vặn vẹo huyết nhục khôi lôi chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt bên trong, thân thể phía trên cái kia to lớn thụ đồng nhìn chằm chằm Lâm Ân cùng Huyết Ý Ác Linh. Mục tiêu xác nhận, triển khai săn giết. Xuất hiện cường độ cao mục tiêu thứ 2 can thiệp. Tiến hành tin tức phân tích. Chủng tộc: Ác Linh tụ hợp thể. Thôn phệ ưu tiên cấp: cao. Cường độ phân tích: cao. Lâm Ân kinh ngạc nhìn qua một màn này. Huyết Ý Ác Linh mỉm cười đem trong ngực manh em bé đưa cho Lâm Ân, ưu nhã lện bước yểu điệu bước chân, chậm rãi hướng về chạm mặt cái kia huyết nhục khôi lỗi phương hướng đi đến. Cái kia thon dài mà trắng non ngón tay, dầm dầm sinh trưởng ra gần nửa mét màu đen nhỏ máu móng tay. Cùng loạn tóc lập tức hóa thân trở thành vô số tấm mọc ra mặt người gương mặt độc xạ. Lạch cạch. Nàng lần nữa lúc ngẩng đầu lên, đã biến thành một cái trong mắt nhảy lên cuồng loạn khoái ý cùng điên cuồng ác quỷ. Lâm Ân, ngươi lần này thế nhưng mà trêu chọc một cái không tốt ứng phó quái vật a. Hi hi hi ha ha. Miệng nàng nứt đến sau tai, thật dài móng tay rũ xuống ở trước người, lay động mà đi về phía trước, trong cổ họng phát ra cực kỳ không bình thường bệnh cười âm tiếng. Lâm Ân trừng mắt, ôm trong ngực manh em bé, cấp tốc lui lại nói: "Ngươi phải cẩn thận, gia hỏa này cũng không phải dễ đối phó như vậy, ngươi có thể tuyệt đối không nên khinh địch." Lâm Ân nhanh chóng đem bản thân biết tin tức, nhanh chóng cùng huyết ý ác linh nói một lần, đem hắn thăm dò đi ra đặc tính, đối địch chi pháp, toàn bộ không cần biết lớn hay nhỏ mà cáo chi nàng. Không phải sao rất tốt ứng phó đâu. Hi hi hi. Không phải sao rất tốt ứng phó đâu. Huyết ý ác linh nụ cười trên mặt càng thêm bệnh loạn. Nàng chậm rãi loạn choạng thân thể. Trên người cái kia cuồng loạn nguyền rủa càng là giống như thực chất tính mà ở trên người bay lên, thậm chí đứng ở sau lưng nàng Lâm Ân đều cảm giác được to lớn hàn ý cùng cuồng loạn. Chương 61, ngươi rốt cuộc là đến cỡ nào yêu ta? Mà cũng không biết nàng đến cùng có nghe hay không Lâm Ân lời nói. Hi hi, hi hi. Trong ngáy mắt, thân thể nàng đang đung đưa bên trong lập tức liền biến mất Lâm Ân ánh mắt bên trong. Lâm Ân ánh mắt lập tức dồn dập. Nhanh, thật nhanh. Thậm chí so tối hôm qua bản thân động thời điểm nhanh hơn. Chẳng lẽ đây chính là huyết y ác linh hình thái chiến đấu sao? Quá man rồi a. Gần như liền là lại một sát na kia, huyết quang chớp động, quái vật kia trước mặt lập tức nổi lên một tấm vỡ ra bệnh trạng nụ cười gương mặt. Ai cũng không có thấy rõ nàng rốt cuộc là làm sao xuất hiện ở quái vật kia trước mặt. Hi hi hi. Trong ngáy mắt, phốc thử phốc thử phốc thử phốc thử. Sắc bén kia mà đèn kịt móng tay như là cắt đứt tự nhận, tại quái vật kia trên người lưu lại 10 đạo vết thương kinh khủng. Vô số cuồng loạn xúc tu ở sau lưng nàng đồng đưa, hướng về phía quái vật kia triển khai mau lẹ khó mà thấy rõ khủng bố thế công. Thậm chí Lâm Ân chỉ có thể nhìn thấy một cái huyết ảnh chớp động. Nàng cười càng liệt càng đáng sợ, ánh mắt càng ngày càng bệnh trạng cùng khoái ý, giống như là một cái theo dõi con mồi thợ săn. 10 ngón lưỡi đao giống như móng tay múa may cuồng loạn lấy, quái vật kia máu tươi phốc thử mà rơi xuống nước ở xung quanh. Rít rít rít rít rít, hi hi hi ha ha. Cái kia bệnh trạng tiếng cười liên quan lưỡi đao đồng dạng công kích, giống như là một đài cối xay thịt một dạng, để cho quái vật kia lập tức liền mặt mũi toàn thân. Lâm Ân nhìn đều cứng rắn. Quả nhiên không hổ là cấp quái vật phương thức chiến đấu a. Loại thời điểm này nếu như lại không hô 666 vẫn chờ làm gì? Lâm Ân trừng mắt hét lớn. Quá mạnh, quá lợi hại. Nữ sĩ ngươi thật là đẹp trai ngốc. Hoàn mỹ. Quả thực là hoàn mỹ thế công. Cơ mờ nở. Quá đẹp rồi, lần này tiến công quá sắc bén. Bóng tốt. Lăng không một ước, chính giữa mệnh môn a. Lợi hại. Lợi hại. Vô địch a. Mi, gột. Nhìn mê người xúc tu, thực sự là đâm thẳng trái tim a. Cái kia móng tay. Hoàn mỹ. Sắc bén. Đẹp trai ngây người a. Lâm Ân trong ngực manh em bé cũng là trừng trong mắt, nắm nắm tay nhỏ rụt chấm than đôi, ba nói, "Âu đạt, Âu đạt." Lập tức liền nhiệt huyết dậy rồi hả? Lâm Ân không hết keo kiệt đem mình có thể nghĩ đến tất cả lợi hại từ ngữ tất cả đều cùng cộng lại, một mạch mà toàn bộ chuyển vận ra ngoài. Bất kể là nên khen địa phương vẫn là không nên khen địa phương, tất cả đều cho khen qua một lần lại một lần. Huyết ý ác linh hảo cảm đối với ngươi độ 1. Huyết ý ác linh hảo cảm đối với ngươi độ 1. Mục tiêu thứ 2 uy hiếp độ tăng lên. Triển khai thứ cấp thủ đoạn đường đối. Cao nhất ưu tiên cấp mục tiêu. Số 1 mục tiêu. San giết. Ông bị huyết ý ác linh cắt đứt hoàn toàn thay đổi quái vật kia to lớn con người bỗng nhiên hiện ra một lồng ánh sáng, gần như là tại cùng một thời khắc. Nó cái kia rác rưởi huyết nhục phía trên đột nhiên sinh trưởng ra một tầng lại một tầng thật dày xương vỏ ngoài, lập tức liền chặn lại huyết ý ác linh cái kia cuồng loạn cắt đứt. Âm vang âm vang âm vang. Vô số văng lửa khắp nơi. Mà cái kia viên bị cắt đứt phá thành mảnh nhỏ thụ đồng lập tức thay đổi, đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt lập tức tập trung tại bên cạnh Lâm Ân trên người. Ông Lâm Ân lập tức liền cảm thấy cùng trước đó giống như lúc to lớn nguyền rủa chấn động. Là cái kia ánh mắt nguyền rủa. Hô hào 666 Lâm Ân lập tức trừng mắt. Không thể nào. Người ta đều đã đem ngươi chặt thành bộ dáng này, ngươi mục tiêu vẫn là ta. Ngươi rốt cuộc là đến cỡ nào yêu ta a? Không nói hai lời, Lâm Ân lập tức ôm manh em bé, đột nhiên thay đổi phương hướng, mà cộc cộc cộc cộc mà liền hướng nơi xa một đường lao nhanh. Nữ sĩ, nơi này liền giao cho ngươi. Vì con gái của ngươi khỏe mạnh, ta liền tính tạm thời rút lui. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại nhìn ngươi. Trong phút chốc, nguyền rủa phát động. Nhưng mà gần như là tại cùng thời khắc đó, huyết ý ác linh cái kia cuồng loạn biểu lộ đột nhiên chắn Lâm Ân cùng quái vật kia trung gian, trên gương mặt to lớn vết nước hướng về quái vật kia phát ra khủng bố thét dài. Hoa. Vô số cái khuôn mặt giống như là bươm bướm một dạng rầm rầm từ vết nước bên trong bay ra ngoài, triệt tiêu kinh khủng kia ánh mắt nguyền rủa. Mục tiêu ưu tiên cấp. Số 1 mục tiêu. Tiếp tục chấp hành cao nhất thôn vệ chỉ lệnh. Ưu tiên săn giết. Chỉ lệnh có hiệu lực. Trong ngay mắt, cái kia huyết nhục quái vật toàn thân cánh tay giống như là quần ma loạn vũ một dạng cuồng dã địa sinh dài đứng lên. Cái kia thân hình khổng lồ càng là nhanh chóng hướng về Lâm Ân phương hướng tiếp cận. Nó đúng là hoàn toàn không thấy huyết y ác linh trở ngại, giống như là như giỏi trong xương một dạng, kéo dài đem Lâm Ân khóa chặt. Soạt, soạt. Một cái lại một con gào thét cự thủ từ từng cái phương hướng hướng về Lâm Ân vây quanh đi. Đối thủ của ngươi là ta đây, hi hi hi. Gần như cũng chính là tại hắn dịch ra huyết y ác linh truy sát Lâm Ân một khắc này. Thật dài cái cổ lập tức từ phía sau hắn giống như là xoay quanh rắn một dạng, dầm dầm liền đưa nó quấn quanh ở cùng nhau. Trên cổ tấm kia bệnh trạng mà cuồng loạn khuôn mặt tươi cười thẳng tắp tiếp ách đối mặt với quái vật kia con ngươi. Ào ào ào. Nó mặt đất dưới chân lập tức phá mở, từng con mọc đầy gai ngược xúc tu rầm rầm dọc theo hai chân nó dâng lên, giống như là rắn một dạng nhanh chóng xoay quanh mà lên. Trong ngay mắt, vô số nổ bắn mà ra xúc tu, ở giữa không trung liền đem những cái kia cánh tay đoạn xuống dưới, bắt đầu cuồng loạn giao đấu. Nàng bỏ cắt đứt, mà là trực tiếp vận dụng bản thân xúc tu, muốn đưa nó giảo sát. Hi hi hi, hi hi hi. xoay quanh tại trên người nó những cái kia xúc tu nổi lên một tấm lại một tấm vui cười hài đồng mặt, giống như là hưởng thụ một trận thao thiết thịnh yến đồng dạng. Những cái kia gương mặt giống như là như ưu linh, không nhìn thẳng toàn thân nó lân giáp, từ nội bộ gặm ăn bắt đầu cái kia huyết nhục quái vật thân thể. Nhưng mà dù vậy, quái vật kia y nguyên giống như là máy móc một dạng, nhìn chòng chọc Lâm Ân bóng lưng, tạch tạch tạch mà di chuyển bước chân, phảng phất đến chết mới thôi. Số 2 uy hiếp độ tăng thêm một bước, cao nhất ưu tiên cấp. Số 1 mục tiêu, hành vi nhận hạn chế, triển khai thứ cấp ứng đối biện pháp, san giết. Trong nháy mắt, cái kia to lớn con ngươi đột nhiên phá toái, cái kia từng khối mảnh vỡ giống như là sền sệt chân châu một dạng lệch cạch mà rơi trên mặt đất. Sau đó những manh vụn kia cấp tốc gây dựng lại, hóa thành vô số viên kích thước bình thường ánh mắt. Nó mục tiêu vẫn là Lâm Ân. Lâm Ân đột nhiên quay đầu, sau đó lập tức liền nhìn thấy, cái kia rơi xuống đất ánh mắt đột nhiên xoay chuyển, đồng loạt nhìn phía hắn, ánh mắt mặt sau bắt đầu nhúc nhích ra nhỏ bé xúc tu, rầm rầm liền hướng về hắn phương hướng đi. Lâm Ân cả kinh nói, có lầm hay không? Manh em bé trừng mắt nắm nắm tay nhỏ, nói, ờ. Phốc thử phốc thử phốc thử. Một bộ phận lớn ánh mắt còn chưa kịp đi ra huyết ý ác linh xúc tu phạm vi, liền bị xúc tu nhanh chóng đâm bạo. Nhưng vẫn là có một bộ phận rất lớn ánh mắt đột phá trùng đây, nhanh chóng hướng về Lâm Ân lan tràn đi. Lâm Ân đột nhiên dừng bước lại, xoay người qua, cắn chặt hàm răng. Xem ra là chạy không thoát. Đã như vậy, lập tức, hắn từ trong ngực rút ra săn ma súng lục, đột nhiên nhắm ngay đột kích ánh mắt chiều. Hắn biểu lộ trở nên cực kỳ sắc bén, hai cái ác linh mắt dọc ra chỉ, để cho hắn nhanh chóng khóa được đột kích mỗi một con mắt. Vậy cũng chỉ có thể ngạnh cương. Cùng cụt, có súng lập tức bóp. Chương 62, thế cục nguy cơ. Đồng bộ tiến hóa. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm ầm. Đinh. Ngươi đánh chết ánh mắt tổ chức ít 1, ngươi súng ống tinh thông 1. Đinh. Ngươi đánh chết ánh mắt tổ chức ít 1, ngươi súng ống tinh thông 1. Đinh. Ngươi đánh chết ánh mắt tổ chức ít 1, ngươi súng ống tinh thông 1. Nhanh chóng khép lại súng lục. Lâm Ân ôm vui cười manh em bé cực nhanh lui lại. Hắn hiện tại chỉ có thể làm 6 lần liên phát, mà muốn lần nữa xạ kích, còn cần mười mấy giây đạn dược khôi phục thời gian. Mà trong khoảng thời gian này cũng là nguy hiểm nhất thời gian. Cần càng nhiều thân thể. Lâm Ân nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một bình huyết nục tăng sinh dược tề, uống một hơi cạn sạch. Dù sao đều đã biến dị, cái kia lúc này cũng liền hoàn toàn không cần để ý gặp lại sinh trưởng ra bao nhiêu kỳ quái quái thân thể. Lập tức, bị vô diện trái tim thu lấy máu tươi chiếm được dược tề nhanh chóng tạo huyết khôi phục. Mà đồng thời, trước đó bị hắn chặt đứt cái kia 4 cái xúc tu cũng ở đây huyết nục dược tề tầm bổ phía dưới, nhanh chóng bắt đầu sinh trưởng. Mà Lâm Ân bên thai cũng lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh. Ngài thân thể xuất hiện một cấp biến dị. Đinh. Ngài thân thể xuất hiện một cấp biến dị. Đinh. Ngài thân thể xuất hiện cấp 2 biến dị. Ào ào ào. Từng cây xúc tu lại một lần nữa từ Lâm Ân trong thân thể cuồng dã địa sinh dài mà ra, chỉ là cùng huyết ý ác linh cái kia động một tí vài trăm mét xúc tu so sánh, hắn muốn bỏ túi đáng yêu rất nhiều. Lâm Ân đột nhiên quay người, đem vui cười manh em bé hướng một đầu trên xúc tu một tràng, biểu lộ lập tức nghiêm túc. Một tay cầm súng, một tay cầm đao. Mấy cái sắc bén xúc tu rầm rầm nhắm ngay cái kia tuân ra mà đến ánh mắt chiều. Lâm Ân ánh mắt mãnh liệt, kèm theo tiếng súng, Lâm Ân nhanh chóng hướng về kia ánh mắt chiều di chuyển lấy bước chân, trong tay dao róc xương lập tức đem 10 cái ánh mắt một phân thành hai. Mà sau lưng xúc tu càng là tinh chuẩn 333 đem những cái kia ánh mắt một khỏa tiếp lấy một khỏa đâm bạo. Đinh. Ngài kinh nghiệm chiến đấu 1. Đinh. Ngài kinh nghiệm chiến đấu 1. Đinh. Ngài kinh nghiệm chiến đấu 1. Phanh phanh phanh. Từng khỏa đạn tinh chuẩn đánh trúng từng khỏa ánh mắt. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở tại bên thai Lâm Ân vang lên. Tại ác linh tầm mắt dưới sự trợ giúp, cho dù hắn súng ống tinh thông y nguyên thấp, nhưng khóa chặt năng lực đã được đến lượng lớn tăng phúc. Hơn nữa, đối diện với mấy cái này tiểu quái, cũng tuyệt đối là một lần có thể soát kinh nghiệm cơ hội tốt nhất. Phốc thử. Lần nữa một đao quét ngang. Mười mấy quả nhãn cầu lập tức tại hắn lưỡi đao phía dưới một phân thành hai. Đinh. Ngài kinh nghiệm chiến đấu 1. Đinh. Ngài kinh nghiệm chiến đấu 1. Ờ. Bị treo ở trên xúc tu cuồng vũ manh em bé vui cười mà mở lớn tay chân, trong tay nắm lấy một quả không biết khi nào bắt được ánh mắt, giống như là quả táo một dạng phốc thử mà cắn một cái. Rất nhanh. Tại Lâm Ân lôi kéo phía dưới, cái kia một đợt lan tràn tới ánh mắt chiều dâng rất nhanh liền tại Lâm Ân công kích phía dưới, bị từng mảnh tinh chuẩn đánh giết. Dũng cảm nha. Thiếu niên xoay quanh tại quái vật kia trên người điên cuồng gặm nuốt cùng chiến đấu huyết ý ác linh vừa nghiêng đầu, lộ ra hé mở cuồng loạn mỉm cười mặt, đưa cho Tán Dương. Lâm Ân một đao đem mấy cái ánh mắt chặt đứt, hướng về phía nàng phương hướng lập tức giơ ngón tay cái lên, mỉm cười răng đinh một tiếng lóe lên một vệt sáng. Tiểu quái ta vẫn là không giả. Tình huống đang nhanh chóng chuyển biến tốt. Những cái kia cấp thấp ánh mắt chiều tại Lâm Ân lôi kéo phía dưới, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà quái vật kia bản thể cũng đã bị huyết ý ác linh áp chế mà không cách nào thốn kình một bước. Chỉ ít, nhìn bề ngoài là như thế này. Thời gian nhanh chóng chuyển rời. Nữ sĩ, người bên kia tình huống thế nào? Lâm Ân một đao đem một viên cuối cùng ánh mắt chặt đứt, hướng về huyết ý ác linh phương hướng hô to. Huyết ý ác linh hóa thành cái kia vô số xúc tu nhào bột mì lỗ gần như đã đem quái vật kia giống bánh tét một dạng hoàn toàn vây quanh, càng không ngừng có huyết thủy từ xúc tu khe hở bên trong chảy ra. Hi hi hi, ta đang tại xâm nhập nó hạch tâm, loại này huyết nhục khôi lỗi yếu kém nhất địa phương là ở chỗ này, chỉ cần diệt nó hạch tâm, gia hỏa này chính là một đoàn phế liệu. Xúc tu bên trong truyền đến huyết ý ác linh cuồng loạn tiếng cười. mà ở cái kia huyết nhục nội bộ tổ chức, một cái bén nhọn gai ngược chính đang điên cuồng từng điểm tiến lên, từng điểm hướng về quái vật kia hạch tâm thẳng tiến. Tiếp xúc đến đâu, huyết y ác linh điên cuồng mà liếm láp lấy khóe miệng. Chậm rãi, cây kia xâm nhập nó trong thân thể gai ngược bắt đầu biến hình, cuối cùng hóa thành một cái sắc bén tay. Từng điểm, nang át ở quái vật kia thân thể bên trong hạch tâm. Phốc thử, móng tay lập tức đi sâu vào huyết nhục hạch tâm bên trong. Nhưng mà ngay tại nàng lời còn chưa nói hết một khắc này, quái vật kia trong thân thể lại một lần nữa truyền đến cái kia âm thanh lạnh như băng. Mục tiêu thứ hai phân tích hoàn tất, đang tại tạo ra phản chế biện pháp. Ác linh tụ hợp thể phản chế biện pháp mở ra. Ác linh nguyên rủa phản chế biện pháp mở ra. Cao nhất ưu tiên cấp mục tiêu điều chỉnh. Số 2 mục tiêu. Chấp hành cao nhất săn giết chỉ lệnh. Săn giết. Phản chế. Phá giải. Đồng bộ chấp hành thôn vệ chỉ lệnh. Trong nháy mắt, huyết y ác linh lập tức liền cảm giác được một cỗ khó nói lên lời nguy cơ phô trương đánh tới. Mà cũng chính là tại cái kia trong phút chốc, Lâm Ân lập tức liền nhìn thấy, túi kia bọc lấy quái vật kia vô số xúc tu đột nhiên kịch liệt mà chấn động lên, giống như là có đồ vật gì đang tại nội bộ điên cuồng mà phun trào. Không thích hợp. Lâm Ân đột nhiên ngẩng đầu. Mà cũng chính là sau một khắc, phốc thử phốc thử phốc thử. Một cái lại một con nhân thủ lập tức từ nội bộ phá mở bao khỏa tại trên người nó xúc tu vây quanh. Những người kia tay lập tức từ bên ngoài bắt được bao khỏa tại trên người nó xúc tu từ ngoài, rất nhanh liền tạo thành một cái hoàn toàn do tay tạo thành lưới bao vây, đối với huyết ý ác linh những cái kia xúc tu hoàn thành đảo ngược vây quanh. Lâm Ân đại chấn. Chẳng lẽ nói, quái vật kia vừa rồi một mực đem mục tiêu thả trên người mình, chỉ là vì đối với huyết ý ác linh triển khai đồng bộ phân tích cùng ứng đối. Nó nhưng thật ra là tại thích ứng cùng áp dụng số liệu. Không tốt. Lâm Ân đột nhiên hướng về phía trước, hô hấp dồn dập, nhanh chóng hướng về cái hướng nào phóng đi. Mà cũng liền ở kia vô số người trong tay bộ, rất nhanh liền truyền đến một tiếng lại một tiếng gặm nuốt âm thanh. Giống như là huyết nục bị đặt ở cối xay thịt bên trong bị điên cuồng nhấm nuốt đáng sợ âm thanh. Mà cùng một thời gian, xung quanh từ trên mặt đất mọc ra cái kia vô số lệ thuộc vào huyết ý ác linh xúc tu, cũng bắt đầu kịch liệt cuồng loạn mà rẽ rủa hỗn léo. Giống như là có đồ vật gì đang tại từ nội bộ đối với nàng tiến hành xé rách cùng thôn phệ. A4. Một tiếng thê lương đến cực điểm mà thống khổ rít lên. Mà cũng chính là ở một khắc sau, khoảng cách Lâm Ân gần nhất một cái tráng kiện xúc tu đột nhiên bắt đầu vặn vẹo biến hóa, cuối cùng cuồng loạn mà rẽ rủa trở thành huyết ý ác linh bộ dáng. Mà trên người nàng càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu sinh trưởng ra vô số lỗ chân lông lớn nhỏ cánh tay. Giống như là có đồ vật gì đang tại từ nàng nội bộ tại đối với nàng thôn phệ. Sai rồi. Sai rồi. Hi hi hi. Nó không phải sợ ta. Nó là thật cảm thấy, ta không uy hiếp được nó. Hi hi hi. Ta đang ăn nó đồng thời. Nó cũng ở đây. Phân tích ta. Hi hi hi. Thật không phải rất tốt ứng phó đối thủ. Hi hi. Hào hào hào. Ở kia cuồng loạn bệnh trạng trong tiếng cười. Cái kia từ xúc tu vặn vẹo đi ra huyết ý ác linh, lập tức bị cái kia vô số nhỏ bé cánh tay từ nội bộ bắt đầu thôn phệ. Hóa thành vô số cùng loại với dòi bỏ một dạng nhỏ bé khối thịt. Nữ sĩ, Lâm Ân gấp rút xông về phía trước. San giết, thôn phệ, tạo ra, giải tỏa kết cấu nguyên rùa, hấp thu, đồng hóa. Trong nháy mắt, ngay tại Lâm Ân chấn động mà nhìn chăm chú phía dưới, trước mặt hắn trên mặt đất đột nhiên sinh trưởng ra một đầu khổng lồ đấm máu xúc tu, chặn lại hắn đi đường. Xoạt xoạt, cái kia to lớn xúc tu mũi nhọn đột nhiên từ giữa đó nứt ra, lộ ra vô số gai ngược, mà cùng lúc, cái kia xúc tu phía trên mở ra một cái lại một chiếc mắt nằm dọc. Cảnh cáo, nguy cơ độ đang tại nhanh chóng tăng lên. Cảnh cáo, trước mắt nguy cơ độ 70%. Cảnh cáo, trước mắt nguy cơ độ 87%. Đây không phải huyết y ác linh xúc tu, mà là đã bị củng cấu. Quái vật kia tổ chức. Chương 63, đây là một đầu phi thường linh hoạt đầu lưỡi. Cao nhất ưu tiên cấp chỉ lệnh kiểm tra. Số 1 mục tiêu phân tích bên trong. Số 2 mục tiêu phân tích bên trong. Mục tiêu điều chỉnh trì hoãn. Cao nhất ưu tiên săn giết. Số 1 mục tiêu. Mà cũng liền ở kia âm thanh vang lên nháy mắt kia. Cái kia to lớn xúc tu liền ầm vang hướng về Lâm Ân phát động công kích mãnh liệt. Nhưng mà sẽ ở đó xúc tu sắp rơi vào Lâm Ân trên người nháy mắt kia, trên mặt đất đột nhiên nổ bắn ra hai cây đồng dạng xúc tu, xoẹt một tiếng liền đem cây kia xúc tu cuốn chặt lại. Đi. Một cái dữ tợn âm thanh bỗng nhiên từ quái vật kia thể nội truyền đến. Đó là huyết y ác linh âm thanh. Nàng còn chưa chết. Nàng còn đang quái vật kia thể nội cùng nó đấu tranh. Nữ sĩ. Lâm Ân giống to. Nhưng chính là ở một khắc sau, huyết y ác linh khống chế cây kia xúc tu nặng nề mà rơi vào Lâm Ân trên người. Hắn con ngươi phóng đại, hắn thân thể cũng ở đó to lớn lực lượng phía dưới, lập tức hướng về đường phố nơi xa hắc ám xa xa đánh bay ra ngoài. Tầm mắt nhanh chóng bị đen sương mù tầng tầng lớp lớp mà cách trở. Hắn vươn tay không ngừng mà lui lại, tầm mắt không ngừng mà kéo ra. Mà bên tai rất nhanh liền chỉ còn lại có cái kia tiếng gió gào thét. Ầm. Lâm Ân thân thể nặng nề mà rơi trên mặt đất. Lâm Ân cực nhanh đứng lên, hắn hô hấp dồn dập. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Rõ ràng mới vừa rồi còn tất cả đều đang trưởng khống bên trong, tại sao sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này? Không có do dự chút nào, Lâm Ân cắn răng, lập tức liền cực nhanh hướng về cái hướng nào chạy như điên. Nhưng mà rất nhanh hắn ngừng lại. Không được. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Hắn biết, nếu như ngay cả huyết y cũng không có cách nào đối phó được quái vật kia, vậy hắn đi cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng mà chẳng lẽ muốn hiện tại quay đầu đào tẩu sao? giống như là hèn nhát một dạng chạy khỏi nơi này, sau đó lại tìm cơ hội báo thủ. Nói đùa cái gì? Lâm Ân cắn chặt hàm răng, không nói hai lời, hắn cực nhanh hướng về cái hướng nào lao nhanh. Nhưng mà hắn cũng không có gia nhập chiến đấu, mà là nhanh chóng quẹo vào bản thân hiệu thuốc, cực nhanh vọt tới hậu viện. Một trận lại một trận địa kiểm tra toàn bộ. Sau một khắc, hắn đem chính mình giấu đi một nửa kia huyết nhục tăng sinh dược tề toàn bộ mang tại trên người. Nếu như nàng có thể kiên trì ở lời nói, nhất định còn có biện pháp có thể cứu nàng. Mà cũng liền tại hắn cắn răng, liền muốn rời khỏi lúc, hắn đột nhiên ngừng lại. Trong ngáy mắt, hắn nhanh chóng quay người, hô hấp dồn dập mà đi tới hầm ngầm cửa. Đúng rồi, còn có lao sư cái kia sùng vật, gia hỏa kia nhất định có thể giúp được một tay. Bang đương, Lâm Ân đột nhiên xốc lên hầm ngầm cửa chính, một cỗ hôi thối lập tức từ trong đó cuốn tới. Uy, Lâm Ân cắn răng hướng về phía bên trong giống to, nói: Ta biết ngươi tại giả chết, ta cũng biết ngươi gia hỏa này từ trước đến nay là ghét nhất ta, chán ghét ta mỗi ngày cho ngươi uy nhiều như vậy quá thời hạn dự tề. Nhưng mà bây giờ tình huống 10 điểm nguy cơ, không không cần biết ngươi là cái gì, ta cần ngươi trợ giúp. Lão sư gặp phải nguy hiểm, quái vật kia tìm tới cửa. Nó mục tiêu chính là chúng ta huyết cơ hiệu thuốc, mà ta nếu là chết, ngươi xem như chúng ta hiệu thuốc một thành viên, ngươi cũng trốn không thoát. Uy, ngươi đã nghe sao? Lâm Ân gào thét. Sau đó hắn hướng về phía dưới hung hăng ném mấy khối thạch đầu. Đinh. Tiểu bảo bối hảo cảm đối với ngươi độ 1. Đinh. Tiểu bảo bối hảo cảm đối với ngươi độ 1. TT. Hắc ám hầm ngầm chỗ sâu truyền đến lưỡi rắn một dạng uy hiếp âm thanh, mà cũng chính là ở một khắc sau. Phần phật. Chỉ thấy một cái to lớn mà uốn lượn bóng dáng từ hầm ngầm bên trong gào thét mà ra, to lớn bóng tối lập tức liền bao phủ Lâm Ân. Lâm Ân mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây chính là tiểu bảo bối. Đẳng cấp: Chân doanh, thủ tự tà ác. Chủng tộc: Năng lực chiến đấu. Giới thiệu: Một đầu tiềm ẩn tại huyết cơ hiệu thuốc hầm ngầm bên trong. Đầu lưỡi: Nó tựa hồ là một loại nào đó tồn tại một phần thân thể, bởi vì không biết nguyên nhân mà tự nguyện bị huyết cơ nuôi dưỡng, bình sinh ghét nhất chính là cứt một dạng quá thời hạn dự tề, còn có cái kia một đút nó 2 năm cứt thiếu niên nhân tộc. Tiểu bà bối, Lâm Ân lẩm bẩm nói. TT. Đầu kia thật dài to lớn đầu lưỡi nhìn xuống Lâm Ân, trên đầu lưỡi có cái vết nước, bên trong phun ra nuốt vào lấy một đầu cùng nó giống như lúc đầu lưỡi, mà cái kia đầu lưỡi bên trong đồng dạng phun ra nuốt vào lấy giống như lúc đầu lưỡi. Nó lấy một loại cực kỳ quái đản cùng tò mò phương thức xuất hiện ở Lâm Ân trước mặt. TTT, CNM. Nó nhìn chằm chằm Lâm Ân. Không biết vì sao, Lâm Ân lập tức liền nghe hiểu nó tiếng lách cách bên trong ý tứ. Lâm Ân, mà vươn tay liền kéo lại nó bờ lưỡi, nói: Ngươi lại mắng một câu. TTT, VNB. Lâm Ân ken két mà cọ sát lấy răng, mà kéo lấy nó bờ lưỡi nói: Tốt. Chửi liên chửi a. Nhưng bây giờ là thời khắc nguy cơ, bằng hữu của ta chính ở bên ngoài cùng với quái vật kia đánh nhau, ta cho ngươi biết, quái vật kia chính là hướng chúng ta đến. Mặc dù ngươi lại xấu xí lại sợ, nhưng ngươi dù sao cũng là ta chúng ta huyết cơ hiệu thuốc người. Là ta một cái thử một cái đi tiểu đem ngươi uy lớn. Ngươi thử tưởng tượng, nếu như ta bằng hữu nổ, ta cũng lại sắp vỡ, tiếp đó nổ là ai? Không sai, chính là ngươi cái này lại xấu xí lại sợ đầu lưỡi lớn. Lâm Ân hướng về phía nó gào thét. Đinh. Tiểu bảo bối hảo cảm đối với ngươi độ 10. Đinh. Tiểu bảo bối hảo cảm đối với ngươi độ 10. TTTT, NVVVS. Lâm Ân mà kéo lấy nó cái lưỡi, nói: Đây không phải là cức, là dự tề. Mặc dù hơi quá thời hạn, thế nhưng cũng là đường đường chính chính dự tề. TT, TTTT, NTT. VVVS. Lâm Ân tức hồn hện, quy mà nắm lấy nó cái lưỡi nói: Tốt, ngươi bây giờ nếu là theo ta đi, tiếp đó 2 tháng ta hàng ngày cho ngươi vi thượng đẳng dược tề, cho ngươi ăn có thể để ngươi phi thường hịt hào dược tề. Thế nào? Ngắn ngủi yên tĩnh. TT, cờ gì? Đinh. Tiểu bảo bối hảo cảm đối với ngươi độ đề cao không? 001. Mà cũng liền sau đó một khắc, đầu kia giống như là rắn một dạng đầu lưỡi lớn rầm rầm liền từ hầm ngầm bên trong lan tràn đi ra, bắt đầu điên cuồng rối dài. Sau đó một cái cuốn lên Lâm Ân, lập tức liền hướng về cửa hàng bên ngoài kéo dài đưa ra ngoài. Đây là một đầu phi thường linh hoạt đầu lưỡi. Đường phố. Vẹn vẹn qua không đến 5 giây thời gian, Lâm Ân liền cùng đầu kia đầu lưỡi lớn lần nữa đi tới chiến trường kia. Mà nhìn thấy trên đường phố một màn, Lâm Ân lập tức chính là đại chấn. Toàn bộ đường phố cũng sớm đã là hoàn toàn thay đổi, trên mặt đất chiến đấu qua dấu vết. Mà ở đường phố ngay trung tâm, cái kia bị vô số cánh tay bao khỏa quái vật càng không ngừng co vào bành trướng. Toàn diện thôn phệ tiến độ: 54%, 55%. Kiểm tra đến số 1 mục tiêu tới gần. Cao nhất ưu tiên cấp săn giết. Mục tiêu hoán đổi. Ào ào ào. Trong ngay mắt, một cái lại một cây mọc đầy thụ đồng to lớn xúc tu từ mặt đất điên cuồng mà mọc ra. Đầu lưỡi lớn. Lập tức, đầu kia đầu lưỡi quay đầu liền muốn chạy. 3 tháng. Lâm Ân mà một cái liền kéo lại cây kia đầu lưỡi lớn đầu lưỡi, nói: Cứu ra bằng hữu của ta. Tiếp đó 3 tháng hàng ngày cho ngươi ăn phẩm chất cao dược tề. Đinh. Tiểu bảo bối hảo cảm đối với ngươi độ đề cao không? 01. TT, cờ gì? Chương 64, mọi thứ đều sẽ không kết thúc. Sau một khắc, đầu kia đầu lưỡi đột nhiên uốn lượn đứng lên. Lâm Ân lập tức đem manh em bé để qua một bên, gõ gõ nàng thủ thai, đột nhiên quay đầu cắn răng, nói: Chúng ta hướng. Lập tức, Lâm Ân mà xách theo đao cùng đầu kia đầu lưỡi lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ liền hướng về ngay trung tâm cái kia ken túi vọt tới. Những cái này xúc tu liền giao cho ngươi, chỉ cần để cho ta đến quái vật kia bên người, ta có biện pháp cứu ra bằng hữu của ta. Lâm Ân gào thét. Đầu kia đầu lưỡi nghe vậy lập tức đem Lâm Ân xoay mấy vòng, dương lên đầu lưỡi, hướng về kia vây quanh mà đến xúc tu phun ra nuốt vào lấy ngoài nổ. Mà cũng chính là ở một khắc sau, những cái kia mọc ra mắt dọc xúc tu liền đối với bọn họ phát động tiến công. Tiến công! Lâm Ân gào thét cầm đao chỉ phía trước một cái. Ào ào ào. Trong nháy mắt, đầu kia thật dài linh hoạt đầu lưỡi đột nhiên lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, trực tiếp liếm láp tại một cái xúc tu phía trên. Thử lưu. Một tiếng to lớn liếm láp tiếng truyền đến. Sau đó ngay tại Lâm Ân mà nhìn chăm chú phía dưới, đầu kia khổng lồ xúc tu lập tức sẽ ở đó hôi thối nước miếng bên trong, trực tiếp hóa thành một bãi nồng đậm huyết thủy. Đinh. Cứ một dạng mùi vị, tiểu bảo bối hảo cảm đối với ngươi độ 1. Đinh. Một chút cũng không nghi liếm, tiểu bảo bối hảo cảm đối với ngươi độ 1. Tốt lắm. Lâm Ân hưng phấn. Hắn ấn xuống mũ trùm, lại một lần nữa để cao bản thân tốc độ. Mà ven đường ngăn cản mà đến to lớn xúc tu, cũng tất cả đều tại tiểu bảo bối chán ghét liếm láp phía dưới không ngừng mà hóa thành nồng tương cùng huyết thủy. 100m, 80m, 30m, gần, càng gần. Số 3 mục tiêu phân tích. Cự tượng thiếu thốn tổ chức. Ưu tiên cấp. Cao nhất ưu tiên thu nhận. Kháng ăn mòn hình thái mở ra. Kháng nguyên rủa hình thái mở ra. Thu nhận khởi động. Ông. Trong nháy mắt đó, Lâm Ân bỗng nhiên nhìn thấy cái kia một cái lại một cây một lần nữa từ trên mặt đất mọc ra trên xúc tu, nổi lên lít nha lít nhít mao mạch mạch máu một dạng tổ chức bức tường ngăn cản. Phốc phốc phốc phốc. Lập tức, những cái kia xúc tu lợi dụng khó có thể tưởng tượng tốc độ xuyên qua hắn bên người, lập tức liền đem đầu lưỡi lớn từ bốn phương tám hướng quấn quanh ở trong đó. Tiểu bà bối. Lâm Ân kinh hãi, mà bị quấn quanh cây kia đầu lưỡi dùng sức bắt đầu dãy rủa, đồng thời toàn thân bắt đầu không ngừng mà bài tiết ra đại lượng dịch nhờn. Những cái kia dịch nhờn rơi trên mặt đất, lập tức liền đem mặt đất ăn mòn ra một đạo lại một đạo khe rãnh. Nhưng mà quấn quanh lấy nó những cái kia xúc tu lại là không sợ hai chút nào những cái kia ăn mòn. Két két. Cây kia đầu lưỡi lớn phát ra một tiếng tê minh. Nhưng mà giờ khắc này, Lâm Ân đã là không còn được. Hắn giữ tận lấy, sải bước hướng về kia cái bị một cái lại một con tay bao bọc lấy quái vật phóng đi. Một bước, hai bước, ba bước. Tạch tạch tạch. Quái vật kia trên người cái kia lít nha lít nhít cánh tay bắt đầu chế nước, một khỏa to lớn thụ đồng chậm rãi hiện lên cái kia mở ra khe hở bên trong. Nhưng mà sẽ ở đó thụ đồng ánh mắt tập trung ở trên người hắn một khắc này. Lâm Ân đã dùng hết lực khí toàn thân, trên người tất cả xúc tu cùng một chỗ phát lực, gào thét đem hắn thân thể đẩy mạnh về phía cái kia to lớn cái túi. Đỏ tươi áo choàng ở trên người hắn bay phất phới. Lâm Ân cắn răng, thứ trên trời giáng xuống mà vươn tay, đưa về phía to lớn con người ngay trung tâm. Đến. Trong nháy mắt, Lâm Ân tay không trở ngại chút nào xuyên qua cái kia to lớn con người. Tại huyết yêu áo choàng ra chỉ phía dưới, mỹ ảnh hình thái hắn lập tức liền sáp nhập vào cái kia to lớn kén túi bên trong. Vô tận nhúc nhích huyết nhục ở trước mắt tuôn ra. Lâm Ân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mà cũng chính là vào thời khắc ấy, tại ác linh tầm mắt khóa chặt phía dưới, hắn một cái liền bắt được cái kia đã phá thành mảnh nhỏ cánh tay. Huyết nhục tăng sinh dược tề nút gỗ đột nhiên bị mở ra. Hắn gào thét dùng sức đem gần như phá toái huyết y ác linh bản thể tự mình hướng về bên người kéo một phát, huyết nhục tăng sinh dược tề liên quan toàn bộ cái bình bị hắn nhấn tại ngực nàng. Ào ào ào. Tại tiếp xúc đến dược tề trong nháy mắt đó, nàng gái kia phá toái nửa bên thân thể bắt đầu rồi huyết nhục sinh sôi, vô số ác linh rít lên tuân ra bắt đầu tụ tập. Xem như ác linh tụ hợp thể, nàng lại làm sao lại dễ dàng bị triệt để thôn phệ. Còn thiếu một bước cuối cùng. Lâm Ân cắn răng, đột nhiên vươn tay. Hoán linh sợi tóc. Trong phút chốc, vài gốc sợi tóc rầm rầm liền quấn quanh ở huyết ý ác linh toàn thân, mà sợi tóc mặt khác một đoạn bị Lâm Ân dùng hết toàn lực hướng bắn ra ngoài ra, xoát xoát xoát mà quấn quanh ở hai bên đường phố kiến trúc. Đi. Lâm Ân gào thét. Trong nháy mắt, hoán linh sợi tóc bắt đầu nắm chặt, bắt đầu kéo lấy huyết ý ác linh cái kia cũ không ngừng bị thôn phệ lại không ngừng phục sinh thân thể, gắng gượng hướng ra phía ngoài tung đi. Huyết nục càng không ngừng đè ép, kén túi không ngừng mà nhô lên. Quái vật kia thể nội phát ra âm thanh lạnh như băng lập tức vang lên. Số 2 mục tiêu thôn vệ bóc ra bên trong. Cao nhất ưu tiên cấp mục tiêu hoán đổi. Số 1 mục tiêu. Mở ra ưu linh phản chế. Mở ra thôn vệ hóa tiến trình. Mà cũng chính là ở nơi này mục tiêu hoán đổi giờ khắc này, ưu linh trạng thái dưới Lâm Ân gào thét mà đối với ngoại giới đầu lưỡi lớn nói. Ngay tại lúc này, bởi vì Lâm Ân đang cùng cái quái vật này mấy lần giao phong bên trong, đã tin tưởng tìm được cái kia nhược điểm duy nhất. Nó tại mỗi lần hoán đổi mục tiêu thời điểm, đều sẽ xuất hiện một lần cực đoan đứng không. Mà ở cái này đứng không bên trong, đối lên với một mục tiêu triển khai hành động sẽ xuất hiện vướng hữu, mà đối với mục tiêu kế tiếp hành động chỉ lệnh còn không có bị triệt để quán triệt. Mà cũng chính là cái này thời gian điểm sẽ trở thành nghĩ cách cứu viện huyết y ác linh thời cơ tốt nhất. Một cái đoán linh sợi tóc lập tức bị Lâm Ân khởi động về phía nơi xa bị xúc thủ quấn quanh tiểu bảo bối vọt tới, sau đó lập tức quấn quanh ở hắn đầu lưỡi. Sẽ ở đó cuối cùng đứng không. Tiểu bảo bối bỗng nhiên hướng về phía sau dùng sức. Phốc thử. Huyết y ác linh cái kia không ngừng phục sinh thân thể lập tức liền bị lực lượng khổng lồ trực tiếp từ quái vật kia kén túi bên trong bị kéo túm ra ngoài. Mà ưu linh trạng thái dưới Lâm Ân thân thể cũng theo cái kia to lớn sức lôi kéo, cùng huyết y ác linh cùng một chỗ hướng ra phía ngoài bay đi. Phảng phất hy vọng đang ở trước mắt. Lâm Ân con ngươi không ngừng mà phóng đại, ngoại giới hắc vụ ầm ầm đất phảng phất gần trong gang tấc. Hắn dùng lực hướng vươn về trước bắt tay vào làm. U linh phản chế mở ra. Thôn phệ hóa tiến trình khởi động. Cao nhất ưu tiên cấp. Số 1 mục tiêu. Ông. Trong nháy mắt, Lâm Ân đem bay ra thân thể bị bỗng nhiên nắm chặt. Lâm Ân con người cũng lập tức bị như ngừng lại tại chỗ. Hoán linh sợi tóc cũng ở đây U linh phản chế một khắc này bị lập tức đứt đoạn. Còn kém. Cái kia một giây sau cùng. Mà cái này một giây phản phất chính là sinh tử khoảng cách. Huyết yêu áo choàng bị lập tức sụp đổ. Làn da lập tức bắt đầu bị vô số mầm thịt bao khỏa, to lớn nhục bích đột nhiên nắm chặt, thân thể xoạt xoạt một tiếng bị chặn ngang vặn vẹo thành một đoàn. Ý thức cũng giống như muốn tùy theo sụp đổ. Lúc này, phản phất cũng không có ai sẽ vì hắn chia buồn, cũng không có ai lại bởi vì hắn chết mà thương tâm. Thậm chí đều không ai có thể nhìn thấy hắn chết. Chẳng lẽ đây chính là điểm cuối cùng sao? Chẳng lẽ đây là vận mệnh sao? Chẳng lẽ vừa mới cất bước nhân sinh, liền muốn ở nơi này trên nửa đường đường chết yểu sao? Nếu như là như vậy mà nói, gần như bị đè dẹp lép Lâm Ân, gian nan mà vặn vẹo mà giơ lên ngón tay giữa. Ta cờ nờ mờ. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Những cái kia bị hắn nhét vào trong ngực tất cả huyết nục tăng sinh dược tề, gần như là tại cùng một thời khắc bị đánh áp lực thật lớn mà trực tiếp nghiền nát. Đại lượng dược dịch rầm rầm đang bị đè ép vặn vẹo thành một đoàn Lâm Ân huyết nục bên trong bắt đầu lan tràn. Mọi thứ đều sẽ không kết thúc. Nếu quả thật chạy không thoát vừa chết, cái kia trước khi chết cũng nhất định phải cho ngươi tới cái đại hảo. Đinh. Ngài thân thể đã xảy ra cấp 3 biến dị. Cảnh cáo. Ký chủ duy nhất một lần sử dụng qua lượng huyết nục tăng sinh dược tề, biến dị trở nên triệt để mất khống chế. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Đinh. Ngài thân thể đã xảy ra 4 cấp biến dị. Đinh. Ngài thân thể đã xảy ra 6 cấp biến dị. Đinh. Ngài thân thể đã xảy ra 9 cấp biến dị. Chương 65, không cách nào ngăn chặn. Biến dị bạo loạn. Biến dị đã bắt đầu trở nên không cách nào ngăn chặn. Mà cũng chính là ở một khắc sau, quái vật kia thân thể lập tức bành trướng lên, nó trần trụi bên ngoài huyết nhục trong phút chốc liền xuất hiện vô số nhô lên. Giống như là giờ này khắc này chính có đồ vật gì ở trong cơ thể hắn điên cuồng mà dãy rủa, điên cuồng mà muốn phá thể mà ra. Một tấm lại một khuôn mặt người hình dáng, xúc tu hình dáng, không ngừng mà tại thân thể nó bên trên nổi bật. Cảnh cáo, gặp phải không biết biến dị náo động. Mở ra cao cấp nhất phân tích kết cấu. Mở ra khẩn cấp toàn diện áp chế. Mục tiêu phân tích. Mục tiêu phân tích thành công. Mở ra phản chế xử trí. Cảnh cáo. Mục tiêu phát sinh dị thường đột biến. Phân tích số liệu mất đi hiệu lực. Mở ra lần thứ 2 phân tích. Lần thứ 2 phân tích thành công. Mở ra phản. Cảnh cáo. Mục tiêu phát sinh mới đột biến. Phân tích số liệu mất đi hiệu lực. Lần thứ 3 giải tỏa kết cấu. Số liệu mất đi hiệu lực. 4 lần giải tỏa kết cấu. Số liệu mất đi hiệu lực. Vô số rối loạn âm thanh tại quái vật kia trong thân thể cuồng loạn vang lên. Mà ở ngoài giới, bởi vì đột nhiên này xuất hiện dị biến mà tránh thoát tiểu bảo bối há to miệng, khiếp sợ nhìn qua cái kia điên cuồng nô lên vặn vẹo quái vật. Nó căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà nó có thể rõ ràng cảm giác được, giờ này khắc này, ngay tại cái kia quái vật trong thân thể, tựa hồ vô số khó mà hình dung đồ vật đang tại điên cuồng sinh sôi. Mà nó đúng là rõ ràng phát hiện, những cái kia vô số khó mà hình dung đồ vật, đúng là tất cả đều mang theo nhân loại kia thiếu niên khí tức. Mà ở nó bên người, bị kéo lôi ra ngoài nửa phá toái trạng thái huyết ý ác linh đột nhiên mở mắt. Ở kia mạnh mẽ huyết nục tăng sinh dược tề dưới tác dụng, nàng cái kia phá toái thân thể chiếm được cấp tốc khôi phục. Đây là, nàng còn chưa kịp biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng ánh mắt liền bị nơi xa cái kia không ngừng vặn vẹo nhô lên quái vật giữ tận bộ dáng chỗ chấn động. Mà cũng chính là nháy mắt kia, nàng cảm ứng được quái vật kia thể nội khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ nói, sắc mặt nàng đống nhiên trắng bệnh, đống nhiên khó khăn đứng lên. Lâm Ân, không cách nào phân tích, tin tức rối loạn, mục tiêu biến dị hiệu suất đã vượt qua hạch tâm phân tích phụ tải. Mở ra cấp bậc cao nhất thôn vệ chỉ lệnh, mở ra cao nhất thủ đoạn đường đối, ác linh phản chế mở ra, lò luyện hình thức mở ra, sinh vật diện sát hình thức bắt đầu, thôn vệ, san giết, cảnh cáo, hủy diệt. Cái kia huyết nhục quái vật bắt đầu điên cuồng mà rít lên đứng lên, từ trên người hắn mọc ra vô số cánh tay, rầm rầm liền thẳng tắp đâm vào nó thân thể của mình bên trong. Cảnh cáo, nhận huyết nhục khôi lỗi huyết nhục sinh sôi ảnh hưởng, biến dị toàn diện mất khống chế. Cảnh cáo, ngoại giới huyết nhục nghiêm trọng quấy nhiễu, biến dị đang tại toàn diện lan tràn. Đinh. Ngài thân thể xuất hiện 9 cấp biến dị. Đinh. Ngài thân thể xuất hiện 9 cấp biến dị. Ào ào ào. Gần như là trong khoảnh khắc đó, ngay tại huyết y ác linh cùng cái kia đầu lưỡi lớn hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, một đầu dài tràn đầy trống giống mặt người cự hình xúc tu, lập tức từ quái vật kia trong thân thể nổ bắn ra đi ra. Hoảng sợ, đầu kia xúc tu kéo dài ra cao mấy trăm thước độ, rít lên một tiếng vang vọng toàn bộ bầu trời. To lớn uy thế thậm chí toàn bộ đường phố ầm ầm mà chấn động lên. Cái kia, vậy rốt cuộc là cái gì? Giờ khắc này, thậm chí liền xem như huyết y ác linh cũng nhịn không được mà sợ hãi mà lui lại, bởi vì nàng thấy rõ đầu kia khủng bố xúc tu phía trên lan tràn những người kia mặt nhất định toàn bộ đều là cùng Lâm Ân giống như lúc gương mặt văn mèo hỗn loạn hai ách. Mà cũng chính là tại tiếp theo trong nháy mắt, dị biến lần nữa phát sinh, quái vật kia to lớn thụ đồng lập tức từ giữa đó bị đột thứ ra một cái to lớn lỗ hổng, vô số sền sệt mà đỏ tươi dịch nhẩn từ cái lỗ đó bên trong không ngừng mà dâng lên ầm ầm, hoa hoa, từng tiếng khủng bố hải nhi khóc lớn, những cái kia sền sệt mà đỏ tươi chất lỏng bên trong không ngừng mà dãy rủa ra cái này đến cái khác phôi thai trạng thái dưới hài nhi. Mà đồng dạng, mỗi một đứa con nít gương mặt đều cùng Lâm Ân giống như lúc. Tiểu bảo bối Sani Tỷ 50, Huyết Y Ác Linh Sani Tỷ 40. Giờ khắc này, cho dù là Huyết Y Ác Linh cũng bị cái kia kinh dị một màn hù dọa hỏng. Vậy gần như là trực chỉ linh hồn ngươi sợ hãi, không ngừng mà đối với ngươi tiến hành thị giác ô nhiễm. Mà cái này vẹn vẹn hai cái phá thể mà ra thai ách, nàng thấy rõ, tại quái vật kia thể nội, tựa hồ còn có vô số quái vật đang giãy giụa, rít lên. Sinh vật diện sát khởi động. Sinh vật diện sát khởi động. Mở ra khẩn cấp diệt sát. Quái vật kia trong thân thể không ngừng mà phát ra gấp rút chỉ lệnh. Cái kia huyết nhục quái vật giãy giụa lấy. Trong đó một cánh tay đột nhiên hóa thành một cái mọc đầy nhọn cự long đầu lâu, hướng về trên mặt đất cái kia không ngừng rít lên phôi thai trạng hải nhi phun ra ra nóng bỏng long tức. Hô. Khủng bố hỏa diễm quần quần mà bao trùm mặt đất. Mà ở một bên khác, từ trên người nó sinh sôi đi ra cánh tay, cũng bắt đầu cuồng loạn mà quấn quanh lấy đầu kia sinh trưởng vô số gương mặt xúc tu, không ngừng mà xé rách săn giết. Đây gần như trở thành một trận toàn diện hỗn chiến. Cảnh cáo. Thứ 3, thứ 4, thứ 5 số không biết biến dị thể sắp phá thể. Sinh vật diệt sát. Diệt sát. Phốc thử, phốc thử. Gần như liền là lại cái âm thanh kia vang lên cái kia nháy mắt. Quái vật kia sau vách tường liền phá thể mà ra mấy cái không ngừng vặn vẹo huyết nhục tụ hợp thể. Ngũ quan rối loạn mà dính liền tại trên người bọn họ, mà mới vừa xuất hiện, bọn chúng liền rít lên mà cắn quái vật kia thân thể. Quái vật kia mệt mỏi ứng đối. Vô số cánh tay rầm rầm bắt đầu khẩn cấp đối với cái kia mới biến dị thể triển khai xử lý. Kinh khủng này một màn để cho Huyết Y Ác Linh nhìn mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Nàng nhanh chóng mở ra Ác Linh tầm mắt, mà khi nàng xem rõ ràng tình huống nội bộ về sau, càng là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Lâm Ân, trên thực tế nàng đã thấy không rõ trừ bỏ nội bộ Lâm Ân hình dáng. Vằn vẹo tại quái vật kia trong thân thể, gần như là một khối không ngừng mà phát sinh chí mạng biến dị khối thịt. Vô số đáng sợ biến dị, giống như là vỡ đê hồng thủy một dạng, rầm rầm từ khối kia huyết nhục bên trong bạo phát đi ra. Hai ách, đây gần như là khó có thể tưởng tượng ô nhiễm hai ách. Cảnh cáo, không cách nào ngăn chặn. Sinh vật diện sát thất bại. Mục tiêu uy hiếp độ đề cao đến không cấp. Mở ra khẩn cấp huyết nhục gây dựng lại. Mở ra khẩn cấp chuẩn bị phương án. Quái vật kia thể nội truyền đến âm thanh càng ngày càng gấp rút, mà cũng chính là ở một khắc sau, cái kia toàn thân tổ chức bắt đầu hướng về nội bộ áp chế, toàn thân cao thấp tản ra khó mà ngăn chặn kéo dài tính nhiệt độ cao, không ngừng mà bắt đầu trong cơ thể đè ép. Tựa hồ nó là muốn lấy loại phương thức này, đem nội bộ biến dị hoàn toàn thanh trừ. Đinh. Ký chủ huyết nhục đang tại nhận toàn diện xâm lấn cùng thôn phệ. Ký chủ sinh mệnh hao tổn nghiêm trọng. Đinh. Ngài thân thể đã xảy ra 9 cấp biến dị. Đinh. Biến dị thất bại, huyết nhục nhận nghiêm trọng tế bào quấy nhiễu, sinh mệnh hình thái dị thường. Vật chất cấu thành dị thường. Cảnh cáo. Ký chủ thân thể đang tại phát sinh không biết đặc thù biến dị. Đinh. Không biết đẳng cấp biến dị xuất hiện. Không biết đẳng cấp biến dị sinh ra ý chí. Không cách nào khống chế. Không cách nào khống chế. Mà cũng ngay ở một khắc đó, Huyết Y Ác Linh tầm mắt lập tức bị chặt đứt. Nhưng bị chặt đứt cái kia một khắc cuối cùng, nàng vẫn là nhìn thấy, tựa hồ có đồ vật đáng sợ nào đột nhiên từ cái kia vặn vẹo huyết nhục bên trong mọc ra, mà gần như là tại đồng thời, quái vật kia thân thể cũng là đống nhiên bành trướng, toàn thân cao thấp không ngừng mà bị đè ép ra sền sệt huyết thủy. Cảnh cáo, đặc thù không biết biến dị thể xuất hiện, không cách nào phân tích, khẩn cấp tăng nhanh gây dựng lại tiến trình, mục tiêu xuất hiện địch ý mãnh liệt, mục tiêu xuất hiện mãnh liệt thôn phệ muốn, huyết nhục gây dựng lại nhận hạn chế. Cảnh cáo, mục tiêu bắt đầu từng bước xâm chiếm cơ thể, ác linh phản chế mất đi hiệu lực, huyết nhục gây dựng lại mất đi hiệu lực, sinh vật diệt sát mất đi hiệu lực. Mục tiêu đang tại cấp tốc lớn mạnh. Cơ thể tổn thất độ 12%, 21%, 26%. Không cách nào ngăn chặn. Không cách nào ngăn chặn. Chương 66, An Không. Đặc thù không biết biến dị. Mà ở ngoài giới, ngay tại Huyết Y Ác Linh tái nhợt nhìn chăm chú phía dưới, quái vật kia vỏ ngoài tổ chức xuất hiện cái kia đại lượng nô lên, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu bình phục lại đi. Nhưng mà đó cũng không giống như là áp chế, mà càng giống là bị thứ gì từ nội bộ từng bước xâm chiếm rơi. Hi hi hi, ha ha ha. Nội bộ đống nhiên truyền đến một tiếng lại một tiếng hài đồng quỷ dị tiếng cười đùa. Cái này khiến Huyết Y Ác Linh lập tức tê cả da đầu. Nàng con người run rẩy, bởi vì loại này tiếng cười cùng nàng tại chuyển hóa thành hình thái chiến đấu lúc thần trí xuất hiện rối loạn lúc phát ra tiếng cười giống như lúc. Trong nháy mắt, nàng có một loại vô cùng khủng bố suy đoán. Quái vật kia nội bộ đang sinh ra lấy một loại nào đó khó có thể tưởng tượng hai ách. Mà trong đó thì có nàng trước đó bị thôn phệ rơi bộ phận nguyền rủa cùng thân thể mảnh vỡ. Cái này, đây rốt cuộc là? Soạt, soạt. Liền sau đó một khắc, nàng bỗng nhiên nhìn thấy, sinh trưởng ở quái vật kia tốt nhất một con kia cánh tay bỗng nhiên như bị thứ gì trực tiếp từ nội bộ kéo vào quái vật kia thể nội một dạng, lập tức lõm luôn xuống dưới. Một cái tiếp lấy một cái. Vẹn vẹn thoáng qua ở giữa, nó tất cả cánh tay đều bị cưỡng ép lôi kéo tiến nhập nó trong thân thể. Hi hi hi, ha ha ha. Mà ngay sau đó chính là đầu kia theo nó trong thân thể phá thể mà ra, mọc đầy Lâm Ân gương mặt xúc tu, cũng bỗng nhiên bị một cỗ cự lực lôi kéo tiến nhập quái vật kia thân thể. Mà ngay sau đó chính là cái kia vô số tiết lộ ra ngoài khủng bố phôi thai. Thẻ tư, thẻ tư. Quái vật kia nội bộ không ngừng mà truyền đến nhấm nuốt khủng bố tiếng vang. Huyết Y Ác Linh Sani Tỷ 10. Huyết Y Ác Linh Sani Tỷ 10. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Cơ thể toàn bộ mất đi hiệu lực. Cơ thể tổn thất độ 88%. Cảnh cáo. Mục tiêu bắt đầu thôn vệ hạch tâm. mục tiêu bắt đầu thôn phệ. Xì xì thử. Cảnh. Huyết Y Ác Linh toàn thân kịch liệt run lên. Cái kia tiếng đột nhiên bị cắt ngang âm thanh, để cho Huyết Y Ác Linh sinh ra một cỗ to lớn khó mà ngăn chặn bất an. Sau đó nàng liền nhìn thấy, quái vật kia con ngươi nhanh chóng phai nhạt xuống, thân thể khổng lồ cũng giống là đã mất đi tất cả lực lượng một dạng, ngã lệch tại một bên. Giống như là có đồ vật gì mới vừa rồi từ nội bộ đem nó cho hoàn toàn ăn hết sạch. Cùng cụt. Cỗ thân thể kia một bên đã nứt ra một cái lỗ hổng. Một cái dính đầy vết máu tay từ cái lỗ đó bên trong lập tức đạp kéo ra ngoài, hơi giật giật liền lại không còn âm thanh. Huyết Y Ác Linh kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời đúng là đại nao trống rỗng, hoàn toàn không biết làm sao. Thằng đến nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng hô hấp đột nhiên gấp rút. Cái kia huyết nhục khôi lỗi, chết rồi. Mà cùng lúc đó, Hắc Ám thế giới, một chỗ đứng đấy tại mặt đất mà tháp cao bên trong. Oeng. Một tiếng nổ lớn tiếng bỗng nhiên từ tháp cao đấy một chỗ công trình vang lên. Kịch liệt năng lượng ba động gần như là lập tức liền giết diệt khu vực kia bên trong tất cả sinh vật. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Huyết nhục khôi lỗi ba hình mất đi kết nối. Mục tiêu kiểm tra bên trong. Cơ thể tổn hại đạt 98%. Toàn diện kết nối mất đi hiệu lực. Tháp treo ngược bên trong, không ngừng mà vang lên chói tai tiếng cảnh cáo. Ngọn lửa hừng hực, càng là từ khống chế công trình bên trong không ngừng mà lan tràn, đại lượng nhân viên sắc mặt tái nhợt không ngừng mà từ hành lang bên trong chạy trốn ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tháp treo ngược chỗ sâu nhất, một cái âm trầm âm thanh khàn khàn từ một chỗ bước lên quần cuộn bọt khí mà khổng lồ vật chứa bên trong truyền đến. Chủ nhân, chúng ta phải đi ra săn giết huyết cơ mấy người ba hình huyết nhục khôi lỗi đã mất đi kết nối. Phản phệ chấn động, thiêu hủy ba hình khôi lỗi mà khống chế căn cứ. Một cái người áo đen khẩn cấp mà từ cửa chính xông vào cái cung điện này. Mà ở cái kia khổng lồ vật chứa xung quanh, một tòa lại một tòa cự đại trước bàn, ngồi vây quanh mấy chục cái ma nhân tất cả đều là sắc mặt kỳ biến. Nói đùa cái gì? Một người cao mấy mét ma nhân đứng lên, giữ tận nói: "Ba hình huyết nhục khôi lỗi là chúng ta ma nhân hiệp hội đỉnh cao nhất thợ săn, trừ bỏ căn nguyên cấp sinh vật cùng quân vương cấp sinh vật. Cái này hắc ám thế giới còn có ai lại là nó đối thủ?" Xung quanh tất cả ma nhân cũng tất cả đều là ánh mắt âm trầm. Bởi vì trong khoảng thời gian này, ba hình huyết nhục khôi lỗi bày ra lực phá hoại cùng săn giết năng lực, gần như là rõ như ban ngày. Cái này trong vòng 3 ngày, bọn họ ma nhân hiệp hội tất cả không muốn trở về phản địch, gần như toàn bộ đều tại ba hình khôi lỗi dưới sự đuổi giết bị giết chết. Mà 5 ngày trước, bọn họ phái ra một cái huyết nhục khôi lỗi càng là cùng một cái quân vương người cực mạnh giao thủ qua. Mặc dù không địch lại, nhưng đối phương cũng tương tự bắt bọn hắn khôi lỗi không có quá tốt biện pháp. Huyết cưa. Điện đường ngay trung tâm cái kia khổng lồ vật chứa bên trong, một cái âm thanh khàn khàn vang lên. Ta hiểu rõ hắn, năm đó sơ đại khôi lỗi chính là hắn và mặt khác 4 cái thành viên tạo thành 5 người hội nghị chỗ chủ đạo, nhưng mà bây giờ huyết nhục khôi lỗi đã vượt xa thời đại kia. Hắn không có năng lực bóp chết ta hoàn mỹ tác phẩm. Ánh mắt mọi người lấp lóe, tất cả đều là cho mày. Mệnh lệnh. Cái kia âm thanh khàn khàn lại một lần nữa vang lên. Định vị ba hình khôi lỗi cắt ra kết nối tọa độ, đồng thời điều động kẻ săn mồi cánh quân, số 4 ba hình khôi lỗi tiến về mục tiêu địa điểm tiến hành khẩn cấp thăm dò, cần phải được nhất tình báo chính xác. Là. Đám người túi lầu nói. Hẻm du hồn. Hắc vụ bước lên đường phố. Huyết Y Ác Linh nhanh chóng vọt tới quái vật kia trước mặt, đem quái vật kia từ vết nứt ra dùng sức xé mở. Mà nhìn thấy nội bộ tràng cảnh về sau, cho dù là nàng, cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt trắng bệch. Bởi vì quái vật kia nội bộ gần như hoàn toàn bị móc rông một dạng, chỉ còn lại có bao khỏa bên ngoài tầng một hơi mỏng sắc không, nội bộ trên thành thịt còn lưu lại lít nha lít nhít gặm nuốt qua dấu vết. Hiển nhiên, liền ở không lâu trước đó, cái quái vật này thể nội xuất hiện qua không cách nào hình dung khủng bố dị biến. Mà bây giờ tất cả dị biến đi ra huyết nhục tổ chức đều biến mất hết, điều này không khỏi làm cho người suy đoán, có phải hay không đã toàn bộ bị thứ gì ăn hết. Lâm Ân, ngươi thế nào? Nàng cắn chặt hàm răng, nhanh chóng lắc đầu, đem những cái kia sợ hãi toàn bộ ném đến sau đầu. Nàng nhanh chóng phá mở quái vật kia sắc không, bắt lấy cái tay kia, dùng sức đưa nó từ cái kia sắc không bên trong kéo đi ra. Ào ào ào. Đại lượng tanh hôi huyết thủy phun trào mà ra. Mà Lâm Ân thân thể giống như là một cái vừa mới ra đời hài nhi một dạng, quần áo trên người cũng sớm đã mất đi, nhưng quỷ dị là thân thể của hắn lại là không có nhận bất kỳ tổn thương gì, không có tổn thất bất luận cái gì bộ vị. Tựa như vừa rồi xuất hiện cái kia tất cả kinh dị tràn diện, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Mà càng là bình thường, lại càng để cho nàng cảm giác được khó nói lên lời quái dị cùng kinh dị. Mặc kệ, trước trở về rồi hay nói. Huyết Y Ác Linh nhanh chóng đem hắn cong lên, cắn chặt hàm răng. Lâm Ân tựa ở bả vai nàng, nhắm mắt lại, tay trái đạp kéo xuống, quán tính bảy độc lên. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới là, một đầu thật dài đầu lưỡi đột nhiên xoa từ trong lòng bàn tay đưa ra ngoài. Liếm lắp một lần hắn mu bàn tay bên trên vết máu, sau đó lại nhanh chóng thu về. Chương 67, cơ năng, huyết nhục thai biến. Đinh. Chúc mừng ngài siêu giai đoạn hoàn thành nhiệm vụ, huyết dạ, ngài thu được khô lâu tệ ít 2 virus, cơ sở kinh nghiệm ít 5000, ngài thu được duy nhất tưởng thưởng đặc biệt, cơ năng, huyết nhục thai biến. Đinh. Ngài đẳng cấp đã đạt tới 10 cấp, mở ra chuyển chức nhiệm vụ, ngoài định mức kinh nghiệm tạm thời chứa đựng, chuyển chức sau khi được nghiệm trở về. Hồi lâu, Lâm Ân buồn ngủ mắt mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy. Hắn ý thức mà vươn tay dụi dụi mắt, ngáp một cái, nỉ non nói: Trời đã sáng, khai trương doanh. Nhưng mà cũng liền ở trong nháy mắt đó, tối hôm qua mà ký ức giống như là thủy triều một dạng ầm ầm mà lao qua. Hắn lập tức mở to hai mắt, lập tức liền thẳng tắp từ trên giường ngồi dậy. Nơi này là? Hắn ngạc nhiên nhìn qua xung quanh. Đây là một gian trang nhã phòng ngủ, chăn mền sạch sẽ, trên bệ cửa sổ để đó một đóa trắng loãng tiểu hoa, cách đó không xa còn có một mặt to lớn kính chạm đất. Ký ức nhanh chóng cùng xung quanh tràng cảnh trùng hợp. Hắn nhận ra khỏi nơi này là huyết y ác linh gian phòng. Không thích hợp. Hắn dùng lực mà vươn tay, vuốt vuốt đau đớn đầu, nhíu mày. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, hôm qua hắn bị nuốt chửng vào quái vật kia trong thân thể, toàn thân huyết nhục đều vặn vẹo thành một đoàn. Nhưng về sau sự tình, hắn trở nên hoàn toàn mơ hồ. Ta vì sao lại ở chỗ này? Lâm Ân nhanh chóng vén chăn lên đứng lên, đứng ở này mặt to lớn kính chạm đất trước đó, cau mày xem kỹ lấy tấm gương bên trong cái kia đẹp trai thiếu niên. Hơn nữa thân thể thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Ân do dự nhìn lấy chính mình hai tay, cảm thấy to lớn mộng ảo. Lâm Ân, ngươi đã tỉnh. Lầu dưới phòng khách bên trong, đang tại phòng bếp bận rộn huyết y ác linh, kinh ngạc nhìn qua vây quanh ga giường từ trên lầu đi xuống Lâm Ân. Ngay sau đó nàng vô cùng ngạc nhiên vọt tới, một phát bắt được Lâm Ân cổ, đem hắn kéo đến trước mặt mình, hấp tấp nói: "Thế nào? Thế nào? Thân thể có cái gì không đúng địa phương sao?" Lâm Ân do dự. Hiện tại là lúc nào? Đã là ngày thứ hai. Quái vật kia đâu? Mười mấy phút về sau. Lâm Ân nghe xong huyết y ác linh sau khi tỉnh lại giảng thuật, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. "Ngươi là nói, hôm qua ngươi khôi phục ý thức về sau, nhìn thấy quái vật kia thể nội sinh trưởng ra đại lượng ác tính sinh vật, sau đó quái vật kia liền bị từ nội bộ tách rời." Huyết y ác linh theo dõi hắn, nói: "Ân, về sau chờ ta từ cái kia khôi lỗi thể nội đem ngươi đẩy ra ngoài về sau, ngươi cũng đã là bộ dáng bây giờ." Lâm Ân trong đầu lập tức liền nổi lên mất đi ý thức trước nghe được hệ thống nhắc nhở. Huyết nục tăng sinh dược tề. Không sai. Hệ thống cuối cùng nhắc nhở, nói cho hắn biến dị đã toàn diện mất khống chế. Hiển nhiên tại chính mình mất đi ý thức đoạn thời gian kia, đại lượng biến dị ở trong cơ thể hắn sinh sôi, chẳng lẽ là mình biến dị đi ra những cái kia thân thể, đem quái vật kia từ nội bộ tách rời sao? Lâm Ân nhướng mày. Nhưng nếu như là như vậy mà nói, vậy hắn vì sao lại hoàn hảo như lúc ban đầu? Quái vật kia thi thể đâu? Lâm Ân dò hỏi. Ngay tại hậu viện. Huyết y ác linh nghiêm túc nằm sấp trên bàn, nói: "Hôm qua đem ngươi theo nó thể nội đẩy ra ngoài về sau, ta lại trở về, đem nó mang trở về. Loại này mạnh mẽ tạo vật, ta cảm thấy nhất định ẩn giấu đi cái gì quỷ bí." Lâm Ân lập tức đứng lên, ngẩng đầu lên nói: "Mang ta đi nhìn xem." Hậu viện. Lâm Ân ngồi xổm xuống, nhíu mày nhìn qua vặn vẹo trong sân cái kia một đoàn hôi thối mà huyết đủ. Hiện tại gần như đã hoàn toàn nhìn không ra hôm qua quái vật kia hình dáng, còn lại chỉ là một cái đã sụp đổ cùng vặn vẹo sắc không. Gắm nuốt qua dấu vết, Lâm Ân vươn tay, chạm một lần quái vật kia vết trong, biểu lộ suy tư. Huyết y ác linh gật đầu, chân thành nói: "Là, cái này khôi lỗi là bị thứ gì gắng gượng từ nội bộ ăn hết, mà từ lúc ấy tình huống đến xem, cái này khôi lỗi trong thân thể nên chỉ có." Nàng nhìn chằm chằm Lâm Ân. Lâm Ân nhìn nàng một cái, suy tư nói: "Ngươi sẽ không hoài nghi là ta ăn hết ta?" Huyết y ác linh chân thành nói: "Không bài trừ khả năng này, bởi vì ngươi lúc ấy biến dị phi thường lợi hại, thậm chí lúc ấy xuất hiện một chút quái vật, cho ta xem đều cảm thấy tim đập nhanh." Lâm Ân ánh mắt càng thêm suy tư. Bởi vì nếu thật là như vậy mà nói, những lời ấy không biết hắn hiện tại chỉ là xem ra bình thường, nhưng trên thực tế cũng sớm đã xuất hiện một loại nào đó ẩn tính biến dị. Không nói hai lời, hắn nhanh chóng mở ra bản thân thuộc tính cơ sở giao diện. Lâm Ân, đẳng cấp 10, đợi chuyển chức. Chủng tộc, nhân tộc biến dị. Lực lượng 22, nhanh nhẹn 23, trí lực 26, thể chất 51. Đợi phân phối điểm số 4. Số liệu tăng thêm, số gì? Giới thiệu, huyết cơ hiệu thuốc điên cuồng biến dị học đồ. Có thể thành thạo du tẩu tại từng cái sinh vật mạnh mẽ xung quanh, cũng xuất sắc mà làm tốt quan hệ nhân mạch, mặc dù không cách nào cải biến một cái xem như gian thương bản chất, nhưng thời khắc nguy cơ biểu hiện ra ngoài tốt đẹp phẩm chất cùng ý chí chiến đấu, y nguyên đáng giá ca tụng. Biến dị. Mặc dù hệ thống ngoài ý liệu đưa cho chính diện giới thiệu, để cho người ta cảm thấy phi thường vui vẻ, nhưng nhìn đến biến dị hai chữ kia về sau, Lâm Ân Tâm cũng là lập tức thoát lên tới cổ họng. Hệ thống, giải thích một chút, ta chỗ nào xuất hiện biến dị? Lâm Ân lập tức gấp rút trong đầu hỏi thăm, mà cũng chính là ở một khắc sau. Đinh. Ngài phát động nhiệm vụ, thân thể phản ứng, nhiệm vụ ban thưởng, khô lâu tệ ít 1000, cơ sở kinh nghiệm ít 500, truyền thuyết ban thưởng ít 1. Nhiệm vụ giới thiệu, tại đặc thù hoàn cảnh bên trong đại lượng sử dụng huyết nhục tăng sinh dược tề, dẫn đến ký chủ thân thể cùng huyết nhục khôi lỗi huyết nhục dung hợp cũng xuất hiện ác tính đặc thù biến dị. Nhiệm vụ mục tiêu, nửa ngày bên trong tìm tới thân thể biến dị, cũng tìm tới phương pháp khống chế. Nhiệm vụ thất bại, biến dị đem triệt để thay thế ký chủ, quá trình không đảo ngược. Lâm Ân, ta là hỏi ngươi ta chỗ nào xuất hiện biến dị, ngươi trực tiếp cho ta phát cái nhiệm vụ là tình huống như thế nào a? Hệ thống, ngươi trực tiếp nói cho ta chỗ nào xuất hiện biến dị không phải liền có thể sao? Đinh, mời ký chủ tự hành tìm tòi. Giờ khắc này, vô số cơi con mẹ nó lọ lì tại Lâm Ân trong lòng lao nhanh qua. Hắn hiện tại thật rất muốn đem cái hệ thống này hung hăng bắt tới, sau đó nhấn trên giường, ba ba ba mà đánh nó một vạn lần cái mông. Đinh, mời ký chủ không nên tùy tiện ở trong lòng đối với hệ thống tiến hành ác liệt hành vi, hệ thống đã vì ký chủ cung cấp ngoài định mức trợ giúp, mời ký chủ tự hành tìm tòi. Ta cho ngươi cái biểu lộ, ngươi tự hành trải nghiệm. Nơi đây lược bất một đoạn ngậm mẹ lượng cực cao thăm hỏi. Sau một khắc, ngay tại huyết y ác linh ngậm ngậm mà nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Ân bỗng nhiên đứng lên, bỗng nhiên quay người, chấn định nói: "Không có ý tứ, ta có một chút chuyện khẩn cấp cần xử lý, chúng ta qua một thời gian ngắn gặp lại." Lâm Ân nhanh chóng liền hướng về bên ngoài cửa chính phóng đi. Vô cùng ngạc nhiên Huyết Y Ác Linh Mộng bước nói: "Ấy." Nhưng mà ngay tại Lâm Ân vừa mới lao ra không đến 5 giây, Lâm Ân lại phong phong hỏa hỏa xông về, sau đó ngay trước Huyết Y Ác Linh mặt trực tiếp liền, mà nâng lên cái kia huyết nục khôi lỗi sắc hùng, ôm liền một đường chạy như điên. "Những thứ vô dụng này huyết nục ta lấy trở về chế thuốc, chúng ta hẹn gặp lại." "Ấy." Chương 68, ra sức làm. Mười mấy phút về sau, khiêng một đống lớn huyết nục, chỉ bọc lấy một cái giường đơn, Lâm Ân hấp tấp liền trở về bản thân hiệu thuốc. Đại sảnh bên trong rách nát khắp trốn, đã trải qua hôm qua mà cuộc chiến đấu kia về sau, nơi này quả thực là bừa bộn không chịu nổi. Lâm Ân không có lãng phí thời gian, hắn nhanh chóng vơ vét ra hồn đăng, sau khi đốt treo ở cột cửa phía trên, sau đó nhanh chóng xông vào hậu viện. Lầu các cùng sảnh đợi đã tổn hại, không qua đi viện đại bộ phận địa phương coi như bảo tồn hoàn hảo. Hầm ngầm mở ra, hiển nhiên tiểu bảo bối đã trở lại rồi. Nhưng mà Lâm Ân bây giờ không có thời gian để ý tới gia hỏa kia, hắn tình huống bây giờ vạn phần nguy cấp. "Tỉnh táo, để cho ta suy nghĩ một chút." Lâm Ân nhanh chóng để cho mình chấn định lại, đầu não cực nhanh vận chuyển. "Nếu như trong thân thể xuất hiện biến dị lời nói nên xử lý như thế nào, ta nhớ được lao sư nên cất kỹ cùng loại điện tịch mới là." Không nói hai lời, Lâm Ân nhanh chóng hướng đến tầng hầm, một cước đá văng cửa chính, sau đó cực nhanh vọt tới lao sư hắn sách vợ kho. Nơi này bình thường lão sư là tuyệt đối sẽ không để cho hắn tiến đến, nhưng mà bây giờ tình huống nguy cơ, hắn nhất định phải nhanh để cho mình tìm tới thân thể biến dị tình huống. Xoát xoát xoát. Sách vở kho bên trong, Lâm Ân điểm ngọn nến, mang theo đơn phiến kính mắt, biểu lộ nghiêm túc, nhanh chóng lật xem đại lượng sách vở. Gặp phải phóng xạ mà dẫn phát ác tính tế bào đột biến, 100 loại quỷ dị nguyên rủa dẫn đến thân thể vặn mèo. Tiểu thuyết, biến dị lọ lì cùng nàng xúc tu không thể không nói câu chuyện. Hướng dẫn, thuần hóa ác linh mở 35 loại tính thực dụng thao tác. Đại lượng chuyên ngành điện tịch bị Lâm Ân từ đủ loại bí ẩn nơi xa rơi vơ vét đi ra, đồng tiến được nhanh chóng xem. Dòng giá đọc hơn 1 giờ. Lâm Ân ánh mắt nghiêm túc khép sách lại. 100 loại phương pháp, lần lượt thử một chút trước, nếu như thực sự không làm được, lại cờ được hiểm chiêu. Trải qua đầy đủ suy nghĩ về sau, Lâm Ân tổng kết ra phía dưới mấy giờ. Thứ nhất, thân thể của mình bên trong ác tính biến dị hiện tại nên đang đứng ở thời kỳ ủ bệnh, hoặc có lẽ là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, dẫn đến nó không cách nào trước tiên khôi phục đem mình tiêu diệt. Logic rất đơn giản. Nếu như cái kia biến dị hiện tại liền có thể khôi phục lời nói, cái kia hệ thống cũng sẽ không cho hắn tuyên bố nửa ngày thời hạn nhiệm vụ. Thứ hai, nó không thể khống, đồng thời khả năng có được chính mình hành vi ý chí. Thứ ba, đem quái vật kia móc sạch, hẳn là trong cơ thể mình hiện tại tồn tại cái này biến dị thể, nó có được cực mạnh lực phá hoại, bản thân khẳng định chơi không lại nó. Thứ tư, hệ thống cung cấp cho mình quá chán bên ngoài trợ giúp. Lâm Ân biểu lộ chấn định, nhanh chóng mở ra kỹ năng danh sách. Tính cảm nhiễm khí tràn nguyên rủa trần bệnh cơ năng, huyết nhục thay biến. Lâm Ân con ngươi lập tức co rụt lại. Không sai, chính là cái kia bản thân hoàn thành huyết dạ nhiệm vụ thu hoạch được kỹ năng. Cơ năng, huyết nhục thay biến. Phẩm chất, đặc thù. Giới thiệu, đi qua kịch liệt huyết nhục gây dựng lại cùng cương liệt biến dị được đến năng lực, có thể dùng ký chủ tự do mà khống chế bản thân huyết nhục tiến hành lần thứ 2 gây dựng lại cùng sinh sôi, năng lực hạn mức cao nhất quyết định bởi tại ký chủ mà thể chất điểm số. Huyết nhục khống chế. Lâm Ân thật sâu ngắm nhìn lấy chính mình hai tay. Xem ra tối qua cùng quái vật kia ở giữa liều chết một trận chiến, cũng là ngoài ý muốn để cho mình thu được hoàn toàn mới mà năng lực đặc thù. Bất kể nói thế nào, tiên sứ một lần hiệu quả. Lâm Ân lập tức nhắm mắt lại, đem chính mình ý chí tập trung vào thân thể của mình một cái nào đó trên vị trí. Ông. Trong nháy mắt, Lâm Ân con người đột nhiên phóng đại. Hắn cảm giác được loại kia kỳ diệu biến hóa. Xác thực, loại năng lực này quả thật có thể để cho hắn toại nguyện mà đối với thân thể huyết nhục tiến hành gây dựng lại. Cơ mở nở quả nhiên càng lớn, càng hình, càng cứng chắc đâu, kỹ năng này quá lợi hại. Vô địch a. Không. Lâm Ân cấp tốc trấn tĩnh lại. Bây giờ không phải là nghĩ những thứ này kỳ quái sự vật thời điểm, cũng không phải nghĩ kỹ năng này kỳ quái cách dùng thời điểm, hiện tại nhất ưu tiên lo lắng là nên làm sao xác định trong cơ thể mình cái kia biến dị thể. Hơn nữa không chỉ là xác định, còn cần tìm tới ngăn chặn nó phương pháp. Hơn nữa, nếu như nói tối qua quái vật kia là bị cái kia biến dị thể ăn hết lời nói, vậy cái kia bao lớn thịt lượng lại sẽ chứa đựng ở nơi nào? Bản thân cái này thon gầy thân thể, có thể tuyệt đối tổn không giới lớn như vậy khối huyết nhục a. Hơn nữa hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân thể trọng cũng chưa từng xuất hiện biến hóa dị thường. Trước giả thiết những máu thịt kia y nguyên tồn tại ở trong cơ thể ta, đồng thời không có bị thay thế ra ngoài, chỉ là bởi vì cái kia biến dị thể đặc thù tồn tại, để cho mình không cách nào cảm giác được những máu thịt kia tồn tại. Lâm Ân suy tư. Hơn nữa cái kia biến dị thể tất nhiên còn tại trong cơ thể ta, cái kia thân thể ta xuất hiện dị dạng, khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến cái kia biến dị thể, dù sao hiện tại chúng ta dùng chung một bộ nhục thể. Nếu như là như vậy mà nói. Lâm Ân nheo lại mắt, trong mắt hiện lộ ra nguy hiểm ánh sáng. Hắn yên lặng quay đầu, ánh mắt rơi vào vẫn nơi hẻo lánh mà một cái bình nhỏ phía trên. Lờ mờ có thể nhìn thấy, trên đó viết địch địch sợ vài cái chữ to. Xung quanh lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Áo. Lợi. Cho. Sau một khắc, Lâm Ân mà một bả nhấc lên bình kia thuốc trừ sâu giờ giờ vập tờ, gỡ ra cái nắp, từ ngực mà liền hướng trong miệng rót ra. thuốc này là hắn trong 2 năm này đi theo hắn lao sư học tập dược tề học về sau, bản thân dựa theo xuyên việt trước ký ức, phòng chế ra cứu cực thuốc sát trùng. Uống tuyệt đối có thể để ngươi phát triển mạnh mẽ, buồn nôn nôn mửa, đồng thời kèm theo đủ loại bệnh biến chứng, nhường ngươi dục tử dục tiên. Nhưng chân chính nam nhân, chưa bao giờ e ngại thuốc trừ sâu giờ giờ vở tờ. Cảnh cáo: ký chủ sinh mệnh tổn thất, thu hoạch được dị thường bờ UFF, thuốc trừ sâu giờ giờ vở tờ trúng độc. Mà theo bản thân còn có thể hoạt động mà cái này chặn cửa, Lâm Ân cực nhanh xông vào luyện dược phòng, kiểm tra toàn bộ, đem chính mình độn đứng lên còn không có đút cho tiểu bảo bối quá thời hạn dược tề, tất cả đều vơ vét đi ra. Lâm Ân híp mắt, đùng một cái một tiếng mở ra một bình dược tề cái nắp. Lập tức, từng sợi bốc lên đầu lâu hình dạng xương mù từ cái bình bên trong bay lên. Những cái này quá thời hạn mấy tháng dược tề đến cùng biết sinh ra thế nào dị thường, cho dù là hắn cũng không biết. Nhưng mà, ra sức, Lâm Ân cắn răng, ngẩng đầu lên, dầm dầm mà một bình tiếp lấy một bình liền đập đứng lên. Cảnh cáo: ký chủ thu hoạch được dị thường bờ UFF, trọng độ ngứa. Cảnh cáo: ký chủ thu hoạch được dị thường bờ UFF, nghiêm trọng làn da đỏ trần. Cảnh cáo: ký chủ thu hoạch được dị thường bờ UFF, virus tính quyết tán. Bên hai mà hệ thống nhắc nhở không ngừng mà vang lên. Lâm Ân ý nghĩ vô cùng đơn giản. Tất nhiên cái kia biến dị là cùng bản thân một thể, hơn nữa nếu như là có bản thân hành vi ý chí lời nói, hắn nhất định có thể đủ lợi dụng loại này đem mình cạo chết phương pháp, đem nó làm ra đến. Mà bây giờ, liền muốn nhìn xem là ai ý chí lực kiên định hơn. Không nói hai lời, Lâm Ân nhanh chóng từ nhà kho bên trong xuất ra một đống lớn vật liệu, cực nhanh mở ra lão sư hắn dược tế sách, mà vừa lật viết sách trang, một bên hướng trong nồi ném lấy đủ loại mà vật liệu. Ừ ngực ừ ngực. Trong hỏa hoạn đốt, dược tê nồi rất nhanh liền bốc lên đủ mọi màu sắc mà bập biển. Lâm Ân lộ ra uy nghiêm răng, trợn tròn mắt mang theo bệnh trạng dáng tươi cười nhìn qua cái kia ừ ngực dược tê, đủ mọi màu sắc quần sáng phản chiếu tại hắn trên gương mặt, lộ ra phá lệ khủng bố. Đinh. Ngài luyện chế được mãnh độc ôn dịch dược tê X1. Đinh. Ngài luyện chế được trọng độ suy yếu dược tê X1. Đinh. Ngài luyện chế được các tính vi rút dược tê X1. Ngài kinh nghiệm chế thuốc 1. Ngài kinh nghiệm chế thuốc 1. Chương 69, hắn là hướng bên trong cứng rắn rốt ta. Liên tiếp mà nhắc nhở tại Lâm Ân bên tai càng không ngừng vang lên. Ngắn ngủi mà không đến 2 giờ, Lâm Ân liền căn cứ dược tề sách, luyện chế được mười mấy loại khủng bố kỳ quái dược tề. Mà vì có thể mùi ngon một chút, Lâm Ân lại từ dưới mặt đất moi ra lão sư hắn chân tảng nhiều năm lão tiểu. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Ân chuyển ra ghế đu, hướng hậu viện vừa để xuống, sau đó lên trên một nằm. Một hơi vi rút dược tề, một hơi lão tiểu, biểu lộ trên dưới lung lay, vẻ mặt hào bất khoái ý. Đinh. Ngài trúng độc. Trước mắt lượng HP cấp tốc giảm xuống, dự tính 20 phút bên trong rời đi đời. Ừ ngực. Đinh. Ngài gặm khôi phục dược tề. Sinh mệnh đáng giá đến ngắn ngủi khôi phục. Đinh. Virus đang tại tùy ý phá hư ngài các đại cơ quan nội tạng, ngài dự tính sẽ tại 15 phút đồng hồ bên trong chết vào các loại bệnh biến chứng. Ừ ngực. Đinh. Ngài gặm 2 bình dược tề, sinh mệnh chiếm được ngắn ngủi khôi phục. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ về sau, Lâm Ân nở nụ cười lạnh lùng dương hai tay, cảm thụ được trong thân thể bên trong vô số loại khó mà hình dung mà bệnh biến chứng trùng kích. Chỉ đau đớn thì có mười mấy loại không đồng loại hình, chớ đừng nói chi là vẫn là ngứa, thiếu đốt, hòa tan, rét lạnh, sốt cao. Giống như là có vô số con kiến tại trong thân thể bò, hoặc như là có người ở cầm động viên quản đang đối với ngươi lồng ngực dùng sức tăng áp lực. Chỉ cần là ngươi có thể nghĩ đến tất cả không tốt phản ứng, hắn đều có. A a a a, đây nếu là đặt ở người bình thường trên người, vỡ ra 10 lần cũng đủ a. Lâm Ân nở nụ cười lạnh lùng cắn răng. Mà lúc này đây chính là liều ý chí lực thời điểm. Lâm Ân mở ra đồng hồ bấm giây. Tạm định 20 phút. 20 phút nếu là còn không có phản ứng gì lời nói, vậy liền lại đến 20 phút. Rất nhanh. Cái thứ nhất 20 phút sắp kết thúc. Lâm Ân vẫn không có phát giác được trong thân thể có trừ đó ra bệnh biến chứng bên ngoài cái khác dị dạng. Lâm Ân cọ sát lấy răng, mà cầm lấy từng chai khôi phục dược tề và giải độc dược tề liền hướng trong miệng rót. Phịch. Hắn vô bàn một cái liền lại cầm lên bên cạnh để đó mà đủ loại mánh độc dược tề. Lại đến. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cái thứ 20 phút gần. Lờ mờ có thể nhìn thấy hắn tay trái hơi co quắp mấy lần, nhưng mà Lâm Ân cũng không có phát hiện, bởi vì không chỉ có là hắn tay trái đang run, toàn thân hắn cũng tất cả đều đang run. Mà cũng không chỉ là run. Sắc mặt cũng là tại đỏ tranh hồng lục xanh xanh tím bên trong không ngừng mà chuyển đổi. Lại đến. Lâm Ân run rẩy mà vươn tay, suy yếu dập đầu thuốc giải độc tề. Cái thứ 3-20 phút. Lâm Ân đã là 3-3, mà cứng đờ nằm ở ghế đu phía trên, toàn thân cao thấp đủ loại khủng bố bệnh biến chứng cùng một chỗ phát tác, thật sự là có chút có thể so với mãn thanh thập đại cực hình. Mà hắn tay trái cũng đã là bắt đầu không ngừng run rẩy. Lờ mờ có thể nhìn thấy tựa hồ có cái gì một đống vàng vàng mà chất lỏng từ trong tay thẩm thấu ra ngoài. Nhưng mà 3-3, trạng thái dưới Lâm Ân đã hoàn toàn không chú ý tới tay trái dị thường, bởi vì hắn toàn thân các nơi liền không có chỗ nào là không dị thường. Hắn đã đem bản thân thuốc mà không sai biệt lắm đã nứt ra. Lại. Lâm Ân đã nói không ra lời, nhưng hắn vẫn là kiên cường cầm lấy một bình thuốc trừ sâu, từ ngực mà liền muốn hướng đổ vô miệng. Mà cũng rốt cuộc tại cái thứ tư 20 phút gần thời điểm, Lâm Ân bên tai rốt cuộc vang lên một cái rõ ràng cũng là hơi run rẩy hệ thống nhắc nhở. Đinh. E ngại ngài độ 10. Mà hắn tay trái cũng sớm đã là trong lòng bàn tay bên ngoài lật. Trong lòng bàn tay cái lô đó ừ ngực tới phía ngoài bước lên đại lượng bọt mép, thỉnh thoảng còn run rẩy một lần. Nhưng mà ba, trạng thái dưới Lâm Ân đã là nghẹn không được. Hắn gần như không sai biệt lắm, đại khái đã đem bản thân thuốc lật. Lại đến. Ta còn có thể. Làm. Lâm Ân ba, mà liền run rẩy mà vươn tay, liền muốn vươn tay, đi bắt đặt ở nơi xa bình kia thuốc trừ sâu. Mà hắn bên thai hệ thống nhắc nhở cũng lập tức dồn dập. Đinh. Độ e ngại ngươi 10. Đinh. Độ e ngại ngươi 11. Đinh. Độ e ngại ngươi 12. Mà cũng gần như là không bị khống chế, hắn tay trái run rẩy một phát bắt được ghế đu cán, thậm chí còn gắt gao quấn quanh hai vòng, mà trong lòng bàn tay lập tức đã nứt ra một cái lỗ hổng. Hẹ. Vô số bọt biển từ cái tay kia ho trong miệng phun ra. Hiển nhiên là đã là không được. Thuốc tê dại. Thuốc tê dại a. Nhưng mà ba, trạng thái dưới Lâm Ân đã là hoàn toàn chậm mạch, mạnh mẽ là kéo lấy cái ghế, hướng phía trước bò đều muốn đi bắt bình kia thuốc trừ sâu. Mà bởi vậy cũng có thể tưởng tượng hắn chấp niệm rốt cuộc có bao nhiêu to lớn. Ta còn có thể. Hệ thống. Tay trái, hoa a a. Đinh. Độ e ngại ngươi 15. Đinh. Độ e ngại ngươi 20. Mà mắt nhìn thấy Lâm Ân liền muốn dò xét bên trên bình kia thuốc trừ sâu, hắn tay trái cũng rốt cuộc cấp bách, hoảng sợ không cờ mà hướng ngược lại phương hướng bò, đồng thời trong lòng bàn tay càng không ngừng bốc lên đại lượng bọt mép, trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài sền sệt mà màu trắng dấu vết. Thuốc lật a. Cái này mẫu thể là biến thái sao? Nó chưa từng có gặp qua gắng gượng liền muốn đem mình tiêu diệt nguyên thể a. Giải dược. Không chịu nổi nha. Không cờ rẽ mất. Rốt cuộc, cái kia run rẩy tay trái dùng sức hướng phía trước ưỡn một cái, trực tiếp đưa tay nắm lấy giải, rốt cuộc đủ đến giải dược cái bình, sau đó dụng lực mở ra, ho hướng về phía trong lòng bàn tay tâm kia cửa liền ngược hướng bên trong rót. Mà làm một nửa. Nó vô ý thức chuyển qua tay, hướng về một bên khác mà Lâm Ân nhìn lại. Tay trái, hoa nha nha nha đẹp. Nó lập tức liền sù lông. Chỉ thấy nó ở chỗ này làm cái kia nửa bình giải dược địa lúc, một bên khác Lâm Ân cũng đã là ngược mà hướng trong miệng đổ vô miệng bắt đầu thuốc trừ sâu. Ngược. Hơn nữa nhìn cái kia hiệu suất, vẫn còn so sánh nó đất khô nhanh hơn rất nhiều a. Xong con bê đồ chơi a. Nó toàn bộ tay đều muốn đã nứt ra a. Đinh. Độ e ngại ngươi 10. Đinh. Độ e ngại ngươi 10. Mà lúc này đây, thời gian chính là sinh mạng. Tay trái cực nhanh nắm lên bình kia thuốc giải độc tể, run rẩy hướng trong miệng chết rót. Lúc đầu nó là không quá sợ những thuốc độc này, nhưng mà lại không sợ, cũng không chịu nổi mẫu thể hướng trong thân thể cứng rắn rót a. Liều lượng cao mà vào chỗ chết rót, không có bệnh đều có thể rót ra bệnh đến a. Rốt cuộc làm xong một bình giải dược về sau, tay trái ho mà chạy xuống đầu lưỡi, bị hư một dạng rũ xuống ở tại chỗ. Nghĩ phải thật tốt khôi phục một chút, nhưng mà liền sau đó một khắc, nó bỗng nhiên cảm giác được đằng sau cái kia cố vạn ác thân thể lại bắt đầu động. Ấy, nó vô ý thức run rẩy chuyển qua tay, sau đó lập tức liền nhìn thấy, đã bị chính hắn thuốc tê dại ba, Lâm Ân cuối cùng lại khó khăn trên mặt đất nhuyễn bắt đầu chuyển động, đưa tay hướng về một đống lớn bình lọ phía trước để đó một bình còn chưa mở phong độc dược đi. Loại kia kiên trì muốn đem bản thân thuốc tử ý chí lực. Thực sự là bất kể là ai nhìn cũng nhịn không được rơi lệ đôi mắt. Tay trái, hoa nha nha nha a. Đinh. Độ e ngại ngươi 20. Đinh. Độ e ngại ngươi 20. Mà giờ khắc này, cái tay kia tay trái rốt cuộc gắng sức bắt lại cách đó không xa cây cột. Dùng sức sụp đổ địa lớn kêu lên. Đặt bê bê. Đặt bê bê. Đặt bê bê. Chương 70, còn kém cái kia cuối cùng 2 cm. Bởi vì thật đã không chịu nổi. Rõ ràng buổi tối ăn nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật, vốn còn muốn phải thật tốt tiêu hóa một lần. Đột nhiên liền đổ cho ngươi tiến đến nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái thuốc trừ sâu nha. Nếu như chỉ là một chút xíu cũng không có quá thế nào, hơi nhịn một chút liền đi qua. Thế nhưng mà, hắn là liều lượng cao vào chỗ chết giúp nha. Nếu quả thật đã chết lời nói còn chưa tính, thế nhưng mà gia hỏa này mạnh mẽ chính là cho ngươi kẹp lấy cái điểm kia, tại chết cùng không chết ở giữa lặp đi lặp lại hoành nhẹ nha. Ước hiếp người. Quá ước hiếp người. Tay trái gắt gao, mà dùng sức ôm cây cột, mặc kệ đằng sau mà cô thân thể kia ra sao dùng sức mà hướng phía trước bỏ, liền là chết mệnh mà ôm lấy không buông tay. Mà thuốc tê dại Lâm Ân bên kia ba vẫn là ảo ảo mà dịch chuyển về phía trước động. Loại kia to lớn ý chí lực, cho dù là nhỏ nhặt về sau vẫn là kiên định thực hiện cái này bản thân nhỏ nhặt trước ý chí. Tùng. Buông tay. Thuốc. Lâm Ân vô ý thức phun bọt mép nỉ non. Không buông. Không thuốc. Tay trái kêu to. Trong lúc nhất thời, song phương bắt đầu lâu dài gây cấn mà rằng có chiến. Lúc này thực sự là chỉ cần buông tay liền muốn xong đời. Thế là cứ như vậy gắng gượng rằng có mười mấy phút về sau, Lâm Ân rốt cuộc vẫn là trong mắt xoáy bắt đầu vòng xoáy nhỏ, hướng về kia bình thuốc trừ sâu rỗi ra run rẩy tay, cũng rốt cuộc ở cách cuối cùng cái kia mấy centimet thời điểm, túi trên mặt đất. Trong miệng ngực phun ra đại lượng bọt mép, một sợi thanh niên từ đỉnh đầu phiêu đãng mà lên. Cầu không được, ý khó bình. Còn kém cái kia cuối cùng 2 cm. Chết tiêu điều. Lâm Ân rốt cuộc vẫn là ho mà đem bản thân thuốc xối đất giật lấy. Hẹ. Mà tay trái cũng rốt cuộc lại cũng chống đỡ không nổi mà run rẩy từ trên cây cột tuột xuống, trên cây cột kéo ra khỏi một đường thật dài bọt mép dấu vết. Nhưng mà nó cũng không có đổ xuống. Nó ý nguyên kiên cường. Nó ho, ít ít, o mà dùng sức kéo lấy sau lưng cái kia cố đã là nước miếng run rẩy đi qua bốc khói thân thể, duỗi ra năm ngón tay, một bên nước miếng, một bên run rẩy hướng về luyện dược phòng khó khăn bò. Một chỉ một lảo đảo, đại lượng bọt mép nơi tay sau ném ra một đầu thật dài dấu vết. Loại kia đối với sinh mạng mà khao khát cùng phân đấu, tại thời khắc này hiện hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thuốc, thuốc không cờ, giải dược. Ô ô, rốt cuộc, run rẩy tay trái gắng gượng nâng cái kia cố bốc khói thân thể, đi tới luyện dược phòng, sau đó khó khăn leo đến trên kệ, run rẩy gỡ ra một bình khôi phục dược tể cái nắp. Ừ ngực. Rốt cuộc đã dùng hết tất cả khí lực, gặm kết thúc rồi có thể tìm được địa bàn có dược tể về sau. Cái tay trái kia cũng là trong lòng bàn tay lật một cái, giống như Lâm Ân đủ cục mà phun bọt mép, hoàn toàn đo, ít ít, ho tới. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Đinh. Ngài độc dược kháng tính 1. Đinh. Ngài độc dược kháng tính 1. Đinh. Ngài thu được giai đoạn tính thành tựu, độc dược bình, ngài thu được cơ sở kinh nghiệm 300. Đinh. Ngài thu được giai đoạn tính thành tựu, thuốc không chết ta, ngài thu được cơ sở kinh nghiệm 300. Độc dược bình, đặc thù thành tựu, trong khoảng thời gian ngắn chúng độc vượt qua 500 lần mà không chết có tỷ lệ thu hồi được, ngài thu được vĩnh cửu thuộc tính gia trì, toàn bộ thuộc tính 1, độc dược kháng tính 10. Thuốc không chết ta, đặc thù thành tựu, trong khoảng thời gian ngắn thân chúng vượt qua 200 loại trở lên kịch độc mà không chết có tỷ lệ thu hồi được, ngài thu được vĩnh cửu gia trì, toàn bộ thuộc tính 2, thể chất 5, độc dược kháng tính 5. Tại đại lượng hệ thống nhắc nhở bành tạc phía dưới, Lâm Ân rốt cuộc mơ màng mở mắt, vuốt vuốt nổ tung đồng dạng đau đớn huyệt thái dương, Lâm Ân nhe răng trợn mắt mà từ dưới đất bò dậy đến, cảm giác toàn thân giống như là không thuộc về mình vậy để cho người ta khó chịu. Cái kia biến dị thể bị ta thuốc ra sao? Hắn khó khăn muốn đứng lên, nhưng mà lại lập tức ngồi trên mặt đất. Thân thể quá hư nhược, suy yếu giống như là vừa mới đã trải qua mấy chục lần đặc thù vận động một dạng. Lâm Ân vung lấy đầu, dùng sức nhớ lại bản thân ngất đi trước đó chuyện phát sinh, ý thức còn có chút mơ hồ, đầu hỗn loạn. Nhưng mà hắn mơ hồ nhớ kỹ, tại nhỏ nhặt cuối cùng, tựa hồ mình quả thật thấy được thân thể xuất hiện dị dạng, giống như là bản thân cái nào đó bộ vị bản thân bắt đầu chuyển động. Là cái gì đây? Lâm Ân xoa mắt cố gắng nhớ lại lấy. Chỉ là hắn cũng không có chú ý tới là, bản thân đặt ở trên đùi tay trái đột nhiên co quắp một cái. Sau đó xoay người một cái, trong lòng bàn tay hướng lên trên. Trên lòng bàn tay cái lô đó hô đâm mà thở phì phò, nỉ non nói: "Đến, được cứu đâu?" Lập tức, Lâm Ân thân thể cứng đờ. Hắn cứng ngắc ánh mắt rơi vào chân của mình bên trên hô đâm thở dốc tay trái phía trên. Trước mắt hắn lập tức liền nổi lên một cái giao diện. Chủng tộc: dị thường biến dị. Thuộc tính: thủ tự tà ác. Đẳng cấp: không. Năng lực chiến đấu: cực mạnh thôn phệ muốn, trước mắt trạng thái hư nhược. Giới thiệu: bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp mà đản sinh tại nhân loại nào đó trên người thiếu niên đặc thù biến dị. Đồng thời còn hỗn hợp huyết nhục khôi lỗi ba hình bộ phận huyết nhục tổ chức, vô diện ma trái tim, ác linh tụ hợp thể bộ phận các loại mảnh vỡ, cùng mẫu thể cộng sinh, thực lực mạnh mẽ, nhưng đặc biệt chán ghét thuốc trừ sâu. Mà tay trái cũng là lập tức liền chú ý tới Lâm Ân ánh mắt, lập tức liền đem lực chú ý tập trung tới. Mặc dù không có con mắt, nhưng mà chính là có một loại bốn mắt tương đối không hiểu cảm giác. Trong lúc nhất thời, xung quanh lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Lâm Ân sáng nhĩ tỷ 10, tay trái sáng nhĩ tỷ 9. Mà cũng chính là ở một khắc sau, Lâm Ân cái tay trái kia lập tức mở ra buồn máu miệng lớn, lộ ra bản thân sắc bén răng lợi. Lập tức giống như là dã thú mở dạng, hung tàn mà liền hướng Lâm Ân đầu tắt tới. "Ăn ngươi." Mà Lâm Ân cũng gần như là trong cùng một lúc phản ứng lại, nhanh chóng cắn răng, một cái dùng tay phải bắt lấy cổ tay trái, dùng sức đẩy về sau. "Ta nhớ ra rồi, quả nhiên là tay trái biến dị. Chắc không được ta nghĩ cắn thuốc thời điểm một mực chính là đập không đến." Xoẹt một tiếng, Lâm Ân lập tức liền bị luồng sức mạnh lớn đó đẩy ngã tại mà tay trái cái miệng lớn kia cũng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng hung tàn, sắc bén răng lợi cộc cộc cộc cộc mà dùng sức cắn trước mặt hắn không khí. Mà ở loại nguy cơ này mà trước mắt, Lâm Ân cố này ngoan kính cũng là đi lên. Hắn lăn lộn, lăn qua lăn lại, dùng sức nắm lấy cổ tay trái, cắn răng, không ngừng mà chống lại. Không được, cái này biến dị thể lực khí quá lớn. Tiếp tục như vậy nữa, bản thân chỉ sợ lập tức phải bị gia hỏa này cắn đầu. Nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Đúng rồi, còn có cái kia cái. Trong nháy mắt, hắn trong đầu nổi lên bản thân vừa mới thu hoạch được cái kia cơ năng. Cơ năng, huyết nhục thai biến. Ông. Lâm Ân lập tức liền đem chính mình ý thức tập trung vào tay trái phía trên, cắn răng. Ngang nhiên phát động kỹ năng kia. Trong phút chốc, máu tươi nơi cánh tay bốc lên, huyết nhục đang điên cuồng phun trào. Nhưng mà hắn lập tức cũng cảm giác được một cỗ to lớn lực đẩy từ tay trái mà đến, tại chống đỡ hắn không chế. Hiển nhiên, đây chính là cái kia biến dị thể ý chí. Ngươi lại còn có loại này ác liệt năng lực, ngươi lại muốn khống chế bản cô nãi nãi, ta ăn ngươi. A đạt. Cộc cộc cộc cộc đát. Răng càng thêm hướng về phía trước mà điên cuồng mà cắn vào. Nhưng mà cho dù Lâm Ân không có hoàn toàn đem cái tay trái kia khống chế, nhưng vẫn là thành công ngăn chặn lại đối phương thế công, tay phải áp lực cũng giảm nhẹ đi nhiều. Ta 20 ngươi một cái 20. Ngươi lại còn có thể nói chuyện. Ta và ngươi hao tổn đến cùng. Hôm nay ta xem chúng ta ai xử lý ai. Thảo. Lâm Ân cũng là nổi giận mà muốn nứt ra. Chương 71, hôm nay hai ta phải chết một cái. Lâm Ân kéo lấy cái tay trái kia càng không ngừng la lộn. Trong lúc nhất thời, cả nhà cũng là gà bay chó chạy. Ngươi nói ít khoan lác. Ngươi cái này ác liệt ra hỏa. Ngươi đừng tưởng rằng ta dài ở trên thân thể ngươi, ta liền không dám động tới ngươi. Ngươi một cái thằng nhãi con. Lâm Ân dùng sức đem tay trái hướng một bên khác dùng sức nhấn, nói: "Đến a, có gan ngươi đến a. Ta Lâm Ân sẽ còn sợ một cái tay." Phản Thiên, quả thực lật trời rồi. Một cái nho nhỏ biến dị thế mà dám can đảm phách lối như vậy. Hôm nay bất kể như thế nào nhất định phải đem nó tiêu diệt, cùng lắm thì về sau không muốn cái này tay trái. Không nói hai lời, Lâm Ân đã dùng hết bú sữa khí lực, mà liền xông về một mặt vách tường, oanh đem cái tay trái kia đè một lần. Lâm Ân lượng HP 1. Lượng HP 1. Ngươi dám đụng ta, y, xem chiêu. Xoát. Trong ngáy mắt, cái tay trái kia trong miệng mà đầu lưới lập tức liền đưa dài mấy lần, trực tiếp liền hướng Lâm Ân mặt bàn tới. Hiển nhiên, nếu như bị kinh khủng này đầu lưới đâm trúng lời nói, liền tính là không chết cũng phải đâm cái đại lỗ thủng. Mà mắt nhìn thấy cây kia đầu lưới liền phải đem Lâm Ân tới một xuyên thấu thời khắc. Lâm Ân nhìn bên trong thời cơ, lập tức hung tàn mà há miệng ra. Cách. Tay trái, hoa nha nha nha. Lâm Ân một hơi liền đem đầu kia đầu lưới cho cắn. Lượng HP 10. Lâm Ân lượng HP 10. Mà cũng là thừa dịp cái này khoảng cách, Lâm Ân cắn răng, lập tức liền vọt tới sát vách phòng phẫu thuật. Một cái cầm lên mã tấu, hung ác giơ lên, đối với mình tay trái liền tới cái một phân thành hai. Chết, hoa, a, lấy, ngươi. Nhưng mà cũng liền tại thời khắc nguy cấp này, tay trái dùng sức đem đầu lưỡi mình đột nhiên mà hất lên, lập tức liền đem Lâm Ân vùng trực tiếp hướng về phía sau ngã ngã trên mặt đất. Mã tấu nặng nề mà rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng Lâm Ân ngoan lệ sức mạnh đã là đi lên. Hôm nay hai người bọn họ nhất định có một cái sẽ chết. Không nói hai lời, Lâm Ân mà một cái liền nắm lên cái thanh kia rơi trên mặt đất mã tấu. Mà tay trái cũng là không yếu thế chút nào, lập tức liền cắn răng, mà cầm lên trên bàn giải phẫu một thanh dao phẫu thuật. Đến nha, lẫn nhau tổn thương nha. Ầm vang, ầm vang. Hai thanh đao lập tức đụng vào nhau, vang lửa khắp nơi, trung cổ thế minh. Lâm Ân mà càng không ngừng hướng phía trước ép, nói: "Ngươi xong đời, hôm nay ta nhất định sẽ trước chặt ngươi, sau đó lại đem ngươi ngâm tới trong bình thuốc, làm thành tiêu bản." Tay trái mà cũng là dùng sức cùng hắn đè ép đao, nói: "Thử một lần nha." Hoa quy. Ầm vang, ầm vang. Trong lúc nhất thời, Lâm Ân cùng hắn tay trái hung hăng vung lấy đao, ai cũng là không chút lưu tình hướng về đối phương chém tới. Trong lúc nhất thời, đao đao tấn công, bạo tạc ra hỏa hoa bốn phía bay vụt. Bọn họ một đường từ phòng phẫu thuật đánh tới luyện dược phòng, lại từ luyện dược phòng đánh tới sảnh đợi, cuối cùng lúc trước sảnh đánh tới hậu viện, trong lúc nhất thời đúng là khó phân địch thủ, tình hình chiến đấu cháy bỏng. Đinh. Ngài năng lực chiến đấu 1. Đinh. Ngài năng lực chiến đấu 1. Đinh. Ngài năng lực chiến đấu 1. Một mực cùng mình tay làm mười mấy phút về sau. Ầm vang. Trong tay bọn họ đao lại một lần nữa, mà đánh vào nhau, lại một lần nữa lâm vào cháy bỏng giằng co bên trong. Ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại ngươi chỉ cần tự nguyện rời đi thân thể ta liền tha cho ngươi một mạng. Câu nói này nên để ta tới nói a rồi. Ngươi chỉ phải ngoan ngoãn đem ngươi đầu để cho ta ăn hết, ta liền bỏ qua ngươi a rồi. Xem ra chúng ta là không có thương lượng. Ai muốn thương lượng với ngươi a? Giết ngươi. Ầm vang. Ầm vang. Mà cũng chính là tại tình hình chiến đấu kịch liệt sau một khắc, hai thanh đao nặng nề mà đụng vào nhau, to lớn lực phản tác dụng trực tiếp liền đem hai thanh đao cùng một chỗ chấn động bay ra ngoài. Mà càng thêm linh hoạt tay trái cũng là lập tức bắt được cơ hội, mà liền mở ra miệng lớn, lập tức liền bao phủ Lâm Ân đầu. "A ngươi." Mà mắt nhìn thấy đến thời khắc nguy cơ, Lâm Ân cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Lâm Ân đột nhiên đem chính mình cánh tay phải chống đỡ tại cái miệng lớn kia bên trong, mà dùng sức chống đỡ lấy nó hàm trên hàm dưới, phòng ngừa nó đem cổ mình cắn. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu lại một lần nữa cháy bỏng. "Ngươi, xong, trứng." Tay trái dùng sức vẫy, hung ác liền đem Lâm Ân nặng nề mà đẩy ngã trên mặt đất. Nhưng Lâm Ân cũng rốt cuộc thừa cơ hội này đem đầu theo nó trong miệng túm đi ra. Nhìn xem hung tàn kia miệng lớn ở trước mặt mình điên cuồng vung. Lâm Ân cắn răng. Ai xong đời còn chưa nói được đâu. Mà cũng chính là ở nơi này gặp nguy, nằm trên mặt đất Lâm Ân đột nhiên thấy được một đống trong chai lọ giữ hoàn hảo vậy mình phối trí đi ra bình kia thuốc trừ sâu. Lập tức, Lâm Ân giống như là thấy được ánh dạng đông một dạng. Không sai. Cái này giống như chính là nhỏ nhặt trước đó còn thừa lại cái kia một bình. Giờ khắc này, Lâm Ân bỗng nhiên cắn răng, lăn mình một cái, hé miệng tinh chuẩn liền cắn bình kia thuốc trừ sâu. Sau đó những người đem cái kia bành trướng to lớn tay trái nhấn tại dưới thân, mà cũng chính là trong nháy mắt này, tay trái thấy được Lâm Ân trên mặt lộ ra mà hung tàn kia nợ nụ cười lạnh lùng, đồng thời cũng nhìn thấy trong miệng hắn ngậm bình kia thuốc trừ sâu. Tay trái, hoa nha nha nha, độ e ngại ngươi 10, độ e ngại ngươi 10, ngươi mở không ra nắp bình, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Tay trái mà dùng sức dây rủa, bốn là hoa sao? Lâm Ân nợ nụ cười lạnh lùng, mà cũng chính là tại tay trái mà nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Ân lập tức phát động huyết nhục thay biến. Hắn trên gương mặt lập tức liền chậm rãi dài ra một cái bỏ túi mà nho nhỏ tay, sau đó ngay trước nó mặt, lạch cạch, rút ra bình dược tể cái nắp. Tay trái, hoa a a a. Lập tức, ngay tại tay trái tần số cao kinh khủng kêu to bên trong, tràn đầy mà một bình thuốc trừ sâu ừ ngực mà liền chút vào trong miệng nó. Nghẹn chết ngươi, ta nghẹn chết ngươi. Đặt bê bê, đặt bê bê. O o. Mười mấy giây về sau, nấc. Tay trái chống rông ngay tại chỗ, càng không ngừng đánh lấy nấc. Toàn bộ trong miệng đều rót đầy sền sệt kỳ quái chất lỏng, thanh thanh, khó mà nuốt xuống. Bị lấp kín. Đinh. Ký chủ ngài thu được dị thường trạng thái, thuốc trừ sâu trúng độc, rất nhỏ. Cảnh cáo, cảnh cáo. Ngài gặm dưới thuốc trừ sâu dụ phát ngài thể nội còn sót lại độc tố phản ứng, độc tính bắt đầu phản công. Đinh. Ngài dị thường trạng thái, thuốc trừ sâu trúng độc, rất nhỏ, chuyển biến làm thuốc trừ sâu trúng độc, mãnh liệt. Lâm Ân khẽ giật mình. Ông. Lâm Ân biểu lộ lập tức trống rông xuống dưới. Không đúng, không đúng. Hắn quên mất. Tất nhiên bản thân chúng độc sẽ để cho cái này biến dị thể cũng có phản ứng lời nói, cái kia cho cái này biến dị thể rót độc, vậy mình chẳng phải là cũng. Lập tức. Cô. Hắn trong dạ dày lật vọt lên. Một cỗ to lớn cảm giác nôn mửa lập tức liền từ toàn thân hắn từng cái mao mạch mạch máu bên trong bay lên. Sắc mặt hắn lập tức lại bạch chuyển đỏ, từ đỏ chuyển tím, từ tím chuyển lục. Lâm Ân, tay trái trống rỗng lẩm bẩm nói, ngươi cái này ngu xuẩn mẫu thể, rót ta độc, ngươi cũng phải. Cũng phải. Tay trái. Lập tức, Lâm Ân đột nhiên quay đầu, dùng sức đẩy ra hầm ngầm cửa chính, hướng về phía bên trong liền cuồng nói ra. Hẹ, hẹ. Đinh. Tiểu bảo bối hảo cảm đối với ngươi độ 10. Đinh. Tiểu bảo bối hảo cảm đối với ngươi độ 10. O, ít ít, o trạng thái dưới tay trái khó khăn leo lên, dùng sức nắm lên bên cạnh đao, run rẩy liền muốn hướng về phía Lâm Ân cho hắn một lần. Giết ngươi. Giết ngươi cái này ác liệt ra hỏa. Lại dám cho ta rót loại kia khủng bố thuốc trừ sâu, nhất định phải giết. Tay trái. Trong chớp nhoáng này, tay trái cũng rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, lập tức cúi sấp Lâm Ân bên người. Ồ, ít ít, ó mà cũng đối với hầm ngầm nôn mửa. Chờ ta nôn ra ta tại giết ngươi. Hẹ. Đinh. Tiểu bảo bối đối với ngươi phẫn nộ 10. Đinh. Tiểu bảo bối đối với ngươi phẫn nộ 10. Dòng dã nôn mười mấy phút. Lâm Ân hư thoát mà tựa ở hầm ngầm một bên, toàn thân phát ra rung động, dùng sức thở hào hẹn, sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh. Mà hắn tay trái cũng đồng dạng là ó, ít ít, ó mà ghé vào hầm ngầm xuôi theo, thật dài đầu lưỡi gục xuống, cũng đã là nôn tê dại. Ngưng chiến. Lâm Ân thở hào hẹn nói, chờ ta hoán một chút ta lại chặt ngươi. Đồng ý. Tay trái ho, ít ít, ho mà rủ xuống, nói. Ta hiện tại cũng đúng ngươi không thấy ngon miệng, ta đợi chút nữa lại ăn ngươi. Chương 72, vì sao hắn sẽ có hai bộ gương mặt ta? Một mực bình an vô sự mà nghỉ ngơi nửa giờ. Lâm Ân nhắm mắt lại tựa ở hầm ngầm xuôi theo bên trên, buồn bã nói, nếu không. Chúng ta tạm thời trước sống chung hòa bình đi, ngươi cảm thấy thế nào? Tay trái, nói, tựa như là một cái rất tốt đề nghị. Lại đánh như vậy xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì a. Ta đồng ý. Một thân thể bên trong có hai cái ý thức loại chuyện này. Thật ra suy nghĩ một chút cũng phải có thể tiếp nhận à. Là. Ngắn ngủi yên tĩnh. Ầm vang. Hai thanh đao lập tức liền đánh vào nhau. Văng lửa khắp nơi bên trong, Lâm Ân mà tức giận nói, ta liền biết ngươi nghĩ đánh lén ta. May mà ta phản ứng đầy đủ nhanh a. Ta không nghĩ tới ngươi thế mà ác liệt như vậy. Tay trái mà dùng sức hướng phía trước ép đao, nói, rõ ràng là ngươi nghĩ thừa dịp ta không chú ý chặt ta. Ngươi mới là ác liệt ra hỏa. Giết ngươi. Ngươi kết thúc rồi. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Khôi phục lại một người một tay lại một lần nữa triển khai kịch liệt đao chiến. Mà ngay lúc này, đông đông đông, ngoài cửa truyền đến đánh cột cửa âm thanh. Xin hỏi trong tiệm có ai không? Ta cần trị liệu. Đinh. Ngài phát động nhiệm vụ, trần bệnh chứng bệnh, nhiệm vụ ban thưởng 200 khô lâu tệ, cơ sở kinh nghiệm 100, tưởng thưởng đặc biệt ít 1. Nghe được bên thai truyền đến nhắc nhở, Lâm Ân lập tức phản ứng lại, vừa cùng tay trái kịch liệt mà đối với đao, một bên hô lớn. Đến rồi. Khách nhân mau mời vào. Không nói hai lời, Lâm Ân nhanh chóng mà vọt tới phòng phẫu thuật. Cực nhanh mặc vào quần, phủ thêm áo khoác trắng. Nếu ta không có khách hàng quan lâm, ta hiện tại liền chặt ngươi. Ngươi cái này ác liệt ra hỏa, muốn chặt cũng là ta trước chặt ngươi a rồi. Ầm vang, ầm vang. Lâm Ân nhanh chóng vọt tới sảnh ngợi, sau đó lập tức liền thấy được cái kia từ cửa chính đi tới một cái đầu dê thân người bóng dáng. Dương đầu quái. Chủng tộc: dị sinh vật. Thuộc tính: hỗn loạn trung lập. Đẳng cấp: 69. Năng lực chiến đấu: mạnh mẽ năng lực cận chiến. Giới thiệu: dù đang tại Hắc Ám thế giới dị sinh vật, bọn họ tự cho là mình là không thể diễn tả xâm chi Hắc Sơn Dương Sạp Nỉ Cổ Lạt dòng dõi, nhưng đại đa số người đều cho rằng đây là tại gò ép, bởi vì không hề nghi ngờ, bọn họ cùng cái thế giới này như là chư nhục ma, cầu đầu quái cấp sinh vật cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Mà Lâm Ân nhìn thấy hắn thời điểm, cái kia Dương đầu quái cũng liếc mắt liền thấy được cái này từ hành lang chạy tới nhân loại thiếu niên. Hắn lập tức sững sờ. Hắn không là cực kỳ rõ ràng cái này giơ hai thanh đao chạy tới nhân loại là có ý gì. Là cướp bóc sao? Hắn vô ý thức nhìn một chút rác rưởi mà cửa tiệm cái kia huyết cơ hiệu thuốc năm cái chữ lớn. Đây cũng là hiệu thuốc không sai a. Mà liền sau đó một khắc, âm vang âm vang âm vang, từng đợt đao kiếm tấn công âm thanh lập tức đem hắn dọa giật mình một cái. Hắn trừng trong mắt, nhìn xem cái kia cầm hai thanh đao nhân loại loảng xoảng băng mà khoảng trừng chém nhau, vô ý thức nuốt nước miếng một cái nói, "Ngậy, cái kia, hoan nên." Lâm Ân lập tức quay đầu, không có khe hở đổi thành hiền lành nhà nghề nụ cười, nói, "Ta là nơi này tiểu nhị, bởi vì ông chủ đi ra, cho nên ta chính là ông chủ. Xin hỏi khách hàng có cần gì không?" Sau đó lập tức quay đầu, mà loảng xoảng mà cùng tay trái lẫn nhau đao. Dương đầu quái sạn ni tì một. Dương đầu quái kinh ngạc, nuốt nước miếng một cái, vô ý thức hướng bên cạnh cột cửa tử nhích lại gần, trợn mắt nói: "Ta là một cái người xứ khác, cái kia, ta là nói, ta tựa như là có chút bệnh, nghe nói nơi này dân phong thuần phát, lại trùng hợp đi ngang qua, cho nên." Ngậy. cho nên muốn nhìn xem có thể hay không tìm bác sĩ nhìn một chút. Âm vang âm vang âm vang, vang lửa khắp nơi. Lâm Ân lập tức quay đầu, không có khe hở đổi thành hòa ái dễ gần mỉm cười, nói: "Vậy ngươi coi như tìm đúng người, nói thật với ngươi, trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, trong vòng phương viên trăm dặm cũng chỉ có chúng ta một nhà này hiệu thuốc. Yên tâm, mặc kệ ngươi đến là bệnh gì, ta cam đoan cho ngươi thuốc đến bệnh trừ." Âm vang âm vang âm vang. Lâm Ân lập tức lại mà trở về, dùng sức đối với tay trái triển khai áp chế. Mà cái này vang lửa khắp nơi đao quang nhìn đầu dê ma tâm bên trong là run lên một cái. Không thích hợp. Không thích hợp a. Cái này hiệu thuốc luôn cảm giác cùng bình thường hiệu thuốc mà phong cách vẽ có chỗ khác nhau a. Hắn run rẩy mà gián tưởng, trừng mắt lui lại nói, "Ngạch. Cái này, dạng này a, cái kia. Ta cảm thấy ông chủ ngài là không phải sao còn có một số việc của mình phải bận rộn, nếu không ta hôm nào lại đến." Nói xong, hắn lập tức quay đầu. Phốp thử. Một cây đao lập tức liền xoa dương đầu quái cái hốt liền cắm vào trước mặt hắn trên vách tường. Dương đầu quái còn kém 2 cm ta. Dương đầu quái sanity 5. Dương đầu quái sanity 5. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Ân mặt mũi tràn đầy áy náy. Hắn cực nhanh chớp động đầu, né tránh tay trái xoát xoát xoát chặt tới dao, nhanh chóng chạy tới bên cạnh hắn, một cái rút ra tuột tay mà dao, âm vang mà lại cùng tay trái kịch liệt mà lẫn nhau đao đứng lên. Lâm Ân dành thời gian quay đầu, lộ ra xin lỗi biểu lộ, nói: "Không có ý tứ, không cẩn thận trượt tay một lần, ta không có hủ đến ngài a." Dương đầu quái hai chân cộc cộc cộc mà run rẩy, ngốc trẻ nói: "Ngạch. Không. Không có. Cái kia ta là nói, ngài thực sự là trượt tay một chút không? Không giống a." Bởi vì luôn cảm giác giống như là bởi vì chính mình biểu hiện ra muốn đi dấu hiệu, cho nên mới ném tới a. "Đúng là trượt tay một lần, xác thực mà nói, bởi vì nghe được ngài muốn đi, có một ít nho nhỏ phân thần, ảnh hưởng tới ta phán đoán, cho nên mới dẫn đến đao không cẩn thận bay ra ngoài." Lâm Ân xin lỗi giải thích nói. Dương đầu quái: "Thật sao? Vì sao luôn cảm giác lý do này siêu cấp không hợp thói thường a? Ngài đừng sợ, mau mời vào. Nói thật, hôm nay ngài vẫn là chúng ta cửa hàng nhỏ mà khách hàng đầu tiên, thật sự là để cho ta có chút kích động." Lâm Ân hữu thiện nhường đường, dùng chân từ phá toái trước quậy lôi ra một cái ghế, hiền hòa nói: "Bởi vì bản điếm gần đây vừa mới sửa sang, nhưng mà ta hướng ngài cam đoan, trừ bỏ đơn sơ một chút bên ngoài, chữa bệnh cửa hàng nên có, chúng ta đều có, yên tâm, nhất định có thể cho ngài một lần vui vẻ tiêu phí thể nghiệm." Âm vang âm vang âm vang. Lâm Ân lập tức quay đầu, mà lại cùng tay trái đối với bắt đầu đao. Dương đầu quái ngốc trệ ỉn: "Thật có thể cực kỳ vui vẻ sao? Vì sao ta cảm giác được không nhất định a?" Dương đầu quái nuốt nước miếng một cái, run rẩy nói: "Cái kia, ta là nói, ta có thể đi ra ngoài trước đi dạo sao? Ta cảm thấy ta vừa rồi chân trái trước bước vào đến tựa hồ hơi thất lễ." Lâm Ân lộ ra tiếc hận biểu lộ, nói: "Như vậy hay sao? Ngài là không có ý định tại ta chỗ này trị liệu sao?" Dương đầu quái ngốc trệ nói: "Nếu như ta nói là lời nói, sẽ như thế nào đâu?" Lâm Ân lộ ra thân mật nụ cười, nói: "Đương nhiên cũng không sẽ như thế nào à, bởi vì khách hàng chính là thượng đế có quyền lực lựa chọn a." Nói xong Lâm Ân lập tức quay đầu, mà xách theo đao, hướng về phía tay trái rầm rầm lấy so vừa rồi càng thêm hung mãnh tốc độ chặt đứng lên. "Chém chết ngươi. Ta ít ngươi ít, chém chết ngươi." Dương đầu quái 3, 3. Dương đầu quái sanity 5. Dương đầu quái sanity 5. Vì sao hắn sẽ có hai bộ gương mặt a? Chương 73, ta đều cắm a. Không thích hợp a. Hắn vì sao lại tả hữu hô bác nói xong chém chết như ngươi loại này ngoan thoại a? Theo đạo lý mà nói, nơi này tựa hồ chỉ có bản thân một cái những người khác a. Hắn đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hoại ám chỉ bản thân cái gì không? Nơi này chính là hẻm du hồn sao? Cái này dân phong tốt thuần phát ga ta đi. Dương đầu quái nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua ngoài cửa, lại liếc mắt nhìn trong tay hắn tả hữu hô bác cái kia hai thanh bốc lửa hoa dao. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, vẫn là quyết định trước xem tình huống một chút. Hai chân chăm chú khép lại, ngồi ở trên ghế, hai cánh tay run rẩy mà đặt ở trên đầu gối. "Ngậy. Cái kia." Dương đầu quái ngốc trẻ nói, "Ông chủ, xin hỏi, ngài cầm hai thanh đao vật nhau là vì cái gì? Là đang tu luyện một loại nào đó mạnh mẽ chiến kỹ sao?" Lâm Ân khẽ giật mình. "Không phải sao, chỉ là đơn thuần mà nghĩ đem tay trái chặt, ha ha ha." Dương đầu quái toàn thân run lên, ngốc trẻ nói, "Vì sao?" Lâm Ân mà quay đầu, cùng tay trái âm vang mà chặt đứng lên, nói, "Cụ thể cũng không thể cùng ngài nhiều lời, ngài chỉ cần biết, cái tay này không phải là cái gì hảo thủ, là biết ăn thịt người. Mới vừa rồi còn muốn ăn rơi ta nếu là không ngăn chặn lại nó lời nói, nó bảo không chính xác liền khách hàng ngài đều muốn ăn." Hắn lập tức quay đầu, không có khe hở đổi thành hiền lành nụ cười, nói: "Đương nhiên, ngài cứ việc yên tâm, có ta ở đây, nó không gây thương tổn ngài." Đinh. Dương đầu quái run rẩy độ 10. Đinh. Dương đầu quái run rẩy độ 10. Dương đầu quái ngồi ở trên băng ghế nhỏ, kẹp lấy chân, phát ra rung động. "Thật sao? Thật sao? Vì sao luôn cảm giác là ngươi vòng vo mà ám chỉ muốn giết chết ta nha? Ngươi không thể ức hiếp ta cái này người xứ khác a. Coi như ta ai quy thấp, ngài cũng không thể như vậy vũ nhục người a. Đây là nhà hắc điểm a. Nếu là bản thân không đi nhanh lên lời nói, thật sợ biết nằm tại chỗ này. Hơn nữa hắc ám thế giới làm sao có thể còn sẽ có nhân loại ở chỗ này mở tiệm? Chỉ cần suy nghĩ sơ một chút liền biết không bình thường a. Bởi vì nhân loại bình thường căn bản không thể nào như vậy tự tại a. Đi. Hắn rốt cuộc lần nữa manh động ý nghĩ này. Ngạch. Ông chủ. Hắn ba, nói, vậy ngài dự định lúc nào xem bệnh cho ta, nếu không ngài đi chuẩn bị một chút. Lâm Ân khẽ giật mình, lập tức sắc mặt vui vẻ, hiền lành nói. Ngài rốt cuộc vẫn là lựa chọn tại bản điếm trị liệu sao? Quá tốt rồi, khách nhân, ngài là một cái phi thường anh minh lựa chọn đâu. Không cần chờ quá lâu, ta lập tức cho người chuẩn bệnh. Nói xong. Lâm Ân, mà cùng tay trái hướng về phía đao, xoay người. Nhanh chóng từ quầy hàng tìm kiếm bắt đầu bản thân ống nghe bệnh. Ấm vang. Ba. Trần bệnh ngươi mở LG bờ giờ. Ngươi rõ ràng chính là muốn giết ta. Đều viết ngươi trên mặt ta. Ta nếu là tại lưu lại nữa, ta chính là thật đầu góc có bệnh. Hát điếm. Lao tử trốn mất. Thừa dịp Lâm Ân quay lưng lại thời gian. Hắn lập tức nhanh chóng đứng lên, tận lực không để cho mình phát ra tiếng vang, hướng về ngoài cửa nhẹ nhàng từng bước xê dịch.